Chương 1601, nhắc lên phản kích. Chúng sinh bình đẳng pháo cái tên này, hiển nhiên không phải cái gì tiêu chuẩn tên, mà chính là một cái điển hình gọi đùa. Ý là tại 460 không có mở đi ở mở tờ họng pháo trước mặt, hết thể đều là phụ vân, đánh người nào chết, chúng sinh bình đẳng. Bất quá, tại mảnh này cũng sớm đã vượt ra khỏi lẽ thường trên chiến trường, hiển nhiên cũng không tồn tại cái gì tuyệt đối sự tình. Bị một phát đạn xuyên giáp tại chỗ xuyên qua thân thể làm kình nhất tộc kình ngư nhân, thân thể cao lớn không ngừng hướng về biển sâu lặn xuống. Lúc đó cách hắn khá gần, hình thể tiếp cận 30m3 tên kình ngư nhân, vội vàng lặn vào trong biển, đem ngăn chặn. Cái kia đạn xuyên giáp lưu lại vết thương quả thực khủng bố, liên đối lấy nội tạng đều bị nghiêm trọng phá hư, bất quá, hắn còn sống, còn có yếu ớt sinh mệnh dấu hiệu. Tình huống này, nếu để cho Đường Tống biết, tuyệt đối sẽ nhịn không được đầu đen rau muống. Cái này đặc nương đến cùng là quái vật gì chịu một phát lao tử chúng sinh bình đẳng pháo đều còn chưa có chết. Nhưng trên thực tế, lúc này cái này kình ngư nhân tuy nhiên còn lưu lại khẩu khí, nhưng cũng là thỏa thỏa bị nhất kích trọng thương, cơ hồ đánh mất chiến đấu năng lực. Lúc đó muốn là nhiều lấp chứa một ít hỏa dược, tại phá phòng về sau, không chừng liền có thể nhất kích đem đối phương nổ chết rồi. Bất quá, trên đời này đồ vật, dù sao cũng là không có hoàn mỹ. Đạn pháo thể tích càng là có hạn, mà đựng dược mật độ lại quá thấp, muốn là hỏa dược đựng nhiều lắm, liền sẽ trên diện rộng chiếm dụng đạn pháo thể tích, dẫn đến đạn pháo trọng lượng không đủ, ảnh hưởng xuyên giáp phá phòng hiệu quả. Nếu như ngay cả kình ngư nhân phòng ngự đều không phá được, vậy ngươi thuốc nổ trang lại nhiều, nổ mạnh nữa cũng vô dụng. Dù sao, lướt qua một số nhỏ chi nhánh, tại nghiêm chỉnh chi ngư nhân đại quân bên trong, kình ngư nhân phòng ngự năng lực, có thể là có tiếng mạnh, trời sinh tự mang cứng cỏi ra, lại thêm đại lượng thể son, cơ hồ là để bọn hắn tạo thành một loại đặc thù bảo hộ tầng, tự mang giảm thương tổn hiệu quả, giống cao bạo đạn loại hình công kích, có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn là phi thường có hạn. Chớ nói chi là, đây là một tên người chơi bộ đội, hỏng thầy. Dạn phát triển nhiều năm như vậy, các loại cường hóa bờ UFF, binh chủng bộ môn tăng thêm hiệu quả có thể thiếu một cái kia cái thân thể tố chất, cũng sớm đã vượt qua sinh vật cực hạn, đạt tới quái thú cấp bậc. Nhưng ngay cả như vậy, ngươi cũng vô pháp phủ nhận 460 không có mở đi ở mở tờ, chúng sinh bình đẳng phá uy lực. Vừa mới một cách kia, quả thực chấn hám nhân tâm. Đối với đã hoàn toàn bị ngư nhân đại quân cùng Europa hạm đội đè lên đánh nước ngoài liên hợp hạm đội tới nói, quả thực thì giống như một thuốc cường tâm châm đồng dạng, thật to cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Rất có một loại muốn tập hợp lại tư thế. Không có vọt thẳng tiến chiến trường, bởi vì căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Từng chiếc tàu bảo vệ, trực tiếp trải rộng ra trận hình phòng ngự, chiến đấu hạm, ngư lôi đĩnh cùng tàu ngầm phân tán bốn phía, bảo hộ hạm đội chủ lực an toàn. Đường Tống sắt thép chiến hạm, trực tiếp chiếm cứ chiến trường một góc, tương đương dứt khoát triển khai siêu viễn cự ly hạm pháo công kích. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, hắn mang 460mm, chúng sinh bình đẳng pháo tàu chiến đấu, trong đó chỉ có 3 chiếc. Thứ này đựng nhiều không có ý nghĩa, tính so sánh giá cả không cao, còn đắt hơn muốn chết. Một phát đặc chế đạn pháo thành bản đều khiến người ta đau lòng. Mà lại, ở thời đại này, đem tàu chiến đấu trọng tải làm đến nước này, cả một cái tốc độ đến cảm động đến bộ răng gì. Như thế như vậy, Đường Tống sắt thép trong hạm đội, còn lại 15 chiếc tàu chiến đấu, mang đều là tính so sánh giá cả cao hơn 381 không có mở đi ở mở tờ 15 tấc Anh Tam liên đựng chủ hạm pháo. Bây giờ nói về chính đề. Đường Tống sắt thép hạm đội bên ngoài hạm pháo đả kích, bây giờ tới là quá mức kịp thời. Nhìn chính xác cơ hội này, nước ngoài liên hợp hạm đội một phương, cũng là tương đương dứt khoát phát khởi phản công. Trong đó, Philip, án bật dưới chướng 5 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, tại tạm thời thoát khỏi khó giải quyết thâm hải cự thú cờ giả kén về sau, cũng là tìm đúng một vị trí, gia nhập chiến đoàn, mấy vòng khai hỏa, tuần tự đánh chìm mấy chiếc địch nhân ở Europa chiến hạm. không thể không nói, có vô địch hạm đội hạng mục hiệu quả ra chỉ ở phía trên, Philip. Án bật hoàng gia hải quân hạm đội. Chiến đấu lực đích thật là mạnh không thể nghi ngờ. Tại cái này hai chi siêu cấp hạm đội trợ lực phía dưới, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này phản công, cũng là đánh dị thường hung mãnh. Mà đồng thời ở nơi này, biển dưới mặt, ba tên kình ngư nhân trực tiếp che chở tên kia trọng thương kình ngư nhân hướng về biển sâu bơi đi. Bọn họ kình ngư nhân nhất tộc số lượng không nhiều, cho nên, đối với mỗi một cái tộc nhân, đều là vô cùng coi trọng. Chỉ cần đồng tộc còn có một hơi tại, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho dù là trọng thương đến về sau đều không có cách nào trên chiến trường cũng không quan hệ, có thể hồi tộc bên trong sinh sôi đời sau nha, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng là trọng yếu công tác. Mà liền tại cái này một cái không ngừng lặn xuống quá trình bên trong, chung quanh càng ngày càng nhiều rong biển, không khỏi làm bọn họ liên tiếp nhíu mày. Chuyện gì xảy ra cái này chiều sâu, ở đâu ra nhiều như vậy rong biển? Đang nói chuyện đồng thời, một cái trong đó kình ngư nhân, trực tiếp làm ra một cái phất tay động tác, nhìn như thế, hẳn là muốn đem những cái kia vướng bận rong biển đẩy ra. Kết quả là tại cái kia tên kình ngư nhân thân thể, đụng chạm lấy những cái kia rong biển trong nháy mắt, ngoài ý muốn tình huống đúng là đột nhiên phát sinh. Giờ khắc này, những cái kia rong biển liền phảng phất sống lại đồng dạng, trực tiếp quấn lên tên kia kình ngư cánh tay của người. Đối mặt trạng huống như vậy, tên kia kình ngư nhân hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi. Theo bản năng liền muốn đem những cái kia quấn ở trên cánh tay mình rong biển kéo đứt, kết quả thoáng dãy rủa phía dưới, thế mà không gãy. Cái kia rong biển đúng là ngoài dự liệu cứng cỏi. Không kịp nghĩ nhiều, tên kia kình ngư nhân vội vàng tăng lớn lực đạo, lần này mới cuối cùng đem cánh tay của mình rút trở về, đồng thời theo bản năng thì muốn nhắc nhở hai gã khác đồng bạn cẩn thận chung quanh đây rong biển. Uy, các ngươi. Kết quả, lời nói đều còn chưa nói xong, đồng bạn liên tiếp truyền đến tiếng kinh hô, để hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giờ này khắc này, từng cây rong biển, chính tại điên cuồng hướng về chính mình cái kia hai tên đồng bạn cuốn đi. Kéo đứt một cái, lập tức thì có cái thứ hai, cái thứ ba cuốn lên đến, quả thực tựa như là không dứt. Giờ này khắc này, hắn hai tên đồng bạn, rõ ràng đã là úp còn không mang nổi mình úp. Trọng thương tên kia kình ngư nhân, thân thể cao lớn trực tiếp ngã xuống. Phía dưới đại lượng rong biển, tại thời khắc này phảng phất là có cảm ứng đồng dạng, cơ hồ chen chúc mà tới. Sau đó một vòng lại một vòng, trong chớp mắt công phu, liền đem tên kia trọng thương kình ngư nhân bọc cái cực kỳ chặt chẽ, đồng thời lôi vào phía dưới cái kia dày đặc rong biển trong đống. Một màn kia cảnh tượng xem ra, tên kia trọng thương kình ngư nhân, quả thực tựa như là bị những thứ này rong biển ăn hết một dạng. Trong đầu sinh ra loại này liền tưởng tên kia kình ngư nhân, trên mặt vẻ hoảng sợ càng nặng, theo bản năng liền muốn thoát ly phiến khu vực này. Kết quả vừa mới động, thân thể nhất thời đã mất đi thăng bằng. Giờ khắc này, tên kia kình ngư nhân mới đột nhiên phát hiện, hai chân của mình, lại nhưng đã bị đại lượng rong biển một vòng cuốn cực kỳ chặt chẽ. Chương 1602, dị thường rong biển. Thật sự là gặp quỷ. Những thứ này rong biển đến cùng là cái tình huống như thế nào? Hiển nhiên, những thứ này rong biển cũng không tầm thường. Quấn càng nhiều, thì càng khó tránh thoát. Vừa kinh vừa sợ tiếng gầm bên trong, ba tên kình ngư nhân ảo ảo bạo phát ra một cỗ cậy mạnh, đang bị đại lượng rong biển cuốn lấy tình huống phía dưới, cứ thế mà đem những cái kia rong biển toàn bộ xé đứt. Đồng thời tại lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn về sau, một mặt đề phòng nhìn phía dưới cái kia một mảng lớn không biết cái gì thời điểm trưởng thành dạng này rong biển nhóm. Giờ này khắc này, ánh mắt giao hội ở giữa, ba tên kình ngư nhân một trận hai mặt nhìn nhau. Trọng thương đồng bạn, hoàn toàn bị kéo vào cái kia rong biển trong đống, hiện tại sinh tử chưa biết, nhưng bọn hắn bây giờ nên làm gì? An ngay nói thật. Phản ứng đầu tiên, bọn họ đích xác là muốn cứu người, nhưng là làm như thế nào cứu? Tên kia Lam Kình nhất tộc kình ngư nhân, tại trạng thái trọng thương dưới, đã sớm đã mất đi ý thức, bị những cái kia rong biển dễ như trở bàn tay nuốt sống, muốn đem hắn cứu ra, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, trong đó một tên kình ngư nhân cắn răng, mở miệng nói ra. Ta khí lực lớn nhất, các ngươi hai cái theo hai bên hấp dẫn một bộ phận rong biển chú ý lực, ta xem một chút có thể hay không nắm lấy cơ hội, đem người cứu ra. Tốt. Đối với đề nghị này, hai gã khác kình ngư nhân trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Không có thời gian đi lêu lỏng, ai cũng không biết bị rong biển chìm ngập về sau, lại là cái tình huống như thế nào, dần dần, vạn cái chết, vậy coi như hết thể đều không tốt. Hai tên kình ngư nhân phân lập một trái một phải, khống chế chính mình thân thể cao lớn chậm rãi lặn xuống, mà cả một cái ánh mắt, thì là thủy chung nhìn chằm chằm phía dưới cái kia nghiêm chỉnh mảnh rong biển, không có một lát rời. Đợi đến bọn họ tới gần đến mức nhất định về sau, nguyên bản ngay tại theo dòng nước biển phiêu động rong biển, rõ ràng sinh ra một tia biến hóa, sau đó nhanh chóng hướng lấy bọn hắn kéo dài duỗi tới. Sự thật chứng minh, những thứ này rong biển tuyệt đối là tồn tại một loại nào đó cảm ứng. Đối với những cái kia hướng về chính mình kéo dài tới rong biển, cái kia hai tên kình ngư nhân cũng không có vội vã tiến hành né tránh. Những thứ này rong biển, đích thật là ngoài dự liệu cứng cỏi, nhưng bọn hắn kình ngư nhân nhất tộc, làm trong biển rộng bá giả cấp tộc khác nhóm, muốn đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, vẫn còn kém quá xa, điểm ấy tự tin, vẫn phải có. Cái kia từng cây rong biển, nhanh chóng cuốn lên tay chân của bọn hắn, tại có trước đó một lần kia kinh nghiệm về sau, đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư kình ngư nhân nhóm, cả một cái trạng thái, rõ ràng là trầm ổn rất nhiều. Để cho an toàn, cuốn trên người bọn hắn rong biển, một khi vượt qua số lượng nhất định, bọn họ liền sẽ bằng vào cậy mạnh, cưỡng ép kéo đứt. Duy trì lấy dạng này một cái trạng thái, dần dần, hướng lấy bọn hắn lan tràn tới rong biển biến đến càng ngày càng nhiều, đến bây giờ, hoàn toàn cũng là lít nha lít nhít một mảng lớn. Đồng thời ở nơi này, phía dưới rong biển số lượng rõ ràng biến ít. Nhìn chính xác một cái cơ hội, chuẩn bị cứu người tên kia kình ngư nhân một cái lao xuống, nhanh chóng hướng về phía dưới rong biển bùi vọt tới. Chung quanh cái kia một mảng lớn phóng tới hai gã khác kình ngư nhân rong biển, đối động tác của hắn hẳn là có cảm ứng. Bất quá, bởi vì hai gã khác kình ngư nhân cũng rõ ràng gia tăng động tác, đồng thời rút ngắn khoảng cách, càng tiến một bước hấp dẫn những cái kia rong biển nguyên nhân, cho nên, trong thời gian ngắn, thật cũng không mấy cây rong biển đem mục tiêu công kích chuyển rời đến trên người hắn. Từ đó đủ để nhìn ra, những thứ này rong biển, hẳn là không tồn tại bao nhiêu trí tuệ. Nắm chặt thời gian kình ngư nhân, nương tựa theo bạo phát thức tốc độ, một hơi vọt tới rong biển bùi dưới đáy. Tiếp cận đến loại địa phương này, dạng này một cái đại gia hỏa, chung quanh rong biển đương nhiên là không thể nào làm hắn không tồn tại. Thế mà, còn không đợi những cái kia rong biển cuốn lên đến, hướng đi xuống cứu người tên kia kình ngư nhân, liền đã đoạt trước một bước động thủ. Tráng kiện đại thủ, bắt lại phía dưới rong biển bùi, sau đó không ngừng tạo nên lực đạo, để hắn đem những cái kia rong biển một thanh kéo đứt. Tại đi qua một trận điên cuồng xé rách về sau, theo rong biển bùi bên trong hiển lộ ra một bộ phận thân thể. Để tên kia kình ngư nhân tinh thần rõ ràng chấn động. Tìm được. Nhìn chính xác một vị trí, đem cái kia chung quanh một mảnh rong biển toàn bộ cứ thế mà kéo đứt về sau. Tên kia làm kình nhất tộc kình ngư người thân thể, nhất thời thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. VN. Hắn còn sống, cả người ở vào một loại trọng thương về sau chiều sâu hôn mê. Bất quá, đại lượng rong biển cuốn quanh, hẳn là để hắn cảm thấy tương đương khó chịu, thậm chí còn có không ít rong biển chui vào miệng vết thương của hắn bên trong, để hắn biểu hiện trên mặt tràn đầy thống khổ. Nhanh! Tới phụ một tay. Giờ phút này lao xuống cứu người cái này kình ngư nhân, là cho kình nhất tộc, hình thể không sai biệt lắm đạt tới 30m cấp bậc. Muốn khiêng này trước mắt cái này hình thể đạt tới 40m trở lên làm kình nhất tộc kình ngư nhân, nói thật, rất cố hết sức, nhưng ngược lại cũng không phải là làm không được. Nhưng là đồng thời ở nơi này, nếu như còn muốn ứng phó chung quanh những thứ này rong biển, vậy coi như quá làm khó người. Đối với cái này, hai gã khác kình ngư nhân cũng nghiêm túc, tại đem cuốn trên người bọn hắn rong biển toàn bộ kéo đứt về sau, tuần tự lao xuống đi hỗ trợ. Ba người hợp lực phía dưới, cuối cùng là gánh lấy cái kia 40m cấp bậc đại khối đầu trốn thoát. Sau đó, chỉ nghe tên kia cho kình nhất tộc kình ngư nhân mở miệng lần nữa. Lưu lại một người, cùng ta cùng một chỗ tiễn hắn hồi tiền tuyến doanh địa, một người khác về chiến trường, thông báo còn lại ngư nhân, cẩn thận những thứ này rong biển. Đối với bọn hắn kình ngư nhân tới nói, những thứ này rong biển tự nhiên là có thể ứng phó tới, nhưng là, đối với những cái kia hình thể tại 10 mét trở xuống phổ thông ngư nhân, những thứ này rong biển có khả năng mang tới uy hiếp, nhưng chính là tương đối lớn. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, gọi cá nhân trở về nhắc nhở một chút, hiển nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Ta đi. Không cần nhiều lời, bên trong một cái kình ngư nhân, trực tiếp đem chuyện này ôm tới, sau đó quay người nhanh chóng bơi về phía chiến trường. Mà cho kình nhất tộc kình ngư nhân, thì là cùng một tên khác kình ngư nhân một người một bên, gánh lấy tên kia làm kình nhất tộc kình ngư nhân, thận trọng tránh đi chung quanh rong biển, hướng lấy bọn hắn tiền tuyến doanh địa bơi đi. Hiện tại, lại đem thị giác quay lại số 7 vùng biển chiến trường bên này. Lấy đường tống sắt thép hạm đội tham gia làm cơ hội, xốc lên phản kích chiến nước ngoài liên hợp hạm đội, tại vùng biển này bên trong điên cuồng ném mạnh lấy bom nổ dưới nước cùng ngư lôi. Trong lúc nhất thời, vẫn thật là để bọn hắn trình độ nhất định lật về thế yếu. Mà những cái kia hình thể trọng tải to lớn kình ngư nhân cùng sa ngư nhân, tại cảm nhận được chúng sinh bình đẳng pháo uy hiếp về sau, cũng là dần dần đánh bị ổi lên, bắt đầu chui vào biển dưới mặt phát động tập kích. Đối với cái này, đường tống sắt thép hạm đội cũng là rất dứt khoát, trực tiếp liền đem dưới nước công kích nhiệm vụ giao cho tàu ngầm cùng ngư lôi đỉnh. Mà xem như hỏa lực phát ra tàu chiến đấu, thì là di động chủ hàng tháo, liếc tới đối diện Europa tàu chiến đấu. Hắc! Cái này số 7 vùng biển trên chiến trường, đánh ai không phải đánh A. Tuy nói phỏng thời giản ngư nhân đại quân mới là chủ lực, nhưng những cái kia Europa liên hợp hạm đội hạm pháo phát ra, thật chẳng lẽ thì yếu đến có thể không nhìn cấp độ. Chương 1603, người nào không có ngộ thương thời điểm A. Đối với những cái kia Europa liên hợp hạm đội tàu chiến đấu tới nói, chúng sinh bình đẳng pháo công kích, coi như thật chính là các loại trên ý nghĩa chúng sinh bình đẳng. 460mm hạm pháo đường kính phía dưới, một phát đạn xuyên giáp đánh tới, liền xem như vỏ bọc thép độ dày đầy đủ tàu chiến đấu, đều sẽ bị tùy tiện đánh xuyên. Nằm trong loại trạng thái này, muốn là không thể chúng đích động cơ thất, bình xăng loại hình trọng yếu khu vực, đạn xuyên giáp có thể tạo thành thương tổn ngược lại có hạn, so sánh xấu hổ. Như thế như vậy, vì mở rộng chiến quả, đường tống quả quyết thông qua bộ đàm truyền tin trang bị, triển khai xa trình chỉ huy, ra hiệu dưới trướng một bộ phận mang 15 tấc anh pháo tàu chiến đấu, cải tiến cao bạo đạn, tiến hành giao nhau thức phối hợp công kích. Cái này một đợt, quả thực có thể nói là đánh oanh oanh liệt liệt, hùng vi không được. Chúng sinh bình đẳng pháo hoặc pháo, mỗi một lần chuyển động, đều sẽ để đối diện Europa liên hợp hạm đội người cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Ngư nhân bộ đội tại ý thức đến uy hiếp của bọn hắn về sau, ngược lại là theo biển dưới mặt chém giết tới. Đối với cái này, Trung Quốc hạm đội tàu chiến đấu nhóm căn bản cũng không quản bọn họ, dù sao muốn quản cũng không quản được, dứt khoát thì toàn bộ giao cho ngoại vi tàu ngầm cùng ngư lôi đỉnh đi xử lý. Trong lúc này, Philip Hoán bật dưới chướng 5 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, hiển nhiên cũng là mang một dạng tâm tư, dự định hung hăng đả kích một chút đối diện Europa liên hợp hạm đội. Tại đem đối diện Europa một phương hải quân hạm đội tiêu diệt rơi một bộ phận về sau, bọn họ chiến đấu kế tiếp, không thể nghi ngờ là có thể đủ tốt đánh rất nhiều. Một vòng hạm pháo hỏa lực nhanh chóng nghiền ép lên đi, oanh minh pháo tiếng vang bên trong. Liên tiếp chúng đích ở Europa trận doanh mấy tàu chiến hạm, mà liền tại Philip Hoạn bật cái này 5 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu chuẩn bị khởi xướng truy kích thời điểm. Ngoài ý muốn tình huống lại là đột nhiên phát sinh. Đột nhiên nổ tung mặt biển, để bọn hắn minh xác ý thức được, cái nào đó đáng ghét ra hỏa lại đuổi theo tới. Tại phản lực thức đẩy mạnh trang bị kéo theo phía dưới, hình thể to lớn thâm hải cự thú cờ dạ kẹn, lần nữa từ trên trời giáng xuống, sau đó dị thường tình chuẩn đập vào một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu phía trên, cũng đối với hắn tạo thành tương đương trình độ phá hư. Mà liền tại thâm hải cự thú cờ dạ kẹn chuẩn bị huy động chính mình xúc tu, triển khai thế công thời điểm, trong đó một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu tam liên đựng chủ hạm pháo khai hỏa. Bắn ra đạn xuyên giáp, trực tiếp liền làm nó bắn tung tóe ra màu xanh lam huyết hoa. Lúc trước bỏ ra một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu thê thảm đau đớn đại giới về sau, Philip Hoàn bậc hoàng gia hải quân hạm đội, liền đã làm ra một hệ liệt tính nhắm vào bố trí. Giờ này khắc này, còn sót lại 5 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, càng tiến một bước kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách, đồng thời, ở trong đó một tòa tam liên đựng chủ hạm pháo mở hỏa công kích thời điểm, mặt khác 2 tòa tam liên đựng chủ hạm pháo, vĩnh viễn đang nhắm vào cách bọn họ gần nhất mặt khác 2 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu. Không sai, chiêu này cũng là tại chuyên môn đề phòng cái kia thâm hải cự thú cờ giả kẻn tập kích. Đối phương chỉ cần vừa xuất hiện, phụ trách nhắm chuẩn cái kia một tàu chiến hạm siêu cấp tàu chiến đấu thì lập tức khai hỏa. Sự thật chứng minh, bọn họ chiêu này bố cục là thành công. Tuy nhiên biện pháp có chút đần, nhưng đối mặt thâm hải cự thú cờ giả kẻn cái kia đánh xong một đợt bỏ chạy chiến thuật, mỗi chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, chuyên môn lưu 2 tòa tam liên đựng chủ hạm pháo tiến hành lẫn nhau ngắm, luôn luôn có thể để bọn hắn hậu đến đối phương. Lướt qua ngoài ý muốn đánh hụt cái kia 2 phát đạn xuyên giáp, đồng thời đối mặt 2 tòa tam liên đựng chủ hạm pháo hỏa lực phát ra, thâm hải cự thú cờ giả kẻn tự nhiên là bỏ ra cái giá đáng kể. VN. Đối mặt tình huống như vậy, cờ giả kẻn lâm vào ngắn ngủi xoắn suýt. Cứ như vậy chạy về hải lý, thật sự là quá không cam lòng tâm, dứt khoát thì đỉnh lấy cái kia một đợt hỏa lực, trực tiếp vung lên to lớn xúc tu. Hướng về cái kia một chiếc tàu chiến đấu chủ hạm pháo quất đánh tới, dự định triển khai một đợt cưỡng ép phá hư. Trong lúc này, tự nhiên cũng tránh không được lại đánh phải mấy cái phát nã pháo. Bất quá, ở chỗ này không thể không thừa nhận chính là, cái này thâm hải cự thú cờ giả kèn mệnh, thật sự là rất rán, liền chịu nhiều như vậy phát hạm pháo đả kích, huyết ngược lại là chạy không ít, thụ thương cũng khẳng định là thụ thương. Nhưng cả một cái trạng thái, nhìn lấy nhưng như cũng là sinh long hoạt hổ, chiến đấu lực có vẻ như cũng không bị đến bao nhiêu ảnh hưởng, khiến người ta cảm thấy một trận đau dạ dày. Đồng thời, bị gia hỏa này nhấn trên mặt biển các loại cùng đánh, làm một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, cái này thật sự là thật mất mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi còn không phản kháng được, thâm hải cự thú cờ giả kèn một khi cưới mặt, cái kia từng cây to lớn xúc tu quật đánh xuống lực đạo, đánh ngươi thì cùng chơi giống như. Nhìn xa xa hoàng gia hải quân hạm đội cái kia chiếc chính tại điên cuồng bị đòn siêu cấp tàu chiến đấu, vùng biển chiến trường một góc, đường tống dưới trướng 3 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, nhanh chóng điều chỉnh góc độ một chút. Tuy nói, hiện tại muốn là hướng về đầu kia thâm hải cự thú nã pháo, rất dễ dàng sẽ kéo đến cửu hận. Nhưng không cách nào phủ nhận là, lúc này chính là một cái phát động công kích cơ hội tốt. Bằng không, đợi đến tên đại gia hỏa kia trốn về hải lý, bọn họ nhưng chính là muốn phát động công kích, đều phát không động được. Bất quá, căn cứ phía trước tổng tư lệnh hạm đội biểu thị, bọn họ muốn là từ góc độ này nã pháo, không nhỏ khả năng sẽ ngộ thương đối diện xả sần hạm đội siêu cấp tàu chiến đấu. Nghe nói như thế, lúc đó người ở phía sau đường tống nhất thời vui vẻ. Mèo, Philip Hoàn bật cái kia tôn tặc, dám chơi ngáng chân kéo bọn hắn Trung Quốc trận doanh xuống nước, đường tống là xem sớm con hàng kia không vừa mắt, loại này cơ hội tốt, sao có thể buông tha. Tại là không cần nghĩ tới, trực tiếp vô đuổi biểu thị. Đừng do dự. Chiến trường này như vậy hỗn loạn, người nào không có ngộ thương thời điểm ai cho ta yên tâm to gan nã pháo. Những lời này, nghe được phía trước hạm đội tổng tư lệnh xạ mặt lại. Hắn vừa mới lời kia, chẳng qua là nói sẽ có ngộ thương khả năng, mà bọn họ vị này bệ hạ, lại là trực tiếp lấy ngộ thương là điều kiện tiên quyết. Đồng thời, hắn lý giải muốn là không có sai, y theo hắn nhiều năm như vậy xuống tới, đối bọn hắn bệ hạ hiểu rõ, đối phương giống như có như vậy một chút muốn để bọn hắn cố ý ngộ thương một chút ý tứ tại. Này làm sao muốn cũng không tốt lắm đâu. Đối với cái này, chung quanh một đám cấp dưới cũng hoàn toàn thì là một bộ hai mặt nhìn nhau biểu lộ, cái kia từng đạo hướng về hắn đưa tới ánh mắt, rõ ràng cũng là đang hỏi hắn. Cái này có thể làm sao làm a lão đại? Đối với cái này, tên kia tổng tư lệnh đầu tiên là trùng điệp ho khan một tiếng, sau đó một mặt vi diệu nói. Vẫn là tận lực tránh cho ngộ thương tình huống phát sinh đi, dù sao cũng là tạm thời liên thủ. Hiển nhiên, vị này tổng tư lệnh là cái biết đại thể người, cho dù đối với trước đó nước ngoài liên minh cử động, trong lòng của hắn đồng dạng vô cùng bất mãn, nhưng cũng không đến mức ngay tại lúc này thừa cơ báo thủ. Một đạo mệnh lệnh tại chính thức hạ đạt đi xuống về sau, ba chiếc mang chúng sinh bình đẳng pháo siêu cấp tàu chiến đấu, tại đi qua cuối cùng nã pháo góc độ điều chỉnh về sau chính thức khai hỏa. Chấn thiên hỏa lực tiếng oanh minh lần nữa vang vọng nghiêm chỉnh phiến hải vực. Giờ khắc này, từng mai thoát nòng súng mà ra đạn xuyên giáp, lập tức thì xé rách không khí, mang theo lấy như địa ngục rít lên, hướng về đầu kia ngay tại nơi xa tàn phá bừa bãi thâm hải cự thú cỡ dạ kẻn bay bắn xuyên qua. Chương 1604, biển sâu bóng tối. Xem ra đến bây giờ, đường tống 460 không có mở đi ở mở tờ chúng sinh bình đẳng tháo, chỉ sợ là cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực bên trong chiến trường, hỏa lực mạnh nhất hạng tháo. Đặc chế đạn xuyên giáp gào thét mà tới, trong nháy mắt đó, cũng không biết có phải hay không là sinh vật gia tính bản năng tại quái phá, trước một khắc còn đang đem đối diện hoàng gia hải quân hạm đội siêu cấp tàu chiến đấu, nhấn trên mặt biển tùy ý ma sát thâm hải cự thú cờ giả kẻn, ở phía sau một khắc lại đột nhiên nhảy hướng về phía một bên mặt biển, nỗ lực trốn về hải lý. Bất quá, theo đường tống trung sinh bình đẳng pháo bên trong bắn ra đạn xuyên giáp, tốc độ dù sao kinh người. Trong nháy mắt đó, thâm hải cự thú cờ giả kẻn đột nhiên xuất hiện động tác, tuy nhiên để không mặc ít giáp đạn tuần tự bắn hư không, nhưng trong đó ba phát, vẫn như cũ là thành công trúng đích mục tiêu. Nhất kích liền có thể trọng thương làm kình nhất tộc kình ngư nhân đạn xuyên giáp, bây giờ đánh vào thâm hải cự thú cờ giả kẻn trên thân, kinh khủng xuyên qua lực tại châu ngay tại trên người của nó mở ba cái lỗ thủng, phun tung tóe mà ra màu xanh lam huyết dịch, vẩy ra khắp nơi đều là. Không hề nghi ngờ, cái này ba phát đạn xuyên giáp, tuyệt đối là để nó đau đến, bao hàm táo bạo tiếng gầm gừ cơ hồ là vang vọng nghiêm chỉnh phiến hải vực. Duy chỉ lấy nhảy ra quán tính, thâm hải cự thú cờ giả kẻn thân thể cao lớn một đầu đâm vào bên cạnh biển trong nước, cường đại trùng kích lực, trực tiếp văng lên một cái cự đại đầu sóng, cơ hồ là muốn đem chung quanh chiến hạm một chút lật tung. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tuy nhiên trước một giây còn bị đối diện bay bắn tới chúng sinh bình đẳng pháo dọa đến mất hồn mất vía, sợ lọt vào ngộ thương, bị một nã pháo nặng, nhưng sau một khắc, chung quanh hoàng gia hải quân hạm đội chiến hạm, xem xét thâm hải cự thú cờ giả kẻn chạy đến hải lý, ngư lôi đĩnh cùng săn lặn người đều là ngay đầu tiên triển khai chống tàu ngầm công kích. Hiển nhiên, Philip Hoàn bật dưới trướng chi này hải quân bộ đội, chuyên nghiệp tố chất, vẫn là tương đối không tệ, có thể minh xác nhìn ra, là tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện tinh nhuệ. Mà về sau nhận được báo cáo đường thống, thì rõ ràng nhất khó chịu xách xách miệng. Không chỉ có là bởi vì chính mình chiến hạm không thành công ngộ thương đến Philip Hoàn bật cái kia tôn tặc siêu cấp tàu chiến đấu, càng là bởi vì theo trong báo cáo, hắn minh xác biết được đầu kia khó giải quyết thâm hải cự thú, chỉ sợ cũng chưa chết. Như loại này siêu viễn cự ly nã pháo, chính xác vốn là có sở hạ hàng, lại thêm đối phương đột nhiên như thế nhất động, còn có thể trúng đích ba phát, đều coi như bọn họ lợi hại. Bất quá, tại cái này về sau, đường tống vẫn như cũ nhịn không được suy nghĩ, lúc đó hắn ba chiếc siêu cấp tàu chiến đấu chúng sinh bình đẳng pháo muốn là toàn bộ trúng đích mục tiêu, có thể hay không một hơi cướp đi đối diện đầu kia thâm hải cự thú tánh mạng. Nói thật, vẫn thật là không tốt lắm nói. Thú nhân văn minh cự thú đơn vị, thân thể tố chất mạnh đến biến thái, sức khôi phục càng là khoa trương, quả thực thì cùng quái thú gỗ tiểu lạ giống như, đánh tới cái này đẳng cấp người chơi, không có khả năng không rõ ràng. Cho nên, vấn đề này vẫn thật là không thể nói quá tuyệt đối. Coi như toàn hạm pháo trung đích, nhưng đối phương muốn là tránh đi chí mạng muốn hại, y theo cái kia sức khôi phục, chỉ sợ còn thật không nhất định có thể muốn mạng của nó. Mà giờ này khắc này, biển dưới mặt, trên thân nhiều hơn 3 cái lỗ thủng thâm hải cự thú cờ dạ kèn, một đường phiêu tán vết máu màu xanh lam, hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Tại cái này một cái sâu lặn quá trình bên trong, thỉnh thoảng phát ra rên thống khổ, khiến người ta minh xác ý thức được, lần này, nó chỉ sợ là thương tổn không nhẹ. Trước kia Hoàng gia Hải quân hạm đội siêu cấp tàu chiến đấu hạm pháo đả kích, liền đã cho nó tạo thành không ít vết thương, đường tống ba phát chúng sinh bình đẳng pháo, vừa tốt cũng là cắm ở một cái vi diệu điểm bên trên, để nó trên thân tích lũy thương thế một hơi triệt để bạo phát ra, tư vị kia có thể cảm thụ không được tốt cho lắm. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc một lần nữa chuyển tới trên mặt biển, thâm hải cự thú cờ giả kèn rút lui, đối với nước ngoài phe liên minh tới nói, không. Nghi là một kiện nghìn to lớn chuyện tốt. Lướt qua chính là bởi vì lại một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu nửa hủy mà đau lòng không thôi Hoàng gia Hải quân hạm đội, còn lại nước ngoài hải quân binh lính không thể nghi ngờ là muốn hoan hô. Mà đồng thời ở nơi này, biển dưới mặt, 5-6 chi kỳ ngư nhân bộ đội, chính tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Làm trong biển rộng cường tộc, bọn họ kỳ ngư nhân nhất tộc binh sĩ, có thể nói là phỏng thể dạng ngư nhân đại quân bên trong trung kiên lực lượng. Mỗi một chi kỳ ngư nhân bộ đội, đều từ hơn ngàn tên kỳ ngư nhân binh lính tạo thành, to lớn bầy cá, tại mảnh này số 7 phạm vi hải vực điên cuồng xuyên thẳng qua, tập kích xông vào bọn họ trong phạm vi tầm mắt tất cả chiến hạm của quân địch. Thế mà, dạng này thế công, lại tiến hành cũng không thuận lợi. Nguyên nhân ở chỗ kỳ ngư nhân công kích hình thức, cũng sớm đã bị nước ngoài liên minh các người chơi mò thấy. Ở mảnh này phạm vi hải vực chiến hạm, tuyệt đại bộ phận đều phân phối trang bị phòng lôi nổi mụt, tại cực lớn trình độ phía trên phòng ngự bọn họ đánh bất ngờ. Đến mức những cái kia không có trang bị phòng lôi nổi mụt chiến hạm. Lướt qua số ít bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là tự bạo hạm. Bọn họ một đụng vào, đối phương xem xét tình huống không đúng, lập tức liền sẽ tự bạo. Mà bọn họ kỳ ngư nhân nhất tộc tuy nhiên có được danh xưng nhanh nhất trùng phong tốc độ, nhưng làm đại giá, bọn họ phòng ngự lực cùng phương diện lực lượng đều là so sánh đồng dạng, loại này tự bạo hạm nổ tung công kích, đủ để đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Trận này hải chiến một mực đánh đến bây giờ, bọn họ kỳ ngư nhân quân đoàn số lượng thương vong đã là không nhỏ. Đồng thời, bởi vì tự bạo hạm tồn tại, có lúc khởi xướng tiến công, cũng phải kiêng kỵ đối diện mấy phần. Loại cảm giác này, ngoài ý muốn để kỳ ngư nhân bộ đội khó nhận lấy. Mà giờ này khắc này, ngay tại kỳ ngư nhân bộ đội trung tá quân quan, mang theo chính mình binh lính dưới quyền bốn phía tìm kiếm mục tiêu công kích thời điểm. Trong bộ đội, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hoàng kêu to, đưa tới chú ý của mọi người. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng hỏi ra, thế mà, căn bản không cần đối phương trả lời, tên kia kỳ ngư nhân bộ đội chúng ta quân quan, đã rõ ràng thấy được giờ phút này phát sinh ở chính mình hết thảy trước mắt. Một mảng lớn không biết từ nơi nào vươn ra rong biển đại lượng tuôn ra, tập kích bộ đội của hắn. Đồng thời những cái kia rong biển còn ngoài dự liệu cứng cỏi, bị một chút cuốn lấy kỳ ngư nhân binh lính, muốn kéo đứt đều không dễ dàng như vậy. Mà đang rẽ rủa quá trình bên trong, những cái kia rong biển sẽ còn càng cuốn càng nhiều, đồng thời không ngừng đưa ngươi kéo hướng biển sâu. Mau rời đi phiến khu vực này. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, nhìn lấy cái kia mấy đầu hướng về chính mình đưa qua tới rong biển, tên kia kỳ ngư nhân bộ đội trung tá quân quan tại chỗ gào thét lên tiếng. Đồng thời bạo phát tốc độ, một hơi liền xông ra ngoài. Những cái kia rong biển mở rộng tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, đối mặt bạo phát kỳ ngư nhân, muốn bắt bọn hắn lại, cơ hồ là không thể nào. Thế mà, tại mang theo dưới trướng một bộ phận kỳ ngư nhân binh lính, xông ra một khoảng cách về sau, còn không đợi vị kia chúng tá buông lỏng một hơi, mắt cá chân chỗ đột nhiên truyền đến một trận lôi kéo lực lượng, khiến cả người hắn tại chỗ quá sợ hãi. Sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy phía dưới biển sâu, một cái tiếp lấy một cái rong biển, nhanh chóng quấn lên hai chân của hắn, hơn nữa còn càng quấn càng nhiều. Gặp quỷ, nơi này vậy mà cũng có. Chương 1605, cái này rất quá đáng. Những cái kia rong biển tập kích, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị, lấy lại tinh thần, phát hiện chung quanh cái này nghiêm chỉnh khối khu vực, lại nhưng đã toàn bộ bị loại kia rong biển sở chiếm cứ. Giờ này khắc này, Úc còn không mang nổi mình Úc kỳ ngư nhân bộ đội, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Lúc đó cách bọn họ hơi gần mấy tên xa ngư nhân, mang theo một chi ngư nhân bộ đội chạy tới, khi nhìn đến bên này trạng thái đồng thời, trong lòng cũng là bỗng nhiên giật mình. Tình huống như thế nào, ở đâu ra nhiều như vậy rong biển? Cẩn thận một chút. Những thứ này rong biển không tầm thường, khẽ rửa gần, liền sẽ bị bọn họ cuốn lấy. Tên kia kỳ ngư nhân bộ đội trung tá quân quan, một bên kéo đứt quấn trên người mình những cái kia rong biển, một bên lớn tiếng nhắc nhở lấy trợ giúp tới còn lại ngư nhân bộ đội. Nghe được cái này âm thanh nhắc nhở mấy tên xa ngư nhân, trong lòng nhất thời nắm chắc, sau đó hạ cứu viện mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, biển dưới mặt, ở Europa một phương chiến hạm, cũng là liên tiếp tao ngộ đột phát tình huống, tuần tự đã mất đi di động năng lực. Tình huống này, cơ hồ là để các chiến hạm hạm trưởng gần như phát cuồng. Tại mảnh này hỗn loạn tới cực điểm mặt biển trên chiến trường, một tàu chiến hạm đã mất đi di động năng lực, đó cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào. Không hề nghi ngờ, vô luận là Trung Quốc một phương, đường tống trên biển hạm đội, vẫn là nước ngoài phe liên minh, lấy Philippines bật cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, bọn họ đều sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Không biết di động chiến hạm của quân địch, đối bọn hắn tới nói, thì cùng hải chiến diễn tập bên trong bắn bia con một dạng nhẹ nhõm. Philippines bật bên này, còn lại 4 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu đại triển thần uy, mà một bên khác, đường tống 3 chiếc sắt thép trên chiến hạm chúng sinh bình đẳng pháo cũng nghiêm túc, đánh người nào nặng, chúng sinh bình đẳng. Giờ này khắc này, cục diện này đối với Europa một phương hạm đội tới nói, quả thực cũng là ác mộng. Từng vị hạm trưởng, ào ào gầm thét để thuyền viên đoàn đi xác nhận tình huống. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề, vì cái gì chiến hạm của bọn hắn lại đột nhiên đánh mất di động năng lực. Thế mà, đối mặt tình huống này, bọn họ lại là làm sao cha đều cha không ra một kết quả. Cuối cùng vẫn một tên ngư nhân binh lính phủ ra mặt biển, nói cho bọn họ đáp án. Nguyên lai để bọn hắn chiến hạm đánh mất di động năng lực nguyên nhân căn bản, lại là bọn họ đẩy mạnh thức cánh quạt bị rong biển cho cuốn lấy. Lúc đó đạt được đáp án này, những cái kia ở Europa hạm trưởng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì quá mẹ nó vô nghĩa, nơi này ở đâu ra rong biển. Thế mà, lúc này chính bị đến đại lượng rong biển tập kích ngư nhân đại quân, hiển nhiên là không rảnh cùng bọn hắn làm nhiều nói rõ, nguyên một đám tại biển dưới mặt bận bịu túi bụi. Mà nhìn chính xác cơ hội này, biết chuyện gì xảy ra nước ngoài liên hợp hạm đội, tự nhiên là tranh thủ thời gian bắt đầu đại sát đặc sát. Đồng thời, đại lượng tàu ngầm cùng ngư lôi đĩnh càng là ảo ảo triển khai hành động. Trước đó các ngươi chạy nhanh, còn có thể tránh, bất quá bây giờ các ngươi còn có thể trốn đến nơi lâu đi. Cái này một đợt bom nổ dưới nước thêm ngư lôi hào hoa tổ hợp phần món ăn đánh xuống, quả thực không muốn nổ quá thoải mái. Nếu như đây là ở trong game, vậy ngươi tuyệt đối có thể nhìn đến toàn màn màn thương tổn con số điên cuồng xoát lên, tuyệt đối là hùng vĩ tới cực điểm. Mà căn cứ phía trước hạm đội phản hồi về tới tình báo, đối với tình huống bên kia, đường tống rất nhanh liền đã có tính toán. Ừ, là hạ sản mét vơ đét cái kia hôn đản bố chi xong. Vậy hạ, chúng ta muốn hay không cũng tới đi khởi xướng tiến công. Đừng. Tuyệt đối đừng. Đường tống không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Ta biết đại khái con hàng kia làm cái gì. Dưới mặt biển những vật kia cũng không có gì ai quy, nước ngoài liên minh hạm đội bên kia, hẳn là thông qua phương pháp gì né tránh công kích, chúng ta muốn là dính vào, dễ dàng bị ngộ thương, cho nên, chúng ta chẳng những không nên dính vào, tốt nhất còn muốn về sau lại lui một chút. Lưu Loát ra lệnh Đường Tống, tại phân phó xong chuyện bên này về sau, lại tiếp thông cùng Hoa Diệp giọng nói chuyện thiếm. Số 7 vùng biển bên này, hạ sản Medvedev rốt cục xuất thủ, lại thêm Philippines bờ hạm đội, cái này, đối mặt cái này hai đầu giáp công, phỏng tầy dạng ngư nhân đại quân, thời gian đoán chừng là sẽ không quá tốt qua, người bên kia thế nào? Nghe nói như thế, lúc đó đang núp ở vùng biển nơi nào đó, chỉ huy chính mình dưới trướng hạm đội tiến hành tác chiến Hoa Diệp, nhất thời đại thổ lên nước đắng. Ta bên này tương đương muốn mạng. Cờ giít lê van mấy chiếc kia phá thuyền buồm, còn có cái kia cửu đầu xà, quả thực mạnh không tưởng nổi. Ta tổng cảm giác mình muốn xong, người bên kia muốn là không có việc gì, tranh thủ thời gian tới trợ giúp ta một đợt. Không phải đâu, người dù sao cũng là bạch ngân thứ 7, liền cuốn lấy con hàng kia đều không làm được sao. Đường Tống một bên như thế nhạo báng đối phương, một bên không có nghiêm túc điều động lên dưới trướng hạm đội, chuẩn bị tiến đến trợ giúp Hoa Diệp. Mà một bên khác, nghe nói như vậy Hoa Diệp, trực tiếp liếc mắt. Cờ giít lê van con hàng kia, tại bạch ngân đẳng cấp bên trong, hắn hải chiến thực lực vững vàng xếp vào 3 vị trí đầu, mà hải chiến cái này một khối cũng không phải ta cường hạng, có thể kéo lại hắn thế là tốt rồi, ngươi nhanh. Bằng không ngươi liền đợi đến cho ta nhặt xác đi. Không có chút nào ngoài ý muốn, số 7 vùng biển bên này, đều nhanh muốn đánh lật trời, nhưng ở Europa phe liên minh. Cờ giít lê van hắc phàm hạm đội lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, đây nhất định không phải là không có nguyên nhân. Hắn hắc phàm hạm đội, tại chạy tới trên đường, bị Hoa Diệp trên biển hạm đội tập kích. Đồng thời, tựa như Hoa Diệp nói như vậy, cờ giít lê van hải chiến thực lực, tại bạch ngân đẳng cấp bên trong, có thể vững vàng xếp vào 3 vị trí đầu, mà chính hắn hải chiến thực lực, cũng không coi là mạnh, không sai biệt lắm là tại trước khoảng tuổi 20. Như thế như vậy, cái này một đợt tập kích, hắn cũng là khẳng định không dám cùng đối diện liều mạng, chỉ có thể lựa chọn ở trên biển lượn vòng du đấu. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt vậy đơn giản tựa như là bật học giống như hắc phàm chiến hạm cùng cựu đầu xa, cuộc sống của hắn cũng là tương đương không dễ chịu, cho tới bây giờ, đã là bỏ ra cái giá không nhỏ. Đương nhiên, nói muốn giúp đỡ nhặt xác, vậy khẳng định là có khoa trương thành phần ở. Hắn dù sao cũng là bạch ngân đẳng cấp, thực lực tổng hợp thứ 7 người chơi, coi như hải chiến thực lực yếu kém, cũng không thể nào là cái thái kê. Ở trên biển đánh không thắng cờ giít lê van, khả năng này là thật, nhưng đối phương muốn diệt hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Từng chiếc chiến hạm không ngừng gầm thét hỏa lực, bắn ra đạn tháo, điên cuồng đánh út về phía nơi xa cái kia từng chiếc sớm tại trước thời đại, nên bị đào thải hắc phàm chiến hạm. Giờ này khắc này, cờ giít lê van những thứ này hắc phàm chiến hạm, ngoại vi hộ cháo đã là bị bọn họ đánh nổ, nhưng ngươi muốn là cho là hắn còn lại làm bằng gỗ thân thuyền, thì thật yếu ớt cùng đầu gỗ một dạng, vậy coi như 10 phần sai. Đồng dạng tàu khu trục cùng tuần dương hạm hạng nhẹ phía trên tiểu hình hạm pháo, chúng đích 1-2 phát đều đánh không thủng cái kia thuyền hỏng. Muốn tạo thành hữu hiệu thương tổn, ít nhất phải vận dụng 200mm trở lên đường kính lớn hạng pháo. Thế mà, cái này còn không phải tồi tệ nhất là, ngươi thật vất vả một phát hạng pháo công kích, trúng đích mục tiêu, cho cái kia thuyền hỏng thân thuyền phía trên mở cái lỗ thủng. Kết quả một đoạn thời gian đi qua, cái kia thuyền hỏng đứt gãy phía trên vụn gỗ con vậy mà chính mình mọc ra. Cái này rất quá đáng à, liền xem như ma huyễn văn minh. Cũng không thể như thế không giảng đạo lý, thân thuyền còn mang tự động chữa trị. Chương 1606, Đường Tống trợ rút. Giờ này khắc này, cờ giít lê van hắc phàm hạm đội phía trên, cái kia từng cái lược đoạt giả nổ pháo, quả thực hung mãnh vô cùng, pháp thuật cấp bậc nã pháo, lực phá hoại thật là nhất đẳng mạnh. Bất quá, cái này còn không phải khó giải quyết nhất. Nếu như đem cờ giít lê van hải chiến thực lực so sánh con số bên trong 10, như vậy, đầu kia cựu đầu xà tồn tại, chí ít chiếm cư trong đó 3 đến 4 thành. Phá vỡ mặt biển cựu đầu xà, vũ động chính mình cái kia 9 cái to lớn xà đầu, đồng thời mở ra cái kia từng trương giữ tợn huyết buồn đại khẩu, điên cuồng phun ra lên màu tím đen độc vụ. Cờ giít lê van chiêu này thế công, tính không được bí mật gì. Tại sớm thì hiểu rõ đến cái này một tình báo tình huống dưới, Hoa Diệp đã sớm cho mình dưới trướng hải quân các binh sĩ toàn viên trang bị kháng ăn mòn phòng ngự áo cùng mặt nạ phòng độc. Cơ bản có thể tránh được bọn họ lọt vào độc vụ xâm hại. Nhưng ngay cả như vậy, cựu đầu xà âm bạo gào thét cùng đuôi rắn kiếm đánh chém, vẫn như cũ là kinh khủng doa người, cho bọn hắn tạo thành thương vong không nhỏ. Hoa Diệp chỗ lấy kêu khổ thấu trời, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều ở chỗ đầu này cự thú. Ở chỗ này, duy nhất đáng được ăn mừng, cái kia chỉ sợ sẽ là âm bạo gào thét cùng đuôi rắn kiếm hẳn là thuộc về pháp thuật công kích, cần tiêu hao trong cơ thể nó tương đương trình độ nguyên tố chi lực. Cho nên, cho dù là cái này một đầu cờ giít lê van chăm chú bồi dưỡng hơn ngàn năm cựu đầu xà, cũng không có khả năng liên tục không ngừng sử dụng, nhưng nó lực phá hoại cũng đã là đầy đủ kinh người. Đối mặt như loại này căn bản không giảng đạo lý đối thủ, Hoa Diệp dưới trướng hạm đội đỉnh lấy áp lực, trên vùng hải vực này không ngừng cùng đối phương triển khai lượn vòng. Trong khoảng thời gian này đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là độ dây như năm. Thẳng đến bên trên bầu trời, truyền đến một trận ầm ầm ầm ầm ầm trầm đục, khiến lúc đó thì tại chiến trường nơi nào đó Hoa Diệp tinh thần rung mạnh lên. Chỉ thấy giờ này khắc này, một vùng biển này chiến trường trên không, độ cao đại khái là tại khoảng cách mặt biển 500m dáng vẻ, một chi ngoại hình xem ra dị thường thô kệch đơn sơ màu đen máy bay trực thăng bộ đội, nhanh chóng xông vào chiến trường. Số lượng có chừng 20 khung dáng vẻ chừng, cùng một số hiện đại máy bay trực thăng so sánh, những thứ này màu đen máy bay trực thăng chủ chốt bộ phận lộ ra tương đương nhỏ nhắn xinh xắn, khiến người ta nhịn không được hoài nghi, nhỏ như vậy không gian, thật có người có thể ngồi vào đi sao? Sự thật chứng minh, bình thường nhân loại, vẫn thật là ngồi không đi vào. Giờ này khắc này, ngồi ở kia màu đen trong phi cơ trực thăng, tiến hành điều khiển công tác, là một tên điển hình ải nhân. Nhưng cho dù là y theo ải nhân thân cao hình thể, cái này màu đen máy bay trực thăng chủ chốt, cũng nhiều lắm là dung nạp 2 đến 3 người. Xông vào cái này một mảnh chiến trường cái kia một chi ải nhân máy bay trực thăng bộ đội mục tiêu rõ ràng, phía trên to lớn cánh quạt tại thời khắc này ầm ầm rung động, nhanh chóng bay đến cái kia từng chiếc hắc phàm chiến hạm trên không. Ý thức được nguy cơ tới gần hắc ám tinh linh tướng lãnh vội vàng ra lệnh. Cái kia từng chiếc hắc phàm chiến hạm bong thuyền phía trên, đại lượng ưng thân nữ yêu đập động cánh, bay đến không trung tiến hành nên kích, nỗ lực ngăn lại những cái kia tới gần đi lên ải nhân máy bay trực thăng. Thế mà, ưng thân nữ yêu làm một loại so sánh đặc thù không trung đơn vị, chủ yếu tác dụng vẫn là chấp hành một số không trung nhiệm vụ trinh sát, cùng cho địch nhân bộ một bộ GBUFF cái gì, làm cho các nàng đi ngăn cản ải nhân máy bay trực thăng, khó tránh khỏi có như vậy một chút ép buộc ý tứ. Mà đồng thời ở nơi này, đối diện ải nhân máy bay trực thăng một bên cửa khoang cũng là mở ra, ngồi ở phía sau hai tên ải nhân bộ thương binh một trái một phải, trực tiếp đôi những cái kia xông lên ứng thân nữ yêu triển khai bắn giết công tác. Ải nhân tộc binh chủng đang sử dụng vũ khí nóng thời điểm, cơ bản đều là tự mang chủng tộc thiên phú cùng đại lượng hạng mục tăng thêm bờ UFF gia trì, tại bảo đảm độ chính xác điều kiện tiên quyết. Đối mặt tương thân nữ yêu loại này tiểu giòn thân thể, cơ bản cũng là một người một súng thiết ấu. Bất quá, những cái kia ương thân nữ yêu hiển nhiên cũng không có ý định ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, tiếng rít chói tai âm thanh rất nhanh liền theo trong miệng của các nàng phát ra. Tuy nhiên sớm cân nhắc đến đối phương nắm giữ loại này binh chủng đường tống, đã sớm phân phối cho bọn hắn chuẩn bị máy trợ thính, nhưng đối mặt dạng này âm ba công kích, ải nhân bộ thương binh nhóm vẫn như cũ là sinh ra một cỗ mãnh liệt khó chịu cảm giác, từng tầng GBUFF đã nương theo lấy sóng âm khuếch tán, không ngừng mặc ở trên người bọn họ. Bị GBUFF ảnh hưởng, những người lùn kia bộ thương binh nhóm trên tay lắp đạn dược tốc độ rõ ràng chậm chạp mấy phần, liên đối lấy độ chính xác đều bắt đầu hạ xuống, dần dần đánh có chút khó chịu lên. Đối với cái này, ngồi tại ghế lái phía trên tên kia người điều khiển cắn răng, trực tiếp khống chế ải nhân máy bay trực thăng, hướng về những cái kia ưng thân nữ yêu sông tới giết. Bọn họ ải nhân máy bay trực thăng trên đầu cái kia cái cự đại cánh quạt phiến lá, là từ một cái thanh đao nhận tạo thành, tạm thời coi như có chút lực phá hoại. Phổ thông máy bay trực thăng, đang phi hành quá trình bên trong, cánh quạt muốn là quấy đến cái gì cái đầu quá vật lớn, khó tránh khỏi sẽ có phát sinh trục trặc, thậm chí sẽ có trên không trung mất đi thăng bằng cùng rơi vỡ mạo hiểm. Bất quá, vị này ải nhân người điều khiển, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn ải nhân nhất tộc sản phẩm chất lượng cực kỳ tự tin, tại khởi xướng trùng phong thời điểm, cũng không có sinh ra bao nhiêu do dự. Một giây sau, cao tốc xoay tròn cánh quạt trực tiếp liền đem phạm vi công kích bên trong ưng thân nữ yêu lấy thô bạo nhất phương thức tại chỗ chạm sát. Trong lúc này, bởi vì cánh quạt xoay tròn hơi hơi bị ngăn trở nguyên nhân, ải nhân máy bay trực thăng chủ chốt, cũng rõ ràng nhất chấn động, lộ ra có chút không ổn định. Bất quá, ải nhân trong phi cơ trực thăng, ba tên ải nhân tộc binh sĩ, nhưng đều là dị thường bảo trì bình thản, căn bản không hoảng hốt. Thậm chí còn bắt lấy cơ hội này, thích ứng một chút trên người ZBUFF, điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Duy trì lấy dạng này tư thái, từng cái ải nhân máy bay trực thăng tốc độ cao nhất vọt tới trước, đang bay qua địch nhân hắc phàm trên chiến hạm hư không đồng thời, nương theo lấy hơi hơi giảm xuống phi hành độ cao, ải nhân máy bay trực thăng chủ chốt phía sau một cái dương đen đột nhiên mở ra, liên tiếp 6 cái hàng không bom trong nháy mắt bỏ ra. Một khắc này, quả thực thì giống như tử vong hàng lâm đồng dạng, liên tục nổ tung tiếng oanh minh vang bên trong. Lúc đó chính vị tại hắc phàm chiến hạm bong tàu hắc ám tinh linh các binh sĩ, trong nháy mắt liền bị kịch liệt liên tục nổ tung triệt để chìm ngập. Đối mặt công kích như vậy, ngoại vi vòng phòng hộ cũng sớm đã bị Hoa Diệp hạm đội đánh nổ rơi hắc phàm chiến hạm, không thể nghi ngờ là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Không hề nghi ngờ, cái này một đợt, Đường Tống là trực tiếp đánh ra trong tay mình một chương đòn sát thủ át chủ bài. Nguyên bản cái này một chi ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, là muốn giữ lấy oanh tạc hỏng tẩy dạn đại hình ngư nhân đơn vị. Bất quá, cân nhắc đến hạ sản Met Verdes đã xuất thủ, mà Hoa Diệp bên này lại có chút không quá vững vàng cảm giác, vì truy cầu trợ giúp hiệu suất, hắn thì lâm thời sửa lại kế hoạch, đem trong tay mình chi này ải nhân máy bay trực thăng bộ đội phái đến bên này. Trừ cái đó ra, còn có một chiếc khoác lên chúng sinh bình đẳng pháo siêu cấp tàu chiến đấu cùng 5 chiếc phổ thông tàu chiến đấu, cùng một loạt bên trong chiến hạm cỡ nhỏ còn ở phía sau. Chương 1607, chất lượng không được. Thế nào hay là của ta máy bay trực thăng đáng tin đi? Hiển nhiên là đã nhận được tin tức phản hồi Đường Tống, tại giọng nói chuyện phía bên trong có chút đắc ý hướng về phía Hoa Diệp khoe khoang. Đối với cái này, Hoa Diệp tại lông mày nhíu lại về sau, không mặn không nhạt trở về hắn một câu. Phi hành độ cao cùng tải trọng lượng là ngạnh thương, đánh như vậy một đợt, liền phải bay trở về tiến hành tiếp tế. Đồng thời, vì đem cái này mấy chiếc máy bay trực thăng đưa đến trên biển, ngươi còn chuyên môn làm một chiếc sinh hoạt trong 2 lĩnh vực đăng lục hạm đi ra, thành bản không khỏi quá lớn, tính so sánh giá cả cũng quá thấp. Hắn hai lẫn nhau đậu đen rau muống trêu chọc, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, thuộc về điển hình bạn xấu. Bây giờ nghe được Hoa Diệp lời này, Đường Tống trên mặt biểu lộ vẫn như cũ đắc ý, sau đó tương đương dứt khoát trả lời. Vậy cũng so ngươi những cái này căn bản mang không ra được muốn tốt. Một vòng nguyên tạc hoàn tất ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, tựa như Hoa Diệp nói như vậy, chuẩn bị xếp quay trở lại tiến hành tiếp tế. Tại một vòng này thế công bên trong, ở vào trên biển cựu đầu xà, cầm những người lùn kia máy bay trực thăng căn bản không có biện pháp. Bởi vì nó cũng là cái so sánh điển hình cận chiến đơn vị. Vô luận là độc vụ thổ tức, vẫn là âm bạo gào thét, đều chỉ có thể coi là nửa cái viễn trình công kích. Nhất là âm bạo gào thét, hiệu quả tốt nhất phạm vi công kích cũng liền tại quanh thân khoảng 100 mét, khoảng cách qua xa. Cái kêu bén nhọn thanh âm coi như có thể để người lô thai mất nghe được hoặc là các loại khó chịu, cũng rất khó tái tạo thành càng thêm thực chất tính thương tổn. Đôi gian kiếm, liền càng thêm không cần nói nhiều, cái kia chính là cái điển hình cận chiến kỹ năng, phạm vi công kích so âm bạo gào thét còn muốn ngắn hơn. Bất quá tương đúng, ải nhân máy bay trực thăng cũng đồng dạng cầm cựu đầu xà không có cách. Tựa như Hoa Diệp nói như vậy, tải trọng lượng là ngạnh thường, xem ra đến bây giờ, y theo ải nhân máy bay trực thăng cái kia quy cách, rất khó chở được quá nhiều hàng không bom. Tuy nói từ ải nhân tộc chuyên nghiệp nhân tài điều chế ra được cương liệt hỏa dược uy lực mạnh hơn, đồng thời còn có các loại chủng tộc thiên phú cùng hạng mục BUFF tăng thêm hiệu quả gia trì, nhưng bom cái đầu vẫn như cũ là ngạnh thương. Điểm này nổ tung công kích, dùng để nổ một số 20-30 mét cấp bậc đại hình ngư nhân đơn vị, cần phải miễn cưỡng đủ, nhưng đối với hồ đầu người khoác cứng rắn lân giáp cửu đầu xà tới nói, lại là cơ bản không đau không ngứa. Tại đi qua đơn giản đăng tràng về sau, rất nhanh liền tạm thời thoát ly chiến trường ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, một đường hướng phía sau vùng biển bay đi. Giờ này khắc này, đường tống vị trí sinh hoạt trong hai lĩnh vực đang lục hạm, thì dừng ở một vùng biển này phía trên, to lớn thân hạm, phối hợp thêm cùng tàu chiến đấu hoàn toàn khác biệt rộng rãi bong thuyền, để mà chèo chống ải nhân máy bay trực thăng cất cánh cùng hạ xuống. Đồng thời, trên thân hạm cũng mang một cái cự đại tín hiệu phát xạ tiếp thu trang bị, cùng các loại phụ trợ thiết bị. Đường Tống hiện tại cũng là ngồi ở này chiếc sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm chủ trong phòng chỉ huy trận chiến đấu này. Mà liên tại hắn cùng Hoa Diệp không ngừng lẫn nhau tổn hại quá trình bên trong, hắn phái đi trợ giúp đối phương trên biển hạm đội, đã xuất hiện ở bên ngoài chiến trường. Đã nhận lấy trước đó cái kia một đợt không trung đánh nổ tổn thất, Hắc Phàm hạm đội bên này thời gian, lập tức thì biến đến không tốt lắm lên. Hoa Diệp trên biển hạm đội, không phải bùn nặn, mà xem như Bạch Ngân đẳng cấp bảng xếp hạng, bài danh thứ 3 cường giả, đường tống thực lực, càng là không thể nghi ngờ. Sớm tại trận này chiến tranh toàn diện vừa mới đánh thời điểm, Cờ Dít Lê Van tâm lý liền đã nhận định, Trung Quốc trận doanh một phương, khó đối phó nhất ra hỏa. Không hề nghi ngờ cũng là ải nhân văn minh đường tống. Muốn là kế hoạch áp dụng thuận lợi. Hắn vốn là dự định giải quyết xong còn lại tất cả đối thủ về sau, lại liên hợp mấy tên ở Europa người chơi đại quân, đem đường tống vây công đến chết. Bất quá bây giờ xem ra, kế hoạch này tiến hành hiển nhiên cũng không thuận lợi. Philip Hoàn bật cùng hạ sản Matt Verdes cái này một đợt phản công rất mạnh. Chớ nói chi là trong lúc này, Trung Quốc trận doanh cũng nhìn chính xác cơ hội, nhúng vào tiến đến. Cái này rõ ràng chính là muốn đánh một đợt khắc phục khó khăn, sao có thể cho bọn hắn cơ hội này. Cờ Dít Lê Van mệnh lệnh, cũng sớm đã hạ đạt đi xuống, chung quanh hắn mấy cái phiến hải vực binh lực, hiện tại cũng tại hướng bên kia tập kết. Mà trong lúc này, đường tống cái kia đã tới chiến trường hạm đội, tự nhiên là sẽ không nhàn rỗi. Tại đề phòng đối diện cửu đầu xà đồng thời, cấp tốc trải rộng ra một cái trận hình công kích. Trong đó mang chúng sinh bình đẳng pháo siêu cấp tàu chiến đấu, càng là chuyên chọn đúng mặt Hắc Phàm hạm đội đại hình chiến hạm nhắm chuẩn. Bất quá, địch nhân dù sao không phải chết, là sẽ động, muốn chúng đích mục tiêu, vẫn thật là không phải một kiện có bao nhiêu chuyện dễ dàng. Nhưng đường tống cái này một chi sắt thép hạm đội xuất hiện, cũng đủ để cho trước đó chiếm hết thượng phong Hắc Phàm hạm đội, mang đến đầy đủ áp lực. Giờ này khắc này, đường tống siêu cấp tàu chiến đấu, đối với Hắc Phàm hạm đội tới nói, không thể nghi ngờ là trở thành một vùng biển này phía trên, có thể đối bọn hắn cấu thành lớn nhất đại uy hiếp tồn tại. Tại xác nhận tình huống này về sau, biển dưới mặt cửu đầu xà tại Hắc Ám tinh linh tướng lãnh ra hiệu phía dưới, trực tiếp thay đổi mục tiêu công kích, hướng về đường tống hạm đội ép tới gần. Giữa song phương khoảng cách cấp tốc rút ngắn, theo biển dưới mặt đột nhiên vung lên to lớn đuôi rắn, hướng thẳng đến trong đó một chiếc sắt thép chiến hạm quất đánh tới. Tuy nhiên cũng không phải là đuôi rắn kiếm pháp thuật công kích, nhưng y theo cửu đầu xà thân là cận chiến cự thú đơn vị lực phá hoại, cho dù là phổ thông quất công kích, cũng có thể đối đồng dạng sắt thép chiến hạm, tạo thành không tầm thường lực phá hoại. Đánh xuống một đòn, trong nháy mắt đó, lọt vào công kích thân hạm trực tiếp phát ra phanh một tiếng vang trầm. Một giây sau, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Bị cửu đầu xà công kích cái kia một chiếc tàu chiến đấu, mặt bên thân hạm bọc thép, đích thật là rõ ràng lưu lại lom dấu vết. nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Cái kia cứng rắn xúc cảm phản hồi, để lúc đó phát động công kích cửu đầu xà đều là lấy làm kinh hãi. Giờ này khắc này, Đường Tống nếu là ở này, vậy hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ cười lên ha hả. Bọn họ ải nhân văn minh chiến hạm bọc thép, mỗi một khối đều là từ bọn họ văn minh bên trong đỉnh phong ải nhân công tượng thiên truy bách luyện rèn tạo nên, tại mật độ kinh người đồng thời, phòng ngự càng là mạnh kinh người. Ở đâu là nhân loại văn minh loại kia dựa vào dây chuyền sản xuất đại lượng sản xuất ra vỏ bọc thép có thể so. Đối mặt dạng này phòng ngự lực cùng bọc thép chất lượng, cũng khó trách trước đó Đường Tống dám trêu chọc phi ly vạn bật chiến hạm chất lượng không được. Cựu đầu xà nhất kích không có có thể đánh nổ bọn họ tàu chiến đấu phần ngoài bọc thép, lại là buộc lộ ra tự thân vị trí. Giờ khắc này, chung quanh săn lặn người cùng ngư lôi đĩnh tự nhiên là sẽ không khách khí với nó. Đại lượng ngư lôi cùng bom nổ dưới nước trực tiếp đưa lên đi xuống, nương tựa theo hào hoa hải chiến tổ hợp phần món ăn, triển khai gần như điên cuồng oanh tạc. Mà trong lúc này, còn lại tàu chiến đấu cũng là không có nhàn rỗi, ào ào nhắm chuẩn xa xa hắc phàm hạm đội triển khai hạm pháo đả kích. Đồng thời, nhìn chính xác một cái cơ hội, Hoa Diệp hạm đội cũng là trải rộng ra trận hình, theo bên ngoài triển khai hỏa lực phát ra, để một vùng biển này bên trong chiến cục, trong nháy mắt thì biến thành 2-1. Chương 1608, Đại Bạo Phát. Trên chiến trường, ngoại trừ hiếm có cường lực đơn vị bên ngoài, binh lực số lượng, không thể nghi ngờ cũng là quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại quan trọng. Mà giờ này khắc này, tại binh lực số lượng cái này một khối phía trên, Đường Tống cùng Hoa Diệp lâm thời tạo thành trên biển liên hợp hạm đội, không thể nghi ngờ là chiếm cứ thượng phong. Hạm pháo áp chế, lại phối hợp thêm trên biển chiến tuyến từng bước đẩy mạnh, diễn ra vừa ra lật bản bộ phim. Giờ này khắc này, lọt vào áp chế hắc phàm hạm đội, không thể nghi ngờ là đem hy vọng ký thác vào cựu đầu xà trên thân. Đối mặt tại nhân văn minh sắt thép chiến hạm cái kia kinh người phòng ngự năng lực, cựu đầu xà đòn công kích bình thường có thể đối với hắn tạo thành thương tổn đã có hạn. Tại ý thức đến điểm ấy về sau, né tránh đối diện ngư lôi cùng bom nổ dưới nước công kích, nhìn chính xác một cái cơ hội, hướng ra mặt biển cựu đầu xà lần nữa làm khó dễ. Bạo ngược tê minh thanh bên trong, thân rắn khổng lồ trực tiếp bao phủ lên một tầng mờ tối màu tím. Đuôi rắn vạch phá mặt biển, đại lượng lực lượng tại lúc này không ngừng hội tụ, lớn nhất sau khi ngưng tụ tại cái kia thật dài gai xương chi thượng, hạ một giây, xà vi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Mang theo lấy một tiếng lưỡi dao sắc bén vạch phá không khí bén nhọn tiếng vang, đánh đâu thắng đó nhất kích ngang nhiên rơi xuống. Giờ khắc này, cho dù là ải nhân công tượng thiên truy bách luyện rèn tạo nên đỉnh cấp bọc thép, đều chạy không khỏi một cái bị một phân thành hai xuống tràng. Ngoại tầng bọc thép tại chỗ liền bị chém ra. Bất quá, đại khái là bởi vì ải nhân văn minh tàu chiến đấu, phòng ngự lực thật sự là quá mạnh, thể tích cũng thật sự là quá mức to lớn nguyên nhân, cho dù là cựu đầu xa lực lượng bạo phát xuống vung ra xà vi kiếm, cũng vô pháp đem nghiêm chỉnh tàu chiến hạm triệt để chém thành hai đoạn. Nhưng đối với một chiếc tàu chiến đấu tới nói, một kích này lực phá hoại, kỳ thật đã đầy đủ. Ngoại tầng bọc thép tại triệt để một phân thành hai về sau, liên đối lấy nội bộ vách khoang đều đã cắt đứt. Tại thời khắc này, đại lượng nước biển điên cuồng chảy ngược tiến buồng nhỏ trên tàu bên trong, giống khổng lồ như vậy lỗ hổng, cũng sớm đã vượt ra khỏi tổn hại quản tiểu tổ có thể ứng phó phạm vi. Cái kia hạm trên thuyền nguyên một đám ải nhân binh lính, đối mặt công kích như vậy quả thực có chút mắt trợn tròn, thân là hạm trưởng tên kia ải nhân quân quan, một cả quả tim càng là run rẩy không ngừng. Lúc này cả một cái cục thế, đã hoàn toàn không cách nào đạt được khống chế, giờ này khắc này, cái này một chiếc tàu chiến đấu đắm chìm, cơ hồ là đã biến thành cố định sự thật. Rút lui. Nhanh. Toàn viên rút lui. Hạm trên thuyền hải quân các binh sĩ, ào ào để xuống thuyền cứu sinh, bắt đầu thoát đi cái này một chiếc cuối cùng rồi sẽ đắm chìm chiến hạm. Mà còn lại mấy cái chiếc trên chiến hạm ải nhân quân quan, trên mặt thần sắc cũng đầy đầy đều là hoảng sợ. Sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, vẫn thật là bọn họ trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. mà lúc đó nhận được tin tức phản hồi Đường Tống, trên mặt thần sắc cũng rõ ràng nhất trầm xuống. Hắn ải nhân văn minh tàu chiến đấu bọc thép phòng ngự mạnh bao nhiêu, hắn là lại biết rõ rành rành, không có nói không khoa trường, còn bạo nhân loại văn minh những chiến hạm kia bọc thép. Thế mà, cũng là tại dạng này một cái điều kiện tiên quyết, cái kia cửu đầu xà công kích, vậy mà mạnh đến có thể phá hủy hắn một chiếc tàu chiến đấu cấp độ. Tại vừa nghe được tin tức này trong nháy mắt, Đường Tống tấm kia thô kệch trên mặt, rõ ràng viết bốn chữ lớn, không dám tin. Hít sâu hai cái, để cho mình đầu não một lần nữa tỉnh táo lại Đường Tống, lúc này cũng là không phát không được ra một tiếng cảm khái. Người tên, cây có bóng, cái này bạch ngân đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 2 cờ Zit Evan, tuy nhiên một mực bị bọn họ xưng là vạn năm lão nhị, nhưng cái này cứng thực lực vẫn thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chí ít cái này cựu đầu xà. Đích đích xác xác là khó giải quyết, không chừng so phỏng tẩy dạn đầu kia thâm hải cự thú cờ dạ kẹn đều còn khó hơn đánh đều nói không chừng. Tuy nhiên cờ dạ kẹn hình thể đạt đến 100m trở lên, so cựu đầu xà còn muốn càng lớn, nhưng cựu đầu xà cái này bạo phát thức lực phá hoại, lại là thâm hải cự thú cờ dạ kẹn cũng không cụ bị. Cái kia hẳn là pháp thuật gì cấp bậc công kích, mạnh như vậy lực phá hoại, tiêu hao khẳng định nhỏ không được, mà lại trong thời gian ngắn, hẳn là cũng không thể liên tục sử dụng mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tống vội vàng ra hiệu chính mình ngoại vi hạm đội không cần phải sợ, đối diện đầu kia cửu đầu xà tại công kích hoàn tất về sau, nói không chừng chính là nó suy yếu nhất thời điểm, tuyệt đối không muốn sợ, phải dùng cường công phản quay trở về. Không thể không nói, điểm này, vẫn thật là để Đường Tống cho nói đúng. Xa vĩ kiếm, là vận dụng pháp thuật lực lượng tiến hành cường hóa, sau đó tụ tập cửu đầu xa lực lượng toàn thân tại phần đuôi gai xương phía trên vung ra nhất kích. Tại vung ra trong nháy mắt, nó tất cả lực lượng sẽ lấy một loại đại bạo phát hình thức một hơi ẩm ẩm ra ngoài. Cho nên, mỗi lần sử dụng hết chiêu này, ngoại trừ tiêu hao rất lớn bên ngoài, cửu đầu xa trạng thái bản thân, đều sẽ xuất hiện một đoạn thời gian trượt. Tuy nhiên, dưới loại trạng thái này, cửu đầu xà vẫn như cũ có thể duy trì ở tương đương chiến đấu lực, nhưng cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh, ít nhất phải hạ xuống khoảng 3/10. Mà cũng chính bởi vì điểm này, cửu đầu xà tại vung ra một phát xà vi kiếm về sau, thân thể cao lớn thì lẹn về hải lý. Bất quá, dạng này một động tác, có thể hoàn toàn không đủ để ải nhân hạm đội thúc thủ vô sách. Khác không nói trước, chỉ nói uy lực. Đường Tống ải nhân văn minh nghiên cứu ra đặc chế bom nổ dưới nước cùng đối biển sâu đơn vị chuyên dụng ngư lôi, cùng la tập vạn giới văn minh so sánh đều chỉ mạnh không yếu. Lại thêm cái này nguyên một đám ải nhân binh lính, đều là điển hình táo bạo lão ca. Vừa mới cựu đầu xà công kích tuy nhiên dọa bọn họ kêu to một tiếng, đồng thời càng là phá hủy bọn họ một chiếc trọng yếu tàu chiến đấu, nhưng giờ này khắc này, một cái kia cái cũng đều là căn bản không mang theo sợ. Hải nhân hạm đội bên trong, từng chiếc tàu ngầm cùng ngư lôi đĩnh, xem xét cựu đầu xà tiến hành xuống lặn, thì ngay đầu tiên trực tiếp triển khai hành động. Vừa mới thả hết đại chiêu, trạng thái thân thể chính hư nhược cựu đầu xà, trong nháy mắt liền bị cuốn vào trận này hung mãnh liên tục đại bạo tạc bên trong. Nguyên bản đối với nó tới nói, uy hiếp cần phải không tính là đặc biệt lớn oanh tạc công kích, vào lúc này lại là nổ nó choáng váng, phá lệ khó chịu. Cái kia từng khối lớp vảy màu đen phía dưới cùng cựu đầu xà trong miệng mũi, mơ hồ ở giữa, lại còn có một chút vết máu bắt đầu tràn ra. Đáng tiếc Đường Tống cùng hạm thuyền phía trên hải nhân các binh sĩ không nhìn thấy tình cảnh này, bằng không, đủ để cổ vũ một đợt sĩ khí. Bất kể nói thế nào, giờ này khắc này, nhằm vào cựu đầu xà chiến thuật có thể nói là có chỗ dựa rồi. Đối lên cựu đầu xà, đánh hậu thủ phản kích, tuyệt đối so với cương ép làm bừa muốn tốt, chí ít đối với bọc thép phòng ngự năng lực vượt xa nhân loại hạm đội ải nhân hạm đội, là như vậy không sai. Mà trong lúc này, trước đó trở về sinh hoạt trong hai lĩnh vực đang lục hạm, cấp tốc bổ sung xong đạn dược cùng nhiên liệu ải nhân máy bay trực thăng, cũng là lần nữa bay về chiến trường. Tại loại này sáng sủa khí trời phía dưới, không trung tầm mắt giá trị có thể nói là vô cùng lớn. Cựu đầu xà muốn là theo mặt biển phụ cận tới gần bọn họ, như vậy, to lớn như vậy một đầu cự thú, ngồi tại ải nhân trong máy bay trực thăng ải nhân các binh sĩ, tuyệt đối có thể theo chỗ cao nhìn đến nhất thanh nhị sở. Mượn nhờ cái này một đợt ưu thế, không chừng còn có thể cùng đối diện đầu kia cự thú đoạt một vượt lên trước tay, theo mà thành lập lên một đợt càng thêm minh xác ưu thế đều nói không chừng. Chương 1609, thắng lợi cơ hội. Lọt vào công kích mãnh liệt cửu đầu xà, trực tiếp vùi đầu hướng trong biển sâu hướng. Mà thừa dịp cửu đầu xà tạm thời thoát ly chiến trường cơ hội, đường tống phái tới ải nhân hạm đội cùng hoa diệp trên biển hạm đội, tự nhiên là sẽ không theo đối diện khách khí. Nhìn chằm chằm cờ giết Lê Van Hắc Phàm hạm đội, liền trực tiếp triển khai gần như hùng hổ dọa người truy kích. Ngay sau đó, ải nhân máy bay trực thăng bộ đội giết trở lại, cũng là để bọn hắn lực lượng càng đầy. Đợt thứ nhất trợ giúp là tình huống khẩn cấp, cho nên đường tống một hơi thì đem trong tay 25 khung ải nhân máy bay trực thăng toàn bộ phái ra ngoài. Bất quá bây giờ tình huống ổn định về sau, tự nhiên là muốn một lần nữa điều chỉnh một chút. Ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, lấy 5 chiếc máy bay trực thăng vì một tiểu đội, cho nên, hết thể có 5 tiểu đội. Tại tiến hành hết đợt thứ nhất khẩn cấp trợ giúp về sau, đường tống trực tiếp đem thứ nhất, thứ hai tiểu đội chia làm tổ 1, tiến hành đợt thứ hai trợ giúp, thứ ba, thứ tư tiểu đội chia làm tổ 1, tiến hành đợt thứ ba trợ giúp. Nói một cách khác, cũng là để cái này hai tổ tiểu đội đối tiền tuyến chiến trường tiến hành thay phiên trợ giúp. Làm như thế chỗ tốt, một mặt là có thể cho mỗi một tổ ải nhân máy bay trực thăng, nắm giữ càng thêm sung túc tiếp tế cùng điều chỉnh thời gian, giảm xuống mạo hiểm. Mà một phương diện khác chỗ tốt, thì là có thể để bên ngoài chiến trường trên không, thời thời khắc khắc đều có hắn ải nhân máy bay trực thăng tồn tại, thuận tiện hắn tùy thời tùy chỗ khởi xướng không trung oanh tạc. Đến mức thứ 5 tiểu đội, đương nhiên là lưu trong tay lấy phòng ngừa vạn nhất. Tuy nói hắn sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm vị trí vô cùng dựa vào sau, cơ bản thoát ly chiến trường chính khu vực, đồng thời phụ cận cũng là phân phối tương đương quy mô hạm đội hộ tống, nhưng hắn hiển nhiên cũng không ngại chính mình càng thêm an toàn một chút. Đồng thời, có 5 chiếc máy bay trực thăng ở chỗ này chờ lệnh, đến lúc đó, vô luận là một bên nào phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, hắn đều có thể tiến hành khẩn cấp trợ giúp. Dù sao, chiến đấu này có thể còn chưa kết thúc đây. Hạ sản Medvedev tên kia tuy nhiên lén lén lút lút động thủ, hơn nữa còn thành công gài bẫy phỏng thầy giả ngư nhân đại quân cùng còn lại Europa người chơi hạm đội. Nhưng theo hắn biết, hạ sản Medvedev hải chiến thực lực có thể không có chút nào mạnh, nhiều lắm là cũng chính là đánh một chút phụ trợ trình độ. Chỉ bất quá, hắn đánh phụ trợ thủ đoạn phi thường kỳ lạ cùng ẩn nấp, dễ dàng khiến người ta khó lòng phòng bị, từ đó ăn thiệt thòi thôi. Như thế như vậy, trận chiến đấu này trọng điểm ngay tại ở lấy Philip Hạn bật cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, có thể hay không đoạt tại hạ sản Medvedev trợ giúp thủ đoạn bị đối diện tan rã trước đó khế bình tĩnh thắng cục. Mang ý nghĩ như vậy, đường tống lần nữa quay đầu đi, xác nhận số 7 vùng biển tình hình chiến đấu. Giờ này khắc này, số 7 phạm vi hải vực, Europa nhất phương thế lực, có thể nói là bị những cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện mảng lớn rong biển làm đến sức đầu mẻ chán, bước đến bọn hắn không thể không tạm thời rút lui. Đồng thời thu hoạch đến tin tức các người chơi, cũng là từng cái phát điên tới cực điểm. Làm số 7 vùng biển chung quanh còn có hay không viện binh tranh thủ thời gian tới? Có thể đi đều đi đi. Hạm đội của ta đã diệt sạch. Europa Liên minh, bên trong chiến trường bộ nói chuyện phiếm quần tổ bên trong, trong đoạn thời gian này, có thể nói là triệt để sôi trào. Nhìn lấy cái kia từng cái tin tức, tên kia ngay tại khắp thế giới kéo viện binh Europa người chơi, tại tựa như nhớ ra cái gì đó về sau, vội vàng phản đối một cái tên. Giắc! Vị trí của ngươi khoảng cách số 7 vùng biển không xa, hạm đội của ngươi đâu? Một câu phát ra, tên kia được xưng là giắc ở rô ba người chơi không có phản ứng, thậm chí đều không có lên tiếng. Điều này không khỏi làm kéo viện binh tên kia ở rô ba người chơi tâm tình một trận bực bội. coi là đối phương là lo lắng cho mình hạm đội xuất hiện hao tổn, không muốn trợ giúp, cho nên cố ý giả chết. Loại ý nghĩ này vừa sinh ra đến, trong lòng khó chịu thì biến đến càng thêm rõ ràng lên, tránh không được, lại phản đối phía trên đối phương nhiều lần. Cuối cùng vẫn quần tổ bên trong một tên khác Europa người chơi đứng ra nói rõ tình huống. Được rồi, khác phản đối hắn. Tại đầu này tin tức phát ra về sau, thứ hai, đầu thứ ba tin tức rất nhanh nối liền. Hạm đội của hắn còn không có rời đi cửa nhà mình cái kia phiến hải vực, liền bị Trung Quốc hạm đội cho tập kích, đối diện hai cái Trung Quốc người chơi, trực tiếp liên thủ, đem hắn trên biển hạm đội tiêu diệt, hiện tại thậm chí đều đã đánh đến trên đại lục. Trước một hồi, hắn chả tìm ta cầu viện đâu, hiện tại hắn đoán chừng liền nhìn tin tức thời gian cũng bị mất, làm sao có thể còn có dư lực trợ giúp số 7 vùng biển bên này. Tin tức này có thể thật là khiến người ta một chút cũng không vui. Về sau, tên kia Europa người chơi lại liên tục phản đối mấy tên người chơi, nhưng kết quả lại là đều không ngoại lệ. Những cái kia Europa người chơi hạm đội, không phải là bị nước ngoài liên minh hạm đội tập kích, cũng là bị Trung Quốc hạm đội tập kích. Hiển nhiên, dự định ở ngoại vi chiến trường đánh trợ giúp, có thể cũng không chỉ có Lương Thành cùng Kha Tu Văn hai người. Không ít người chơi kỳ thật đều là làm như vậy. Lấy số 7 vùng biển làm trung tâm, một vòng khuyết tán ra, liên tiếp mấy phiến hải vực và mấy khối đại lục phía trên, thế lực khắp nơi, cũng sớm đã đánh túi bụi. Trong đó không ít người chơi, đều là đánh khó khăn chia lịa, mà Lương Thành cùng Kha Tu Văn xem như đánh so sánh thuận lợi. Tại vận chuyển binh lực, hoàn thành một đợt đổ bộ tác chiến về sau, trực tiếp triển khai một trận vượt biển cấp bậc viễn chinh. Cho tới bây giờ, tên kia được xưng là Giác Ớ Dô Ba người chơi, đối mặt Lương Thành cùng Kha Tu Văn Liên Hợp Quân, cảng khẩu thành thị đã triệt để luân hãm, để bọn hắn thành công ở tiền tuyến thành lập nên cứ điểm, đồng thời đứng vững bước chân. Mà một bên khác, làm lâm vào thế yếu phía kia, Tống Huy tại biên cảnh cứ điểm bị đối diện Ớ Dô Ba đại quân công phá về sau, cũng là một đường vừa đánh vừa lui, nương tựa theo địa lý ưu thế cùng khởi xướng tấn công mạnh ở Europa đại quân tiến hành lượn vòng. Thẳng đến Kha Tu Văn điều động viện binh chính thức đến, lúc này mới một hơi khởi xướng phản công, thổi lên phản kích kèn lệnh. Cùng lúc đó, số 15 vùng biển bên này, cùng một vùng biển bên trong, thời gian qua được cũng không thế nào thuận lợi còn lại 4 tên nước ngoài người chơi so sánh, la tập bên này, thật sự là thuận lợi không được. Mặc dù không có Cao Văn Công thành bờ UFF trợ trận, nhưng trước đó nhiều năm như vậy đánh xuống, cái này hai tên Europa người chơi cũng sớm đã đánh nghèo. Lại thêm Diệp Thanh Tuyền lại gây mất đối diện vật tư trợ giúp, mặt đối với chiến tranh cao áp, cái này hai tên Europa người chơi, có thể nói là lập tức thì lâm vào một loại nội bộ sập bàn cục diện. Nhìn chính xác cơ hội này, thông qua Diệp Thanh Tuyền mặt bên phân tích ra được tình báo tin tức, đối cái này hai tên Europa người chơi tình huống, căn bản là rõ ràng không rời 10 la tập, tự nhiên là trực tiếp chỉ huy hắn vạn giới văn minh đại quân một đường hát vang tiến mạnh, liên chiến liên thắng, trong thời gian ngắn, bị hắn đại quân chiếm lĩnh thành thị, liền đã gia tăng đến 5 tòa. Đây là tại hắn cầu vững vàng điều kiện tiên quyết, nếu là hắn một đường không quan tâm vùi đầu tấn công mạnh, cái kia con số hẳn là có thể tăng gấp đôi nữa. Bất quá không quan trọng, hắn bây giờ căn bản không đổi, cái này hai tên Europa người chơi, sập bàn đều đã sập hơn phân nửa. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn chả không có đánh tới đối diện thủ đô, đối phương thì trước một bước tự diệt, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, đến mức lật bàn. Đừng nói giỡn, băng thành dạng này, phát triển kinh tế đều đã triệt để xong đời, còn có thể lật bàn. Chương 1610, Hiến tế. Cục diện dưới mắt, cái này số 15 trong hải vực hai tên ở Europa người chơi, căn bản là đã không đủ gây sợ. Chỉ cần hắn khắc lãng quá mức, cái kia cơ hồ cũng là chắc thắng cục diện. Như thế như vậy, lúc này là tập chú ý lực, không thể nghi ngờ là chuyển rời đến một chuyện khác phía trên. Liếc nhìn trong tay mới nhất đưa tới chiến báo, bây giờ bị bọn họ công chiếm xong tới mấy tòa thành thị, cơ bản đều là một mảnh hỗn độn, về sau chỉ là tiến hành trọng chỉnh công tác, chỉ sợ cũng đến hao phí không ít thời gian. Hiển nhiên, đây mới là để La Tập so sánh nhức đầu sự tình. Đồng thời, theo dưới trướng lãnh thổ thành thị càng ngày càng nhiều, những thành thị này ngoại trừ cần chữa trị hình nhân tài tiến hành thông thường chữa trị phát triển bên ngoài, khẳng định cũng cần phái binh tiến hành đóng giữ. Bởi vậy, sớm tại mấy tháng trước, hắn liền đã truyền tin cho Diệp Thanh Tuyển, ra hiệu Diệp Thanh Tuyển chuyển cáo Quách Gia, để hắn lại điều động 100.000 quân dự bị binh lực thượng tới. Trong đó 50.000, trước hết lưu tại trung tâm đại lục phía trên tiếp tục huấn luyện, còn lại 50.000, thì là trực tiếp đưa đến hắn bên này. Đến lúc đó, hắn trên phiến đại lục này, thì có gần 100.000 đại quân tọa chấn, chắc hẳn mặc kệ lại chuyện gì phát sinh, hắn đều có thể ứng phó thành thạo. Mà trong lúc này, một đầu khác, số 15 vùng biển phía đông một mảnh tiểu hình vùng biển phía trên, một chi tung bay lấy Europa cờ xí sắt thép hạm đội chậm rãi hiện thân. Hạm đội quy mô không tính là lớn bao nhiêu, liếc nhìn lại, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cũng liền 3 chiếc tàu chiến đấu, cộng thêm 20-30 chiếc bên trong tiểu hình chiến hạm thôi. Loại này quy mô hạm đội, lướt qua hiếm có trước mắt đã nghèo sắp đói người chơi bên ngoài, đối với tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói, thật sự là không tính là gì. Nhưng không khéo chính là, cái này một mảnh số 15 vùng biển phía trên hai tên phù tang người chơi cùng một tên gỗ lầu người chơi, vừa tốt thì toàn bộ đã nghèo sắp đói. Kinh tế khẩn trương, vật liệu khan hiếm, để bọn hắn tại công chiếm ở Europa một phương thành thị về sau, lấy thứ nhất phát rổ cách làm. Cái kia chính là cướp bóc. Từ đầu đến đuôi cướp bóc. Tuy nói ở Europa bên này, kinh tế cũng đều đã sập bàn, trong thành thị càng là một mảnh hỗn loạn. Nhưng nếu để cho quân đội từng nhà vơ vét đi qua, vẫn có thể vơ vét đến một khoản tương đương khả quan vật liệu. Chỉ bất quá, cách làm này, đối với tòa thành thị kia, cùng còn lưu tại trong thành phố những cái kia thị dân tới nói, không thể nghi ngờ là có thể xưng hủy diệt cấp bậc đả kích. Không có nói không khoa trương, cái này mấy cái chi dị đội cái này một cách làm, giống như là biến tướng chu diệt mấy triệu người. Trong tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian, cái kia mấy tòa thành thị bên trong cần đốt cháy rơi thi thể, đều có thể xếp thành một tòa khoa trương thi sơn, quả thực thì giống như địa ngục nhân gian đồng dạng. Nhưng là, xuất phát từ phe mình lợi ích cân nhắc, đối với cái kia bốn tên nước ngoài người chơi cử động, ai cũng không có cách nào nói cái gì. Khác biệt trận doanh người, đứng tại khác biệt góc độ, đối đãi một việc cảm giác, tự nhiên cũng đều không giống nhau. Có người sẽ nói, lâu dài chữa trị, giá trị càng lớn. Nhưng là, muốn tiến hành lâu dài chữa trị, là cần tư bản. Bốn tên nước ngoài người chơi bên trong, cái nào còn có dạng này tư bản cùng dư lực. Bọn họ liền trước mắt cửa ải khó, đều nhanh muốn nhịn không quá đi, còn có người nào cái kia lòng dạ thanh thản đi làm cái gì lâu dài cân nhắc liền đợi đến cầm cướp bóc đốt giết tới rất nhiều vật tư cứu mạng. Cùng mỗi công chiếm một tòa thành thị, đều phải tiêu phí thời gian tiến hành chữa trị vạn giới văn minh quân đội so sánh, mấy cái chi dị đội cách làm này, ngược lại để bọn họ thu được cao hơn tiến công hiệu suất. Công phá về sau, trực tiếp đoạt, đoạt còn về sau, thẳng đến tòa thành thị tiếp theo, trong thời gian ngắn, hiệu suất có thể không cao sao. Bất quá tương đúng, cách làm như vậy, cũng là để mấy cái chi dị đội, bỏ ra trình độ nhất định đại giới. Đại giới một trong, tự nhiên là bị bọn họ công chiếm thành thị, thường xuyên sẽ tuân ra đại lượng quân phản kháng, để bọn hắn phiền phức vô cùng. Mà đại giới thứ hai, thì là đóng giữ quân đội, tại hiểu rõ bọn họ việc gác về sau, thường thường sẽ liều chết chống cự, thà rằng tử chiến đến cùng, cũng quyết không đầu hàng, gia tăng thật lớn bọn họ viễn chinh đại quân số thương vong lượng. Nào giống vạn giới văn minh bên này, tốt đẹp tác phong, ở một mức độ rất lớn vì bọn họ mang đến tiện lợi. Thì nói ví dụ cái này tòa thứ 5 thành thị thủ quân, đối phương xem xét đánh không lại, lại thêm quân đội sĩ khí đê mê, đánh mất chiến ý, trực tiếp thì đầu hàng, để vạn giới văn minh viễn chinh đại quân, dễ như trở bàn tay cầm xuống tòa thành thị này. Trong này chênh lệch, còn thật thì rất lớn. Bất quá, rõ ràng chính mình tình cảnh cái kia bốn tên nước ngoài người chơi, cũng là không có lựa chọn khác. Bây giờ cục diện, bọn họ chỉ có thể lựa chọn hiến tế ở Europa người chơi thành thị phương thức, đến kéo cứu văn minh của mình lãnh thổ sẽ không triệt để sập bàn. Mà trong lúc này, bởi vì trên biển lực lượng trên diện rộng thiếu thốn nguyên nhân, cái kia một chi ở Europa hạm đội tung tích, cũng không có bị bản thổ hai tên phủ tăng người chơi cùng gỗ lồ người chơi biên phòng bộ đội phát hiện, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến số 15 phạm vi hải vực. Đây hết thể đều phát sinh ở cái nào đó rạng sáng, dọc theo một đầu đơn giản tạo dựng lên biển phía trên giao thông tuyến đường đi, một chi phủ tăng vận thâu hạm đội, vận tải đại lượng theo Europa trong thành thị cướp bóc đến vật tư chậm rãi đi tới. Đúng lúc này, mặt biển đen nhánh đột nhiên phá vỡ, tại một tên đại hình ngư nhân chỉ huy dưới, đại lượng ngư nhân binh lính, hướng thẳng đến cái này một chi phủ tăng vận thâu hạm đội triển khai tập kích. Ngư nhân, là ngư nhân công tới ba. Hoảng sợ trong tiếng kêu to, nghiêm chỉnh chi vận thâu hạm đội, ào ào vang lên còi báo động chói tai, đồng thời liên tiếp phát ra thỉnh cầu tín hiệu, thỉnh cầu phe mình hạm đội trợ giúp. Đối với có thể thích ứng biển sâu hoàn cảnh cá người mà nói, dưới bóng đêm tối tăm, căn bản cũng không tính là gì, bọn họ dù là không dùng ánh mắt, bằng vào còn lại bén nhạy cảm quan, cũng có thể tiến hành chiến đấu. Nhưng đối với tại ban đêm lọt vào tập kích nhân loại binh lính tới nói, ảnh hưởng này coi như thật chính là quá lớn. Cái này một phần tiên thiên ưu thế phía trên chênh lệch, đã chú định cuộc chiến đấu này, đem không tồn tại bất kỳ lo lắng. Mà chuyện giống vậy, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, còn tại một vùng biển này các nơi phát sinh. Nước ngoài phe liên minh hạm đội, tuần tự bị đại lượng ngư nhân bộ đội tập kích. Trong thời gian này, xuất hiện tại một vùng biển này phía trên ở Europa hạm đội, cũng là phối hợp xuất thủ. Những cái kia căn bản là dùng dân dụng tàu chở hàng hoặc là thuyền cá cải tiến chiến hạm, làm sao có thể sẽ là bọn hắn đối thủ. Một vòng giao thủ xuống tới, quả thực không chịu nổi một kích. Hạm pháo khai hỏa, đều không cần quá nhiều sách lược, trực tiếp mạnh đánh là được, vốn có thực lực mang tính áp đảo ưu thế về sau. Còn làm những cái kia có không có, ngược lại cho người ta một loại vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra cảm giác. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đối mặt loại này ỷ vào cứng thực lực mạnh đánh thế công, lại phối hợp thêm dưới mặt biển ngư nhân bộ đội cường thế trợ giúp, Europa hạm đội dễ như trở bàn tay thì thủ đạt được gần hồ tính áp đảo thắng lợi, để cái này nghiêm chỉnh mảnh số 15 vùng biển cục thế. Rõ ràng sinh ra một trận không thể bỏ qua biến hóa. Chương 1611, viện binh đến. Nhận được tin tức phản hồi, biết được chính mình trên biển hạm đội lọt vào ngư nhân bộ đội tập kích tin tức về sau, một cái kia cái nước ngoài người chơi sắc mặt, hiển nhiên sẽ không đẹp mắt. Phản ứng đầu tiên, cũng là tìm Trung Quốc Nam Hải hạm đội trợ giúp bọn họ. Y theo bọn họ hiện tại tài chính kinh tế tình huống, lại để bọn hắn ném tiền tạo chiến hạm, đã là một kiện muốn mạng sự tình. Ngoại trừ ôm chặt Trung Quốc hạm đội bắp đùi bên ngoài, cũng là không có lựa chọn nào khác. Đối với cái này, tại thông qua viên hy báo cáo, hiểu rõ ý đồ của đối phương về sau, ngay lúc đó La Tập trực tiếp mặt mũi tràn đầy bĩu môi khinh thường. Trước đó đoạt tư nguyên cấp chính vui mừng thời điểm, làm sao không nghĩ tới hắn hiện tại vừa ra sự tình, ngược lại là nghĩ đến hắn. Đây là đang nói đùa hắn sao? Vẫn là nói, hắn mọc ra một trương rất giống kẻ bà phải mặt. Không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp cự tuyệt. Với hắn mà nói, cái kia mấy tên nước ngoài người chơi hạm đội, đã sớm không tồn tại bất kỳ giá trị gì. Mà trong lúc này, đã tham dự cái này một mảnh chiến trường ở Europa hạm đội, cũng là phối hợp ngư nhân bộ đội liền liền xuất thủ. Đối với cái kia mấy tên nước ngoài người chơi hạm đội, thế công của bọn hắn cũng sớm đã tiến vào một loại phần kết cắt đứt, hoàn toàn tiêu diệt, cũng chính là chuyện của hai ngày này. Nói thật, chiến đấu như vậy, liền xem như thắng lợi, cũng không đáng chúc mừng. Bất quá, đối với đoạn thời gian trước, mới vừa vặn đã nhận lấy trầm trọng đả kích ngư nhân bộ đội tới nói, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có thể một chút cổ vũ một xuống sĩ khí. Tôi VN đồng thời, mượn cơ hội này, muốn tập hợp lại giác, đang tìm kỳ ngư nhân chúng ta cùng vật thượng ta tiến hành đơn giản sau khi thương lượng, cũng là dùng giành được vật tư, cử hành một trận vốn là không có gì cần thiết tiệc ăn mừng. Một phương diện, tự nhiên là chúc mừng thắng lợi, mà một phương diện khác, đương nhiên là hoan nghênh viện binh đến. Tiệc ăn mừng tổ chức địa điểm, bọn họ ổn định ở một mảnh số 15 vùng biển ngoại vi một khối trên bờ biển. Chỗ lấy lựa chọn lục địa là bởi vì nhân loại vật tư bên trong thực vật, cùng bọn hắn ngư nhân tộc ngày bình thường ăn không giống nhau. Ở trong biển, ngươi căn bản là làm không tốt. Liên lấy tiểu tới nói, ngươi một thùng tiểu tại đáy biển mở ra rượu kia nước còn không phải toàn lăn lộn ở trong nước biển. Mà trước đó cướp bóc xuống vật tư bên trong, vừa tốt thì có một nhóm loại rượu, cái kia đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là vật hy hữu tư, không khỏi quá trà đạp một chút. Bên bờ biển phía trên, đại lượng loại rượu cùng đồ hộp đồ ăn, làm đến ngư nhân các binh sĩ bầu không khí biến đến tương đương nhiệt liệt. Nhìn từ điểm này, cổ vũ sĩ khí mục đích, tuyệt đối là đạt đến. Nhiệt liệt trong không khí, kỳ ngư nhân trung tá cầm lấy một thùng tiểu bước nhanh đi tới một tên xa ngư nhân trước mặt. Sau đó giơ thùng rượu, hướng về phía hắn nói ra. Gớt thiếu tá, lần này trợ giúp, thật là vất vả các ngươi, ta mời ngươi một chén. Đối với cái này, xa ngư nhân gật nhếch nhếch miệng, đồng thời cầm lên trong tay một thùng loại rượu. Sau đó, chỉ thấy hắn móng tay một nhóm, động tác thuần thục để hắn dễ như trở bàn tay đẩy ra thùng rượu phong đáp, sau đó hướng về phía kỳ ngư nhân trung tá cử đi một lần hành động. Trung tá khách khí, chúng ta cũng chỉ là thu đến mệnh lệnh của bệ hạ, lúc đó chúng ta bộ đội khoảng cách phiến chiến trường này tương đối gần, cho nên thì sớm chạy tới chi viện, chỗ chức trách thôi. Nói xong, xa ngư nhân gật trực tiếp đem ngửa đầu lên. Đem trong tay cái kia một thùng tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem rượu thùng ngược lại đi qua, hướng kỳ ngư nhân chúng ta làm ra một cái ta đã làm động tác. Một cử động kia. Nhìn kỳ ngư nhân chúng ta mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Bởi vì hắn thấy, cái này uống pháp thật sự là có chút xa xỉ. Chỉ có đất liền chủng tộc mới có thể nhưỡng tạo nên loại rượu, cho dù là giống hắn dạng này chúng ta. Đều không phải là muốn làm liền có thể làm lấy được, trong nhà điểm này hàng tồn, hắn cũng là từng điểm bớt lấy uống, nào giống tên trước mắt này, ngửa đầu lên, một thùng không có. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, như thế một cái thiếu tá, như vậy phóng khoáng uống pháp, là làm sao dưỡng đi ra. Điều này không khỏi làm kỳ ngư nhân trung tá hoài nghi, trước mắt cái này xa ngư nhân có phải hay không là nhà kia thiếu gia. Dù sao, xa ngư nhân nhất tộc, cũng là bọn hắn ngư nhân bên trong bá giả cấp chủng tộc, phía trên thế nhưng là có mấy vị tướng quân đâu, tại cả một cái tộc quần bên trong địa vị, càng là ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ đối phương đều đã làm, vậy hắn cái này đến mời rượu, hiển nhiên cũng không thể mập mờ, sau đó chỉ có thể cố nén đau lòng, đem cái kia thùng rượu cho một miệng khó chịu. Về sau... Thân là một góc kình bộ đội thông soái, một thượng tá, cũng là đặc biệt tới mời rượu. Theo lý thuyết, hẳn là từ dưới thuộc mời rượu mới đối, bất quá, lần này tình huống dù sao khác biệt, đối phương ngàn dặm xa xôi, chuyên môn chạy đến trợ giúp, bọn họ luôn luôn cái kia có chỗ biểu thị, cho nên, loại thời điểm này, quân hàm cao thấp vấn đề, vẫn là trước thả một chút đi. Sau đó, ba vị ngư nhân tộc quân quan cùng tiến tới, tự nhiên là tránh không được trò chuyện chút về sau chiến sự an bài. Tại nâng lên Trung Quốc Nam Hải hạm đội thời điểm, một thượng tá trong mắt, lóe lên rõ ràng kinh hãi cùng hận ý, không hề nghi ngờ, đối bọn hắn tới nói, tại một vùng biển này bên trong, Trung Quốc hạm đội mới là hạng nhất đại địch. Khi biết Trung Quốc một phương, lại còn nắm giữ một chi lực phá hoại khủng bố như thế giới nước bộ đội về sau. Sa ngư nhân gật trong lòng cái kia một chút dao động, đều là trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Đồng thời, đối phương trong lời nói, liên tiếp nâng lên giác thượng úy cũng là đưa tới chú ý của hắn. Thượng tá, trung tá, trong miệng các ngươi nói tới cái vị kia giác thượng úy, đã có cái kia năng lực, vậy không bằng để hắn tới cùng nhau thương nghị như thế nào. Nghe nói như thế, kỳ ngư nhân trung tá trên mặt, rõ ràng lóe lên một tia làm khó. Gớt thiếu tá, sự tình kỳ thật là như vậy, giác thượng úy hắn hành động bất tiện, cho nên lần này tiệc ăn mừng, hắn vẫn chưa có mặt. Đang khi nói chuyện, kỳ ngư nhân trung tá đem giác sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, sa ngư nhân gợt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thì ra là thế. Tốt, không nói cái này, hôm nay là tiệc ăn mừng, mọi người vẫn là trò chuyện điểm chuyện vui đi. Thở ra một miệng thở dài, kỳ ngư nhân trung tá lần nữa nâng chén. Qua ba lần rượu về sau, thoát khỏi đã mang lên rõ ràng men say bột thượng tá cùng kỳ ngư nhân trung tá. Sa ngư nhân gợt lặng lẽ thối lui đến một chỗ ẩn nấp vị trí, sau đó hướng về phía tên kia không ngừng hướng về phía hắn nháy mắt ngư nhân cấp dưới hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thiếu tá, các huynh đệ vừa mới nhìn đến hắn lén lén lút lút muốn cùng người đối diện tiếp xúc. Đang khi nói chuyện, một tên bị ngăn chặn miệng, đồng thời trói gô cá người nhất thời liền bị áp đến sa ngư nhân gợt trước mắt. Giờ này khắc này, tên kia ngư nhân cứ như vậy lòng đầy căm phẫn nhìn lấy hắn, tuy nhiên miệng đã bị ngăn chặn, nhưng sa ngư nhân gật cơ bản có thể đoán được đối phương muốn nói cái gì. Bất quá đáng tiếc, trong lòng của hắn cái kia chút động riêu, khi biết một góc kình bộ đội suýt nữa toàn diệt tin tức về sau, liền đã cơ bản biến mất. Không do dự, cũng không nói nhảm, sa ngư nhân gật duỗi ra bản thân cái kia khổng lồ tay cầm. Cứ như vậy một thanh bóp lấy đối phương. Sau đó hơi hơi phát lực, nương theo lấy một trận khiến người ra đầu tê dại tiếng vang, trực tiếp cho đối phương một thống khoái. Ngay sau đó, dùng bên cạnh nước biển giặt vết máu trên tay về sau, mở miệng lần nữa nói ra. Phái một đội người đi biển sâu doanh địa, tìm một cái gây mất hai chân kỳ ngư nhân, có thể bắt sống thì bắt sống, không có cách nào liền giết. Vâng. Chương 1612, thăm dò. Thu đến sa ngư nhân gật mệnh lệnh một đội ngư nhân binh lính nhanh chóng lặn vào trong biển, hướng về ở vào số 15 vùng biển biển sâu doanh địa tới gần đi lên. Mà đồng thời ở nơi này, tính toán thời gian, cảm giác đã không sai biệt lắm về sau, hắn chậm rãi đi trở về bờ biển yến hội khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới trường hắn những binh lính kia tuy nhiên phân tán hội trường các nơi, nhưng là đã bất động thanh sắc tạo thành một vòng vây. Đồng thời, hội trường bên trong, không ít ngư nhân binh lính đều đã trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hiếm có một số còn không có ngược lại, cũng cơ bản đều đã gật gù đắc ý, ý thức không rõ. Thẳng đến cái cuối cùng ra hỏa ngã xuống về sau, đứng ở đằng kia sa ngư nhân gật không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hiển nhiên, ngoại trừ sa ngư nhân gật trong tay bọn họ hiếm có loại rượu bên ngoài, hắn rượu của hắn đồ hộp toàn bộ thêm nguyên liệu. Nói cho cùng, nước ngoài người chơi trên tàu chuyên trở, làm sao có thể tìm tới nhiều như vậy đồ hộp và rượu ngon còn không phải bọn họ cố ý làm đi vào. May mà ngư nhân nhóm đối trên lục địa tình huống cơ bản không hiểu rõ, bởi vậy cũng là hoàn toàn không có sinh nghi. Ở chỗ này, không thể không nói thú nhân văn minh những thứ này đơn vị thân thể kháng tính thật sự là biến thái. Cân nhắc đến trong này có không ít đại hình đơn vị nguyên nhân, La Tập còn cố ý căn dặn bọn họ gia tăng đem gần 10 lần lượng thuốc. Không có nói không khoa trương, cho dù là một con voi lớn, nho nhỏ miệng vừa hạ xuống, đời này chỉ sợ đều không tỉnh lại. Mà đám gia hỏa này, tại đem những thứ này lăn lộn dược đồ ăn thức uống trực tiếp ăn vào bụng bên trong điều kiện tiên quyết, lại còn có thể ăn phía dưới nhiều như vậy mới ngược lại. Cái này cũng thật là sống gặp quỷ. Không có thời gian đi lêu lỏng, đang phát ra tín hiệu về sau, một chi treo ở rô ba cờ xí hạm đội, nhanh chóng xuất hiện ở tòa này bờ biển bên ngoài. Không hề nghi ngờ, chi hạm đội này, chính là trước kia La Tập viễn chinh phía Đông Hải đảo lúc phái ra hạm đội. Bất quá, lần này chỉ một bộ phận. Hạm đội thống soái thì là từ Vông Thịnh phó quan đục bối mẫu thượng úy đảm nhiệm, đồng thời còn đem lấy sa ngư nhân gật cầm đầu ngư nhân bộ đội toàn bộ mang đi qua. Mà Vương Thịnh thì là mang theo một phần khác hải quân hạm đội, tiếp tục tọa trấn phủ tang quần đảo. Tuy nói, cái kia nghiêm chỉnh mảnh quần đảo đều đã bị hắn thống trị, nhưng về sau khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vẫn là chừa chút binh lực, ở nơi đó trấn tràng tử so sánh ổn thỏa. Đến mức vì cái gì đem lấy xa ngư nhân gợt cầm đầu ngư nhân bộ đội mang đến. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì cái này số 15 phạm vi hải vực cũng có ngư nhân tồn tại, đối phương không biết xa ngư nhân gợt đã làm phản rồi, không chừng có thể nhờ vào đó thi triển một số kế sách, từ đó tùy tiện cầm xuống đối phương. Mà một phương diện khác, La Tập cũng có như vậy một chút muốn thử dò xét đối phương ý tứ tại. Cái kia xa ngư nhân gợt nếu là muốn làm phản, cái kia tốt nhất sớm một chút làm phản, dạng này hắn cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, thì trước mắt xem ra, đối phương có vẻ như cũng không có quyết định này. Dù sao chuyến này xuống tới, đối diện ngư nhân bộ đội, thế nhưng là cơ bản toàn bộ rơi xuống trong tay của bọn hắn. Để đọc chuyện. Bây giờ nói về chính đề, đục bối mâu thượng úy hạm đội đằng sau, còn theo một cái khác chi quy mô càng thêm hạm đội khổng lồ. Cái kia không hề nghi ngờ cũng là Viên Hy dưới trướng Nam Hải hạm đội. Muốn đem những thứ này bao quát đại hình ngư nhân đơn vị ở bên trong tất cả ngư nhân toàn bộ bắt về, bằng vào đục bối mâu mấy chiếc chiến hạm kia có thể không đủ dùng. Giờ này khắc này, cả một cái sự tình có thể nói là tiến hành tương đương thuận lợi. Mà tại gặp mặt về sau, xa ngư nhân gật cũng là tương đương dứt khoát đem rắc sự tình nói cho Viên Hy. Đồng thời, khi biết đối phương đã phái binh đi bắt người sự tình về sau, đối với xa ngư nhân gật bộ này địa bộ, Viên Hy không khỏi hơi hơi ghé mắt. Chí ít từ trước mắt xem ra, xa ngư nhân gật biểu hiện, hoàn toàn cũng là đàng hoàng quy thuận. Đương nhiên, những chuyện này đều không nói trước. Viên Hy trực tiếp bắt đầu chỉ huy các binh sĩ đem những ngư nhân kia lần lượt đem đến trên thuyền, sau đó vận đến bọn họ tiền tuyến thành thị, tiến hành giam giữ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đối với biển sâu doanh địa vị trí, bọn họ hiển nhiên là đã sớm biết. Tất cả mọi người là ngư nhân tộc, lại đối mặt tám hiệu, đối phương cũng không có đối bọn hắn sinh ra bất kỳ hoài nghi. Giờ này khắc này, từ xa ngư nhân gợt phái ra cá người tiểu đội, nhanh chóng hướng về tòa kia biển sâu doanh địa ép tới gần. Biển sâu doanh địa chung quanh, căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng thủ binh sĩ, bởi vì căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Tại mảnh này chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường, ai có thể tập kích bọn họ doanh địa? Thả vào ngày thường bên trong, cái này trong doanh địa tốt xấu còn có một số nhân viên hậu cần. Hôm nay, bởi vì tiệc ăn mừng tổ chức, trong doanh địa ngư nhân, cơ bản toàn bộ đều đi. Bởi vậy, trước mắt tòa này biển sâu doanh địa, lúc này có thể nói là an tĩnh quả thực dọa người. Bên tai mơ hồ chỉ có thể nghe được một số dòng nước biển phun trào rất nhỏ tiếng vang, ngược lại không hiểu khiến người ta cảm thấy rất gấp gáp. Là một tòa có thể dung nạp hơn ngàn ngư nhân binh lính tiền tuyến doanh địa, cái kia quy mô kỳ thật không nhỏ. Muốn ở chỗ này mặt tìm tới một cái ngư nhân, không thể nghi ngờ là hao phí không ít thời gian. Một trận tìm tòi xuống tới, nơi xa một tên cá thanh âm của người đột nhiên vang lên. Mau tới đây, bên này có tình huống. Nghe được thanh âm ngư nhân các binh sĩ hào hào hội tụ tới, chỉ thấy giờ này khắc này, một gian biển sâu trong phòng nghỉ, một lá cờ ngư nhân chính ngược lại ở nơi đó hôn mê bất tỉnh. Trung quanh còn rơi xuống mấy cái đã bị mở ra ăn hết đồ hộp. Thậm chí nước biển trung quanh bên trong cũng còn lưu lại đồ hộp mùi vị. Bất quá, dựa theo lão đại bọn họ miêu tả, mục tiêu của bọn hắn hẳn là một cái không có hai chân kỳ ngư nhân mới đúng, mà trước mắt cái này hôn mê bất tỉnh ra hỏa, lại là tứ chi kiện toàn, thấy thế nào đều không phải là cái này. Ánh mắt nhanh chóng từ trong nhà đảo qua, ngư nhân các binh sĩ rất nhanh lại trên bàn phát hiện mấy cái không có mở qua đồ hộp. Trừ cái đó ra, tên kia hôn mê bất tỉnh kỳ ngư nhân trên tay, còn có cái rõ ràng vết thương, giống như là bị thứ gì hung hăng nhói một cái. Đồng thời, theo đã cầm máu cùng dần dần khép lại vết thương đến xem, hẳn là qua được một khoảng thời gian rồi. Nghĩ tới đây, bên trong một cái não tử coi như thông minh ngư nhân binh lính tại chỗ lên tiếng nói ra. Phái một người đi trên bờ báo cáo tình huống, những người khác đi doanh địa chung quanh tìm. Cái kia gọi rắc ra hỏa là người tàn phế, khẳng định trốn không xa. Sợ rằng cũng không nghĩ tới, đối diện với mấy cái này vật hi hãn dụ hoặc, lúc đó suy nghĩ chính tập trung ở về sau chiến cục bố trí lên rác, đúng là lựa chọn đem những cái kia đồ hộp nhét vào một bên, không có đi quản nó. Đến mức phụ trách chiếu cố hắn người thân binh kia, thì là không có điều kiêng kỵ gì bắt đầu ăn. Kết quả, tại liền ăn xong mấy cái đồ hộp về sau, nương theo lấy tên kia kỳ ngư nhân thân binh đột nhiên hôn mê, rắc trong nháy mắt liền ý thức được không thích hợp. Hắn có lòng muốn đi báo tin, nhưng y theo trạng thái của hắn bây giờ, hiển nhiên làm không được loại chuyện này. Đồng thời, trên bờ biển cục diện, không chừng đã hướng về bết bát nhất phương hướng phát triển, hiện tại chạy tới, nói không chừng là tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu như lựa chọn trốn chạy, bằng vào hắn lực lượng của mình, là muốn chạy đều chạy không xa. Như thế như vậy, không còn cách nào khác rắc, trực tiếp dùng chính mình phần miệng trường mâu bộ phận đâm xuyên qua kỳ ngư nhân thân binh cánh tay, nỗ lực bằng vào cảm giác đau, làm cho đối phương tỉnh lại, sau đó làm cho đối phương mang theo hắn trốn. Nhưng kết quả lại là đối phương hoàn toàn không có muốn tỉnh lại xu thế. Lúc đó không thể làm gì rắc, cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ xuống người thân binh này, một mình trốn. Chương 1613, cùng đường mặt lộ. Đối với lần này ngoài ý muốn, hắn cũng coi là kịp thời cảnh giác. Nhưng tựa như trước đó nói như vậy, trạng huống thân thể của mình dù sao còn tại đó, hắn khẳng định chạy không xa. Lúc đó nhận được tin tức, biết được giác đào tẩu xa ngư nhân vật, tự nhiên là không chút do dự tăng thêm lùng bắt binh lực. Giờ này khắc này, biển sâu doanh địa chung quanh, cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn đến lùng bắt hắn ngư nhân. Nói thật, giác hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, những ngư nhân này vì sao lại làm phản. Mà bây giờ, cũng không có thời gian để hắn chậm rãi đi muốn những vấn đề này. Hắn lúc này, đang núp ở một chỗ ẩn nấp biển khe bên trong tiến thoái lưỡng nan. Địch nhân những ngư nhân kia, cách hắn hiện tại vị trí khối khu vực này không xa, y theo hắn trạng thái bản thân, muốn là tùy ý hiện thân, không cẩn thận liền sẽ bại lộ. Hoàng bét tình huống, để hắn một cả trái tim không ngừng chìm xuống, những ngư nhân kia nhận định hắn trốn không xa, lúc này đã triển khai gần như truy quét, lại tiếp tục như thế, hắn sớm muộn bại lộ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một trận dòng nước biển phun trào thanh âm đột nhiên chui vào lỗ tai của hắn, để hắn một cả trái tim trong nháy mắt thì huyền đến cổ họng phía trên. Bọn họ tìm đến đây làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ đến đây chấm dứt sao? Cùng đường mạt lộ giác, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, song quyền hơi hơi nắm chặt, sau khi hít sâu một hơi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến đối phương tới gần, hắn coi như liều chết cũng muốn làm chết một cái địch nhân chôn cùng hắn. Mang ý nghĩ như vậy, giác u ám trên mặt, không khỏi toát ra mấy phần mãnh liệt lệ khí. Nghe dòng nước biển phun trào thanh âm, thư giãn thật lâu thân thể, tại lúc này từng điểm căng cứng. Tại xác nhận thanh âm kia tới gần đến mức nhất định về sau. Ngay tại lúc này, nương theo lấy hai tay bỗng nhiên chống đất, căng cứng thân thể một hơi bạo phát đi ra, giác ngửa cái đầu, nỗ lực bằng vào phần miệng trường mâu nhất kích ám sát đối phương. Mà tới gần đạo thân ảnh kia, hiển nhiên cũng là bị bất thình lình chiến trận giật nảy mình. Cả người bỗng nhiên trở về co rụt lại, một vùng biển này bên trong, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một cái trôi nổi ở trong nước biển cự đại hải quy xác. Đã mất đi hai chân giác, trùng phong công kích, tràn đầy không ổn định, lại thêm lực đạo không đủ, tại chỗ đánh hụt. Sau đó, quay đầu nhìn lấy cái kia du học về sát hắn, thần sắc không khỏi sững sờ. Mà cái kia biển trong mai rùa, đồng thời ở nơi này, cũng là truyền đến A một tiếng kinh nghi. Đâm, giác thượng úy. Giờ này khắc này, xuất hiện tại một vùng biển này, chính là mới vừa rồi vòng trở lại du học về truyền tin binh. Hắn hoàn toàn làm không rõ ràng, giác thượng úy tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn hướng hắn phát động tập kích. Trong lúc nhất thời, cũng là hoàn toàn không biết mình có nên hay không theo biển trong mai rùa đi ra. Mà xác nhận thân phận đối phương giác, giờ phút này tự nhiên là vui mừng quá đỗi, vội vàng một chút nhào tới du học về xác phía trên, sau đó vô vô du học về xác, đồng thời liên thanh thúc giục nói. Không kịp giải thích, chung quanh đều là địch nhân, đi mau. mau dẫn ta rời đi vùng biển này. Đối mặt tình huống này, vừa mới kinh lịch hết một phen đường dài bôn ba, chạy về bên này du học về truyền tin binh mặt mũi tràn đầy đều là một bức. Bất quá, rắc, hắn lại là nghe rõ ràng. Tuy nhiên vẫn như cũ không làm rõ ràng được tình huống. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tuân theo đối phương ý tứ. Đầu cùng tay chân nhanh chóng theo chính mình trong mai rùa đưa ra ngoài, huy động ở giữa, trực tiếp mang theo ghé vào trên lưng hắn rắc, nhanh chóng hướng về nơi xa bơi đi. Trước kia thì có nói qua, du học về thể lực của con người phi thường xuất sắc, lúc này trên lưng mặc dù nhiều cái rắc, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy tương đương nhanh bơi lội tốc độ. Đang đợi được thoáng du xa một khoảng cách về sau, trong lòng nghi hoặc trùng điệp du học về truyền tin binh rốt cục nhịn không được đem vấn đề hỏi lên. Giác thượng úy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối với cái này, vừa mới trở về từ coi chết giác, tại thở dài nhẹ nhõm về sau, tương đương dứt khoát đáp. Có ngư nhân làm phản, chúng ta bị gài bẫy, chúng ta cùng tuột thượng tá bọn họ, không chừng đã diệt sạch, vừa mới doanh địa chung quanh, toàn bộ đều là làm phản ngư nhân, bọn họ đang lùng bắt ta. Nghe nói như vậy du học về truyền tin binh, thần sắc rõ ràng giật mình, lúc này nghe được tin tức này, là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Làm phản vì sao lại dạng này? Tựa như trước đó rắc một dạng, hắn cũng là hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao muốn làm phản. Mặt đối với vấn đề này, rắc trầm mặc không nói, cho không ra một đáp án. Dạng này trạng thái, đại khái kéo dài mấy giây, sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó rắc, nhanh chóng mà hỏi. Đúng rồi, ngươi muốn đi đưa tin, bệ hạ bên kia cho xảy ra điều gì chỉ thị. Cái này một đợt, bọn họ bệ hạ bên kia nếu là có phái viện binh tới, vậy bọn hắn không chừng còn có thể căn cứ tình huống, phản đánh một đợt, nói không chừng chúng ta cùng tuột thượng tá bọn họ đều còn có thể cứu. Nhưng muốn là qua một đoạn thời gian nữa, vậy coi như treo. Nghe được vấn đề này, tên kia du học về truyền tin binh nhận được kinh hãi đồng thời, cũng là cuối cùng nhớ tới trên người mình nhiệm vụ. Sau đó, vội vàng trầm giọng đáp. Phía sau đánh nhau, bệ hạ hạ lệnh, để cho chúng ta tạm thời rút lui. Đáp án này, để rác sắc mặt một trận biến ảo không ngừng. Hiển nhiên, lúc này cả một cái cục thế, giống như đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, vận tải đại lượng ngư nhân tộc tù binh chiến hạm, cũng là nhanh chóng lái vào bọn họ vạn giới văn minh tiền tuyến cảng khẩu. Lúc trước mượn nhờ ngư nhân tộc tay, tiêu diệt một vùng biển này phía trên, trừ bọn họ chính mình bên ngoài tất cả hạm đội về sau, bây giờ bọn họ vạn giới văn minh Nam Hải hạm đội, đã là có thể không cố kỵ gì. Lần này trở về dọc theo con đường này, vì cam đoan những ngư nhân kia an phận, cơ hồ cách mỗi mấy giờ, liền phải cho bọn hắn tiêm vào một lần dược tề. Không có cách, thú nhân văn minh đơn vị, tiên thiên tự mang sức miễn dịch cùng kháng tính, lại thêm hậu thiên các loại hạng mục bờ UFF tăng thêm, để bọn hắn đối bao quát dịch bệnh, độc vật chờ một loạt nhân tố tạo thành phụ diện ảnh hưởng miễn dịch năng lực quả thực mạnh biến thái. Tại trực tiếp để bọn hắn ăn vào bụng bên trong tình huống dưới, hiệu quả đều là phi thường có hạn. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, thân thể của bọn hắn còn sẽ tự động sản xuất cường lực kháng thể, làm đến dược vật đối bọn hắn ảnh hưởng biến đến càng ngày càng thấp, đến sau cùng, thậm chí có thể làm được hoàn toàn miễn dịch cấp độ. Đây là bọn họ nhân tộc y học viện đám kia các viện sĩ, tại đi qua nhiều năm nghiên cứu về sau, cho ra kết luận. Duy trì lấy dược vật đại lượng tiếp tục tính tiêm vào, Nam Hải hạm đội cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, đem những ngư nhân kia tù binh vận đưa đến cảng khẩu thành thị. Sau đó lại từ xe vận tải theo cảng khẩu vận chuyển đến một chỗ khác khoảng cách bờ biển chí ít 50 km bên ngoài vị trí bên trên tiến hành giam giữ. Mà trong lúc này, La Tập tự nhiên là tránh không được lại muốn đi gặp một lần xa ngư nhân vợ. Hắn mục đích chủ yếu, đơn giản cũng là muốn xem thử xem ra hỏa này, trước mắt đối với hắn độ trung thành đã đến mức nào. Chương 1614, ngoài ý muốn. Đã lâu không gặp, đã có thể cùng viễn trinh hạm đội vông thịnh cùng đúng. Bem bọn họ bình thường giao lưu xa ngư nhân vật, tại đối mặt La Tập thời điểm, cả người vẫn như cũ là lộ ra một cô biến trận. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì cái gọi là. So sánh với loại này một mặt biến trận ra hỏa, loại kia trên miệng A-dua nịnh hót các loại đại bày tỏ lòng trung thành, nhưng sau lưng lại cả ngày nghĩ đến tính kế ngươi, cho ngươi đâm đao tử ra hỏa, có thể còn đáng sợ hơn quá nhiều. Đầu ngón tay cấp tốc vạch một cái, tại điều ra xa ngư nhân gợt mặt bảng về sau, La Tập ánh mắt, nhanh chóng quét về độ trung thành cái kia một cột. Tại xác nhận trị số về sau, mi đầu nhất thời hơi nhíu. 69 điểm. Nói thật, đối với xa ngư nhân gợt hiện tại độ trung thành, La Tập đã là tương đối hài lòng. Phải biết, lúc trước thời điểm, xa ngư nhân gợt tại độ trung thành cái này một cột. Thế nhưng là thỏa thỏa cừu hận giá trị, cho dù là tại có hắn thiên phú kỹ năng cùng hạng mục hiệu quả các loại độ trung thành gia trì điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ vô cùng thấp, thấp đến hận không thể tại chỗ giết hắn cấp độ. Mà bây giờ, có thể lên tới 69 điểm, cũng coi là so sánh khiến người ta vui mừng. Lại hướng lên thăng một chút, đạt tới 70 điểm, liền có thể cơ bản thoát ly cỏ đầu tường phạm vi. Ở chỗ này, không thể không lại nói một chút độ trung thành đối ứng trạng thái. Dưới tình huống bình thường, độ trung thành 30 điểm trở xuống là căm hận. Độ trung thành 30 điểm trở lên, 50 điểm trở xuống là địch ý. Độ trung thành 50 điểm trở lên, 60 điểm trở xuống là lạnh lùng. Độ trung thành 60 điểm trở lên, 70 điểm trở xuống thuộc về trung lập, xem như đối đãi người xa lạ thái độ. Mà đối với người thống trị tới nói, loại này thì tính toán làm cỏ đầu tường, phong hướng bên kia thổi, liền hướng bên kia ngược lại, không có bao nhiêu tín nhiệm cùng trung thành có thể nói. Độ trung thành 70 điểm trở lên, 80 điểm trở xuống, cái này là thuộc về lương dân, dưới tình huống bình thường, không rất dễ dàng làm phản, nhưng nếu là gặp phải một số tình huống đặc biệt, vẫn như cũ sẽ có phản bội mạo hiểm. Độ trung thành đạt tới 80 điểm trở lên, 90 điểm trở xuống, cái kia đã là trung lương cấp bậc, cơ bản không có khả năng làm phản, thuộc về có thể yên tâm ủy thác trách nhiệm một loại kia. Cuối cùng là độ trung thành đạt tới 90 điểm trở lên, cái kia chính là tử trung, chỉ cần ngươi khác làm cái gì đặc biệt ngu xuẩn, để bọn hắn nản lòng thoái chí chuyện ngu xuẩn, như vậy thì tính toán là địch nhân bắt cóc thân nhân của bọn hắn. Bọn họ thà rằng nhịn đau nhìn lấy thân nhân bị giết, cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội ngươi. Bất quá, trở lên những thứ này độ trung thành trị số, đều sẽ ở một mức độ nào đó sinh ra chập trùng, mà một khi soát hết 100 điểm độ trung thành, vậy liền tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện giảm xuống tình huống. Cảm giác cố gắng nữa một chút, là có thể đem xa ngư nhân gợt độ trung thành soát đến 70 điểm La Tập, tâm tình coi như không tệ. Mà trong lúc này, Viên Hy cùng Đúc, Bem, cũng là tuần tự hướng hắn báo cáo một ít chuyện. Chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là có quan cái kia gọi giác ngư nhân. Dựa theo xa ngư nhân gọt theo kỳ ngư nhân trung tá cùng bột thượng tá chỗ ấy thu hoạch đến tình báo, cái kia gọi là giác kỳ ngư nhân, cũng là bọn họ tiền tuyến thăng lưu. Nếu thật là dạng này, sớm như vậy trước hết để cho hắn săn lặn người bộ đội tổn thất nghiêm trọng trận chiến kia, chỉ sợ sẽ là cái này rắc số lượng. Đối với một gia hỏa như thế, có thể giải quyết rơi, đương nhiên là tốt nhất. Bất quá, đối phương hình như là có chỗ cảnh giác, đã chạy trốn, xa ngư nhân gật binh lính dưới quyền nhóm đang tiến hành lùng bắt. Kiện sự tình thứ hai, là ngư nhân bộ đội bên trong có người muốn làm phản, đã bị xa ngư nhân gật thân thủ xử quyết sự tình. Nghe được tin tức này La Tập, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Không thể không nói, cái này xa ngư nhân gợt tính cách, đích thật là có đầy đủ cẩn thận. Giống loại chuyện này, đối phương nếu là không nói, hắn chưa chắc sẽ biết, nói ra. Ngược lại sẽ có khả năng đối bọn hắn tạo thành một số ảnh hưởng bất lợi. Nhưng là, cái này xa ngư nhân gợt cũng là sợ hãi hắn vạn nhất biết về sau, chính mình giấu giếm không báo sẽ dẫn đến càng thêm hỏng bét hậu quả. Cho nên tương đương dứt khoát đem cái này không chừng không nói tương đối tốt sự tình nói ra. Phần này thái độ, ngược lại để người so sánh vui vẻ. Xác nhận xong các loại tình huống, ngay tại La Tập chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, ánh mắt liếc qua Sa Ngư Nhân gật trên mặt thần sắc, nhìn đối phương bộ kia do dự bộ dáng, La Tập bước chân một trận, lên tiếng hỏi. Ngươi có lời muốn nói? Đang hỏi ra câu nói này đồng thời, La Tập mơ hồ làm ra suy đoán, đối phương không chừng là muốn hỏi hắn muốn giải dược. Nhưng kết quả, lại là lần nữa để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi nếu như muốn dùng thủ đoạn giống nhau, bức bách buộc bọn họ phản bội, như vậy, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đó là không có khả năng. Nghe nói như vậy La Tập, tại cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng hơi hơi dâng lên mấy phần hứng thú. Nói thế nào? Cuối cùng dưới trướng hắn một góc kình bộ đội, là Dạn Đế quốc đại đế, Dạn nhất thế chi hệ họ hàng thân thuộc một trong. Đạt được dạng này một đáp án La Tập hơi nhíu mày. Dạn Đế quốc Dạn nhất thế đây cũng là bóng tẩy. Dạn tên kia tại chính mình văn minh bên trong danh hảo. Mà cái kia một góc kình bộ đội, lại là bóng tẩy. Dạn chi hệ họ hàng thân thuộc, dựa theo bọn họ Trung Quốc cổ đại mà nói. Vậy liền gọi Hoàng thân quốc thích ra tin tức này vẫn thật là để hắn ngoại ý muốn một chút. Bất quá, đã nói đến việc này, làm như vậy giòn thì mượn cơ hội này, theo Sa Ngư Nhân gật trong miệng, thật tốt tìm hiểu một chút cái này cái gọi là Dạn Đế quốc tốt. Dù sao, trước đó đối phương độ trung thành quá thấp, có chút lo lắng đối phương có thể sẽ cầm tin tức giả lừa gạt hắn, thậm chí hô hắn La Tập. Đối với cái này một khối tình báo, cũng không có hỏi nhiều. Nhưng là bây giờ đối phương độ trung thành, tốt xấu cũng có 69 điểm, cũng là có thể hỏi một chút. Đối với cái này, Sa Ngư Nhân gật trả lời dứt khoát. Thậm chí theo trong miệng hắn, La Tập còn hiểu được không ít bọn họ ngư nhân thế giới sự tình. Nói ví dụ, tại rất nhiều năm trước, bên trong biển sâu Sa Ngư Nhân nhất tộc cùng Kính Ngư Nhân nhất tộc, nhưng thật ra là tử địch. Nhưng kết quả, Sa Ngư Nhân nhất tộc không hề nghi ngờ chính là thua ở nắm giữ bóng tẩy. Dạn người chơi này trợ trận Kình Ngư Nhân nhất tộc trong tay, về sau, liền thành Kình Ngư Nhân nhất tộc phụ thuộc. Đồng thời, bóng tẩy, dạn cái kia ra hỏa, còn vô cùng hiểu được bảo tồn chính mình họ hàng thân thuộc chiến lược. Tại gặp phải một số đối thủ khó dây dưa, cần loại cỡ còn lớn hơn binh chủng đơn vị xuất thủ tình huống dưới, hắn thường thường không sẽ phái chính mình họ hàng thân thuộc bộ đội đi mạo hiểm, mà chính là chọn phái ra bọn họ Sa Ngư Nhân nhất tộc. Bọn họ trước kia Sa Ngư Nhân nhất tộc nhân khẩu, kỳ thật cũng không tính quá ít, chỉ bất quá, khoảng tầy. Dán va chạm gặp trận đánh ác liệt, thì để bọn hắn xông pha chiến đấu, từng tràng trận đánh ác liệt đánh xuống. Số lượng thương vong khó tránh khỏi gia tăng, xứ đến bọn hắn Sa Ngư Nhân nhất tộc binh lực, rất khó tăng trưởng. Làm người thống trị, La Tập đương nhiên biết phỏng tẩy. Dạn làm như thế nguyên nhân, là tại cân nhắc dưới trướng các tộc lực lượng. Sa Ngư Nhân, không thể nghi ngờ là cái có thực lực, đồng thời cũng so sánh có dã tâm chủng tộc. Một khi quá mức lớn mạnh, đối phương khó tránh khỏi sẽ có tạo phản mạo hiểm, cho nên thích hợp chèn ép cùng tiêu hao, không thể nghi ngờ là có cần phải. Nhưng đồng thời ở nơi này, La Tập lại có chút lý giải, Sa Ngư Nhân gật tại đi qua lúc đầu đối cựu hận của hắn về sau, độ trung thành vì sao lại tăng nhanh như vậy, bởi vì bọn hắn Sa Ngư Nhân nhất tộc đối Kình Ngư Nhân nhất tộc, vốn là rất có phê bình kín đáo, lần này, chỉ có thể nói là một cơ hội. Chương 1615 so trong dự đoán thông minh. Hiện tại xem ra, cái này Sa Ngư Nhân gợt, theo trình độ nào đó tới nói, ngược lại là so với hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm thông minh. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập hướng về phía đứng ở bên cạnh Vương Khải đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhiều năm ăn ý, để Vương Khải trong nháy mắt hiểu ý. Tại một chút rời đi một trận về sau, đợi đến hắn lần nữa trở về thời điểm, trong tay đã có thêm một cái hộp nhỏ. Vậy hạ. Theo Vương Khải trong tay đem hộp tiếp nhận, sau đó tại đem mở ra về sau, đưa về phía Sa Ngư Nhân gợt. Đây là. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán Sa Ngư Nhân gợt, lúc này tâm tình thoáng lộ ra hơi khẩn trương lên. Đối với cái này, La Tập mỉm cười, sau đó nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. Giải dược. Đang nói ra hai chữ này đồng thời, thanh âm của hắn một chút dừng một chút, sau đó mở miệng lần nữa. Người trước biểu hiện, ta đã theo Viên Hy chỗ ấy nghe nói, lại thêm lần này công lao, viên này giải dược về ngươi. Nghe nói như vậy Sa Ngư Nhân gật, tâm tình rõ ràng trở nên kích động. Tạ, đa tạ bệ hạ. Tuy nói để hắn bệ hạ thời điểm, cả người vẫn như cũ biến chật, nhưng theo cái kia lập tức lên tới 73 điểm độ trung thành, có thể rõ ràng nhìn ra biến hóa của hắn. Thận trọng cầm lấy cái viên kia giải dược, nuốt vào. Hắn không sợ La Tập tại cái kia giải dược bên trong làm cho gì. Hắn thấy, hắn vốn là đã trúng độc, đối phương nếu là muốn hại hắn, có so muốn nhiều lần một lần hành động sao? Mà trên thực tế, cái kia viên thuốc, cũng xác thực không phải cái gì đồ hư hỏng, nhưng cũng không phải giải dược, bởi vì hắn căn bản thì không có trúng độc. Không hề nghi ngờ chính là xuất từ tâm lý tác dụng, cũng hoặc là trong lòng một mực góp nhặt lấy áp lực tại thời khắc này biến mất, tại ăn vào cái viên kia giải dược về sau. Sa Ngư Nhân gật cảm giác mình cả một cái người đều thư thản không ít. La Tập không sợ hắn làm phản. Thì hướng mặt trước nói như vậy, gia hỏa này, so với hắn trong dự đoán còn muốn thông minh một số. Trước kia làm sự tình, lại thêm lần này giúp hắn bắt làm tù binh ngư nhân bộ đội, đồng thời còn nói ra đại lượng ngư nhân đế quốc tình báo. Chỉ cần hắn không phải cái đần độn, tâm lý liền nên rõ ràng. Đều đã làm đến trình độ này, mình đã không có đường lui. Phản bội La Tập, ngư nhân đế quốc bên kia, chẳng lẽ còn có thể có hắn chỗ dung thân sao? Mà lại, hắn tuy nhiên đạt được giải dược, nhưng còn lại ngư nhân binh lính không có A. Nói một cách khác, ngư nhân ở giữa, lẫn nhau giám thị tình huống vẫn tồn tại như cũ, liền xem như Sa Ngư Nhân gờ, cũng là bị còn lại ngư nhân một mực giám thị lấy. Nếu là hắn muốn làm phản, như vậy còn lại không muốn độc phát thân vong ngư nhân, sợ rằng sẽ không chút do dự tại chỗ hướng hắn khởi xướng vây công. Như thế như vậy, cái này mai giải dược đối với La Tập tới nói, cũng sẽ không đối với hắn bố cục tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí lại cho cái 5-6 mai ra ngoài cũng không đáng kể, bởi vì ngư nhân bộ đội số lượng, thế nhưng là có gần ngàn người. Tại cái tiền đề này dưới, có thể thông qua một cái gọi là giải dược, vì chính mình soát đến một đợt độ trung thành, loại chuyện tốt này vì cái gì không làm. Tại ban cho giải dược, cũng lại ca ngợi đối phương vài câu về sau, La Tập rất nhanh liền mang theo Viên Hy cùng đúc. Bèm, chuyển rời đến cảng khẩu phụ cận phòng họp, đi thương nghị một chút tiếp xuống chiến cục căn bài. Chớ hoài nghi, hắn để đúc. Bèm thật xa mang theo một chi hạm đội đuổi tới bên này. Không chỉ có riêng là vì giải quyết hết mấy tên người chơi trên biển hạm đội đơn giản như vậy. Cái này một mảnh số 15 trong hải vực một khối khác đại lục, hắn cũng muốn lấy đúc. Bem dưới trướng hạm đội làm tiên phong, tiếp tục đánh lấy ở Europa hạm đội cờ xí, trước đối số 15 trong hải vực cái kia ba tên nước ngoài người chơi triển khai ven bờ càn quét lại nói. Đến mức ngụy trang thành Europa trận doanh binh lực tàu chở hàng cùng quân đội, La Tập đã phân phó Quách ra đi để chuẩn bị. Mà chính hắn, hiện tại chỉ cần tiếp tục tập trung tinh lực, công chiếm trước mắt Europa lãnh thổ là được rồi. Muốn hoàn toàn chiếm phía dưới vị này tại số 15 trong hải vực hai khối đại lục, không thể nghi ngờ là đến phí tổn không ít thời gian. Bởi vậy trong thời gian ngắn, La Tập dự định tiếp tục tỏa trấn tiền tuyến. Đem có thể hợp nhất ngư nhân binh lính, thu sạch biên một chút, đồng thời, một góc kình bộ đội bên kia, La Tập cũng phái cá nhân qua đi dò xét một phen. Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác tựa như Sa Ngư Nhân gật nói như vậy, đối diện đám kia kình ngư nhân, làm vòng tẩy. Giản chi hệ họ hàng thân thuộc, độ trung thành có được tương đương bảo hộ. Muốn để bọn hắn làm phản, độ khó khăn thật sự là quá cao. Nhưng toàn bộ giết, lại khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hiện tại đều đã nắm ở trong tay, vậy trước tiên đang đóng lại nói. Đem cái kia bố trí sự tình toàn bộ bố trí đi, tại cái này về sau, đỉnh lấy Europa hạm đội tên tuổi, đúng. Bem tuân theo La Tập mệnh lệnh, mang theo dưới trướng hạm đội, bắt đầu càn quét ba tên nước ngoài người chơi duyên hải thành thị. Tung bay Europa cờ xí, lại thêm ngư nhân bộ đội liên tiếp hiện thân, để ba tên nước ngoài người chơi căn bản không nghi ngờ gì, chỉ coi là Europa một phương viện binh đến. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ trên biển hạm đội toàn diệt, tiền tuyến quân đội còn bị vây ở Europa đại lục phía trên tiến thoái lưỡng nan, đồng thời cũng cùng bọn hắn phía sau cắt đứt liên lạc, có lòng muốn liên lạc với Nam Hải hạm đội, nhưng lại căn bản liên lạc không được, thời gian này qua được, quả thực khổ không thể tả. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, một bên khác, xa xa số 7 vùng biển phía trên. Trước đó tạm thời rút lui ngư nhân bộ đội cùng Europa liên hợp hạm đội, tại đem dưới mặt biển những cái kia đáng chết dòng biển thanh lý gì y không rời 10 về sau, lần nữa phát khởi thế công. Những cái kia dòng biển sinh trưởng, không thể nghi ngờ là cần thời gian, đang bị ngư nhân đại quân hủy đi về sau, trong thời gian ngắn, hạ sản. Medvedev cái này một chi viện thủ đoạn, chỉ sợ là không phát huy được tác dụng. Tại cái tiền đề này dưới, lấy Philip, án bất cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, tại đối mặt Europa trận doanh đến tiếp sau tiến công lúc, cái kia áp lực tự nhiên rất lớn. Giờ này khắc này, cái này một mảnh số 7 vùng biển phía trên chiến cục, trải qua mấy lần biến hóa về sau, rất có một loại phong thủy luân chuyển cảm giác. Cho dù là tại đường tống sắt thép hạm đội viễn trình nã pháo trợ giúp dưới, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, cũng đã hiển lộ ra căn bản không che giấu được bại thế. Trong này, hạ sàn, Medvedev trợ giúp thủ đoạn bị tan rã, tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng chủ yếu hơn một nguyên nhân, quả nhiên vẫn là tự bạo hạm đấu pháp cùng đại lượng bom nổ dưới nước cùng biển sâu ngư lôi sử dụng, thật sự là quá đốt tiền. Đánh đến nước này, cái này một mảnh số 7 vùng biển chiến trường bên trong, gần hơn phân nửa nước ngoài người chơi. Chính mình trong nước tài chính kinh tế, đều đã không cách nào chèo chống bọn họ tiếp tục tiến hành trận này trên biển chiến tranh rồi. Mà trong lúc này, biển dưới mặt, một chi đen nghịt to lớn bầy cá không ngừng tiến tới gần, tại phá vỡ mặt biển trong nháy mắt, hiện lộ ra cái kia từng đạo hung bạo bóng người, đưa cho nguyên bản thì lâm vào thế yếu nước ngoài liên hợp hạm đội nhất kích chí mệnh. Hoàng thầy, giã ngự giá thân trình. Xuất lĩnh lệ thuộc trực tiếp bộ thứ nhất đội, hổ kinh bộ đội chính thức tham chiến. Chương 1616, hải chiến trên thực lực chênh lệch. Hai màu trắng đen thân thể, triển hiện một loại khác mỹ cảm, nhưng ở miệng nứt ra về sau, cái kia lít nha lít nhít giữ tợn răng nhọn, lại làm cho tất cả mọi người minh xác ý thức được trước mắt chi này hổ kinh bộ đội hung bạo. Tại lớn như vậy kinh ngư nhân tộc quần bên trong, hổ kinh nhất tộc kinh ngư nhân, hình thể tuyệt đối không tính là lớn. Bình thường đều là tại 20m trở lên, tại cái này một phân chia bên trong, hình thể có thể vượt qua 25m, liền đã được xưng tụng là đại khối đầu. Thế mà, hổ kinh nhất tộc, lại là kinh ngư nhân nhất tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, đồng thời, càng là bây giờ hải dương thế giới bên trong tuyệt đối vương giả. Không chỉ là bởi vì bọn họ tộc trưởng kiêm hoàng đế tên là Bóng Tẩy Giản, càng là bởi vì hổ kinh nhất tộc kinh ngư nhân, ưa thích quần thể hành động, đồng thời số lượng đông đảo, liếc nhìn lại, bây giờ lấy Bóng Tẩy Giản cầm đầu, đến chiến trường hổ kinh bộ đội, nhân số chí ít tại 300 người trở lên. Đây mới là hắn dùng để bệ nghệ đại hải vương bài bộ đội. Vừa xông vào chiến trường, trực tiếp khởi xướng quần công hổ kinh bộ đội, tại chỗ thì phá hư hết hai chiếc nước ngoài liên minh tàu chiến đấu. Thế mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại phòng tẩy, Giản mang theo hắn hổ kinh bộ đội, cường thế giết vào số 7 vùng biển đồng thời. Giờ này khắc này, Philip, án bật hoàng gia hải quân hạm đội vị trí cái kia một vùng biển, đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Là dòng nước biển. Siêu cấp khoa trương dòng nước biển ngay tại dưới mặt biển điên cuồng phun trào. Rời đi vùng biển này, mau rời đi vùng biển này. Ý thức được không thích hợp tổng tư lệnh hạm đội, ngay đầu tiên hạ rút lui mệnh lệnh. Thế mà, đã chậm. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp giống như sấm rền gào thét, phá vỡ mặt biển bên trong, một đạo quái vật khổng lồ bóng người, tại từng đôi tràn đầy hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói cường thế hiện thân. Trong nháy mắt đó, đại lượng nước biển trực tiếp nhấc lên dao động sóng lớn, cơ hồ là muốn cuốn tới trên trời. Tự nhận trận chiến này đánh đến bây giờ, các loại quái vật cũng coi là đã thấy nhiều nước ngoài hải quân các binh sĩ, tại thời khắc này, vẫn như cũ là bị hù dọa đầu góc trống rỗng. Trước mắt đầu này quái vật khổng lồ, đối những hải quân này các binh sĩ tới nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là theo ngoại hình đến xem, đây chính là một đầu từ đầu đến đuôi kình ngư. Mà xa lạ là, đầu này kình ngư to lớn trình độ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia hình thể lại là hoàn toàn không kém hơn bọn họ hoàng gia hải quân hạm đội siêu cấp tàu chiến đấu. Đây là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì? Giờ phút này hiện thân cái này một đầu cự kình, chính là bóng ẩy. Giàn đòn sát thủ sau cùng, đồng thời cũng là bọn hắn kình ngư nhân nhất tộc cự thú đơn vị. Cự kình Simon. Thâm hải cự thú cờ dạ kẻn trọng thương, để hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Đã đều đã đánh đến trình độ này, vậy hắn cũng lười lại che giấu. Dứt khoát thì để đám gia hỏa này bản thân trải nghiệm một phía dưới cái gì gọi là hải chiến trên thực lực chênh lệch. Cự kình Simon, bởi vì hình thể quá mức to lớn nguyên nhân, cho nên, linh hoạt cấp bậc, không bằng thâm hải cự thú cờ dạ kẻn, đồng thời cũng không giống cờ dạ kẻn như thế, nắm giữ một đống lớn xúc tu, có thể đồng thời khởi xướng nhiều cái công kích. Nhưng tướng đúng. Nó có được gần như làm người tuyệt vọng phòng ngự năng lực cùng cực lớn đến quả thực làm cho người không dám tin khủng bố hình thể. Nhớ năm đó, còn chẳng qua là một đầu tiểu kình ngư Simon, hình thể vẹn vẹn 10 mét như vậy điểm lớn lên, thì liền bỏng thầy. Dặn cũng không nghĩ tới, nó vậy mà có thể dài đến loại tình trạng này. Tại hiện thân mặt biển đồng thời, cự kình Simon cái kia thân thể cao lớn, trực tiếp lấy một loại nghiền ép giống như tư thái, đánh tới khoảng cách gần hắn nhất cái kia một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu. Và chạm phía dưới, cái kia lực phá hoại quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trọn vẹn hơn 60.000 tấn siêu cấp tàu chiến đấu, suýt nữa liền để nó tại chỗ đụng đổ. Đồng thời chiến hạm một bên, càng là xuất hiện một cái quả thực khoa trương hô to. Nhất kích sau đó, cái này một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu đến buồng nhỏ trên tàu, gần như đều nhanh muốn bị va sụp. Đồng thời, phần ngoài vỏ bọc thép, càng là lọt vào cự lực phá hư, các nơi bắt đầu điên cuồng rót vào nước biển. Đây hết thể đều biến đến quá tệ. Va chạm về sau cự kình Simon, rất nhanh liền hướng cái kia chiếc siêu cấp tàu chiến đấu phát khởi lần thứ hai truy kích, đây tuyệt đối là muốn mạng truy kích. Hoảng sợ đan xen phía dưới. Lướt qua đã bị trọng thương cái kia một chiếc, hoàng gia hải quân hạm đội bên này, còn sót lại ba chiếc siêu cấp tàu chiến đấu chuyển động hạm pháo, nỗ lực hướng về cự kình Simon phát động hạm pháo đả kích. Đối với cái này, cự kình Simon không nhìn thẳng ba chiếc siêu cấp tàu chiến đấu tồn tại, tiếp tục vọt tới cái kia chiếc thân hạm cũng đã gần muốn bị nó đụng biến hình siêu cấp tàu chiến đấu. Tư thế kia, quả thực cũng là quyết tâm muốn đem cái kia chiếc siêu cấp tàu chiến đấu một hơi đám. Đối với cái này, hoàng gia hải quân hạm đội bên này, sao có thể để nó đạt được? 16 inch, tam liên đựng chủ hạm pháo đồng thời khai hỏa, quả thực đinh thai nhức góc trong tiếng nổ vang, bắn ra đạn xuyên giáp liên tiếp trúng đích cự kình Simon. Nhưng kết quả lại là để một đám nước ngoài hải quân hạm đội quân quan, một cả trái tim đều ngội rồi một nửa. 16 inch, tam liên đựng chủ hạm pháo, liền xem như đánh vào đầu kia thâm hải cự thú cờ dạ kẹn trên thân, đều có thể tạo thành minh xác thương tổn. Thế mà, đánh vào đầu này cự kình trên thân, đối phương tuy nhiên cũng đổ máu, nhưng giống như cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Cái này khiến cái kia ba chiếc siêu cấp tàu chiến đấu hạm trưởng gần như đồng thời bạo khởi nói tụ. Nóa! Bọn họ đường đường 16 inch, tam liên đựng chủ hạm pháo, phối hợp đạn xuyên giáp khai hỏa, đánh tới quái vật này trên thân, luôn không khả năng chỉ tạo thành một chút vết thương ra thì đi. Muốn thật là như vậy, Philip, án bất đoán chừng đều phải báo cho cảnh sát. Mà xa xa thấy cảnh này, Lúc đó chính xuất lĩnh lấy hổ kình bộ đội tại số 7 vùng biển trên chiến trường trái hướng phải giết hỏng tẩy. Giản nhất thời khinh thường cười một tiếng. Cự kình Simon lực công kích cùng linh hoạt tính hoàn toàn chính xác không bằng thâm hải cự thú cờ dạ kẹn, nhưng là phòng ngự lực lại là mạnh đến quả thực làm người tuyệt vọng cấp độ. Hỏng tẩy. Giản vì cái gì có thể thu phục nắm giữ thâm hải cự thú cờ dạ kẹn cá mực người nhất tộc? Rất đơn giản, bởi vì cái kia thâm hải cự thú cờ dạ kèn, đánh không lại cự kình Simon A. Lúc đó trận kia ở vào trong biển chiến đấu, quả thực đánh hôn thiên ám địa, cái này hai đầu cự thú, cơ hồ là ai cũng cầm người nào không có cách nào, đánh tới sau cùng, là thâm hải cự thú cờ dạ kèn kiệt lực chiến bại. Quang từ điểm đó liền có thể nhìn ra, cự kình Simon thân thể tố chất, là đã mạnh đến mức nào. Tại đối diện cái kia từng tòa 16 tấc anh tam liên đựng chủ hạm pháo khai hỏa đồng thời, trực tiếp không quan tâm cự kình Simon, cứ như vậy ngay trước mặt của đối phương, một chút lại một chút, cứ thế mà đem một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu đụng chìm. Trong nháy mắt đó cảnh tượng, đối ở vào một vùng biển này phía trên vô số người, đều bị kịch liệt trùng kích. Nhất là đối với nước ngoài phe liên minh tới nói, cái kia đối với sĩ khí phía trên đả kích, quả thực thì là có tính chất hủy diệt. Mà một bên khác, tại thu đến tiền tuyến hạm đội tin tức phản hồi về sau, giờ khắc này, cho dù là làm táo bạo lao ca đường tống, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cự kình, có chút manh liệt quá mức ca. Chương 1617, đắn đo khó định. Tuy nói hạm pháo cái này đại hình vũ khí, đường kính mỗi hơn phần, uy lực đều sẽ có vẻ lấy tăng lên. Nhưng là đối diện Hoàng gia Hải quân hạm đội 16 anh tam liên đựng chủ hạm pháo, an quả đáng ăn thật sự là quá thảm rồi, để xác nhận tin tức đường tống, tâm lý trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo khó định. Dưới trường hắn ba chiếc mang chúng sinh bình đẳng pháo siêu cấp tàu chiến đấu, trong đó có một chiếc đi chợ giúp Hoa Diệp tên kia, mà bên này số 7 vùng biển chiến trường còn lại hai chiếc, mỗi chiếc mang 3 tòa chủ hạm pháo, tổng số vì 6 tòa. Băng vào phần này hỏa lực, hắn có thể trọng thương đầu kia cự kình sao? Mặt đối với vấn đề này, đường tống hoàn toàn cho không ra một đáp án. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, đường tống trực tiếp tiếp thông cùng Hoa Diệp tên kia giọng nói chuyện thiếm, sau đó nhanh chóng nói rõ một chút phía bên mình quả thực muốn mạng tình huống. Hắn muốn trước đánh một đợt thử một chút, mà vì lấy phòng ngừa vắng nhất, tự nhiên là trước tiên cần phải cùng Hoa Diệp tên kia lên tiếng chào hỏi. Hoàng tẩy. Dạn tuy nhiên trên cơ bản không được bờ, nhưng ở trong biển, tên kia trong tay quái vật thực sự quá nhiều. Nếu là thật không được, bọn họ Trung Quốc trận doanh cũng chỉ có thể cắn răng từ bỏ đối hải dương quyền khống chế, ngược lại cùng đối diện liều lục chiến. Đương nhiên, đó là tương đương hỏng bét một cái quyết định. Trước kia thì có nói qua, hải dương quyền khống chế một khi triệt để đánh mất, như vậy, các khối đại lục ở bên trên ở Europa người chơi liền có thể không chút kiêng kỵ vây quét bọn họ, từ đó từng cái kích phá. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, lấy Philip, án bất cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, mới có thể đánh liều mạng như thế. Mà đường tống vị trí Trung Quốc trận doanh, hiển nhiên cũng không có ý định dễ dàng buông tha. Hai chiếc siêu cấp tàu chiến đấu cấp tốc điều chỉnh tốt một cái công kích tư thái, 6 tòa chúng sinh bình đẳng pháo tại đi qua cuối cùng hiệu chỉnh về sau đồng thời khai hỏa. Tại vượt qua cực xa tầm bắn khoảng cách về sau, bắn ra đạn pháo tinh chuẩn trúng đích cự kình Simon. Trong nháy mắt đó, chúng sinh bình đẳng pháo mang theo cho thương tổn của nó, để nó nhịn không được phát ra từng đợt rên rỉ trầm thấp. Hiển nhiên, cùng Hoàng gia Hải quân hạm đội 16 tấc anh pháo so sánh, đường tống bên này 18 tấc anh pháo đối cự kình Simon tạo thành càng thêm rõ rệt thương tổn. Đồng thời, thông qua ống nhòm tiến hành quan sát, cự kình Simon mặt ngoài thân thể, cũng có thể minh xác nhìn đến có đại lượng máu tươi tràn ra. Từ đó đủ để nhìn ra hiệu quả khẳng định là có, nhưng là cụ thể đến cái nào loại cấp độ, vậy coi như có chút nói không chừng. Dù sao, bọn họ lại không có thể đem đầu kia cự kình cho dây. Về sau thu đến hồi báo đường tống, trong lòng không thể nghi ngờ là càng thêm xoắn xuýt. Có điều hắn cũng biết, cục diện dưới mắt, máy bay chiến đấu đến trễ không được, vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe hắn quả quyết nói ra. Truyền lệnh xuống, lại đánh một vòng nhìn xem tình huống. Chúng sinh bình đẳng pháo lần thứ hai lắp cần thời gian, mà trong lúc này, chính xuất lĩnh lây dưới trướng hổ kình bộ đội, tại số 7 vùng biển chiến trường trái hướng phải giết hoàng thầy. Dạn, không thể nghi ngờ là chú ý tới vị ở chiến trường nơi hẻo lánh cái kia một chi sắt thép hạm đội. Xem xét cơ sĩ, trong mắt nhất thời lóe lên vẻ dữ tợn, sau đó cấp tốc hạ lệnh, mang theo dưới trướng hổ kình bộ đội, lấy tốc độ nhanh nhất trùng sát đi lên. Ôm nhau hành động hổ kình bộ đội, bơi lội tốc độ có thể nói là tương đương mãnh liệt, trong thời gian ngắn, giữa song phương khoảng cách liền đã triệt để rút ngắn. Bọn họ cũng không có trực tiếp công kích ở vào khu vực trung tâm tàu chiến đấu, những cái kia tàu chiến đấu giờ phút này đang ở vào trùng điệp bảo hộ phía dưới, đồng thời, coi như bỏng thầy. Dãn đều không thể phủ nhận, những cái kia lục địa văn minh tạo nên tàu ngầm cùng ngư lôi đỉnh là thật phiền. Cho nên, bọn họ ưu trước mục tiêu công kích, trực tiếp khóa ổn định ở có thể đối thân ở dưới mặt biển bọn họ, tạo thành trực tiếp uy hiếp cái này một nhóm chiến hạm cỡ nhỏ trên thân. Tại phòng tẩy, dàn chỉ huy phía dưới, tới gần đi lên hổ kình bộ đội, vọt thẳng lấy bên ngoài cái kia một vòng nhiều chiếc tàu ngầm cùng ngư lôi đỉnh phát khởi tập kích. Đối mặt những cái kia cứng rắn chiến hạm vỏ bọc thép, da dày thịt béo hổ kình bộ đội căn bản không mang theo sợ, thân thể khôi ngô mang theo lấy cao tốc du động phía dưới mang theo lên thế sông, một hơi hướng đụng vào. Ngay sau đó, nương theo lấy một trận phanh phanh phanh phanh trầm đủ câm thanh, từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ nhất thời kịch liệt lay động. Giờ này khắc này, bọn họ làm sao không biết là có ngư nhân bộ đội tại mặt biển dưới đáy đánh lén bọn họ. Căn bản không mang theo do dự. Mấy chiếc tàu ngầm, trực tiếp cứ như vậy đưa lên bom nổ dưới nước. Mà một chỗ khác mấy chiếc ngư lôi đỉnh, cũng là điều chỉnh một cái công kích góc độ, thăm dò tính bắn ra mấy cái ngư lôi. Đối mặt tại nhân hạm đội cái này một đợt phản kích, phòng thầy. Dạng tự nhiên là vội vàng hạ sơ tán né tránh mệnh lệnh. Đồng thời trong lòng cũng là thầm kêu một tiếng gặp quỷ. Bọn họ vừa mới tập kích, thật là chiến hạm cỡ nhỏ sao. Cùng va chạm người chơi khác chiến hạm thời điểm, cảm xúc là hoàn toàn khác biệt, nói cứng khác biệt tại chỗ nào, cái kia chính là cái kia vỏ bọc thép thật sự là cứng rắn có chút quá đầu. Cái này đâm đầu vào đi, đúng là có loại choáng đầu hoa mắt cảm giác, thật đúng là để hắn giật nảy mình. Bây giờ nói về chính đề, không thể không nói, đường tống dưới trướng ải nhân hạm đội, phản kích quả thực thần tốc, mà lại không có chút nào mập mờ. Đổi thành những hạm đội khác, ngay tại lúc này đưa lên bom nổ dưới nước cùng ngư lôi, có lúc sẽ còn lo lắng nổ đến chính bọn hắn, nhưng đường tống ải nhân hạm đội lại là hoàn toàn không cố kỵ gì. Bọn họ ải nhân tộc chế tạo ra chiến hạm, chất lượng không hề nghi ngờ là nhất đẳng, đồng thời, thiên truy bách luyện mà thành đặc chế vỏ bọc thép, để bọn hắn ải nhân trong hạm đội, cho dù là bọc thép tương đối yếu kém chiến hạm cỡ nhỏ, vẫn như cũ có được tương đương xuất sắc phòng ngự năng lực. Coi như không cẩn thận, bị tạc hơn mấy lần, nên vốn cũng là không đau không ngứa, tự thân thể đủ cứng, cho bọn hắn sung túc lực lượng. Bất quá, thân thể cứng rắn về thân thể cứng rắn, cùng đại hình chiến hạm vỏ bọc thép so sánh, giống tàu ngầm cùng ngư lôi đỉnh loại này chiến hạm, vỏ bọc thép độ dày dù sao cũng có hạn. Tại đã nhận lấy cá voi sát thủ binh lính liên tục nhiều lần đập vào về sau, chung quy là khó thoát một cái bị đánh vỡ vận mệnh. Mà trong lúc này, ải nhân trong hạm đội cái kia hai chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, thì là hoàn toàn không lẫn vào ngoại vi phòng ngự chiến, chờ đạn pháo một lần nữa lắp hoàn tất về sau, từng tòa chúng sinh bình đẳng pháo lần nữa nhắm chuẩn xa xa cự kình Simon khai hỏa. Cái này đình thai nhức góc động tĩnh, để biển dưới mặt bóng tẩy. Dàn hơi nhỏ hơi khẩn trương lên. Cự kình Simon là bọn họ kình ngư nhân nhất tộc trọng yếu uy hiếp lực, cũng không thể có chuyện bất chắc. Trước đó chúng sinh bình đẳng pháo công kích, rõ ràng đối Simon tạo thành thương tổn, để bỏng tẩy. Dàn không thể coi thường lên. Lần nữa lọt vào công kích cự kình Simon, trong thanh âm mang tới rõ ràng táo bạo. Tuy nhiên chỉ là 2-3 vòng hạm pháo đả kích, còn không đến mức đối Simon tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bất quá, cũng không thể để đối phương tiếp tục muốn làm gì thì làm đi xuống. Vừa nghĩ đến đây, hỏng thầy. Dặn nhất thời sai người phát ra tín hiệu, đem ngay tại cầm hoàng gia hải quân hạm đội siêu cấp tàu chiến đấu vung lửa Simon điều đến bên này. Dù sao, cân nhắc đến hải nhân hạm đội bọc thép phòng ngự lực, bình thường ngư nhân đơn vị, muốn đánh bọn hắn, còn thật chỉ là có chút cố hết sức. Chương 1618, lặp đi lặp lại ngang ngày. Nhận được tin tức, vừa nghe đến đối diện cái kia cự kình đột nhiên lặn vào trong biển, đường tống cái kia một cả trái tim thì rõ ràng lộ bộ một chút, biết tiêu rồi, sau đó vội vàng hạ tạm thời rút lui chiến trường mệnh lệnh. Mà trên thực tế, căn bản không cần đường tống nhiều lời, phụ trách tiền tuyến chỉ huy hải nhân tổng tư lệnh hạm đội, một thân kinh nghiệm cũng là phong phú chi cực. Sớm tại đường tống ra lệnh trước đó, hắn liền đã ra hiệu dưới trướng hạm đội chuẩn bị rút lui. Bây giờ mệnh lệnh qua xác định, vậy dĩ nhiên là càng thêm không mang theo hàm hồ. Thông qua mặt biển, nhìn lấy chi kia bắt đầu hướng về chiến trường bên ngoài triển khai rút lui sắt thép hạm đội, hỏng thầy. Dạng tại mang theo dưới trướng hổ kình bộ đội đuổi một trận về sau, liền co vào trận hình, xếp quay trở về chiến trường. Không có cách, nếu như hắn lựa chọn truy kích Trung Quốc hạm đội, như vậy cái này một truy, trực tiếp liền sẽ mang đi một cỗ không nhỏ binh lực. Đến lúc đó, số 7 vùng biển chiến trường chính bên này thì không tốt đánh. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên đường tống mới rút lui làm như vậy dọn. Ngươi không truy, cái kia hạm đội của ta tự nhiên là an toàn. Mà ngươi muốn là đuổi theo tới, cái kia ta thẳng thắn liền mang theo bộ đội của ngươi chạy xa một chút. Đến lúc đó, chiến trường chính bên này, ngươi có thể hay không sập bản có thể liền không nói được rồi. Rõ ràng tầng này ý tứ phỏng thầy. Giản, tâm tình tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng biết, liền xem như phải giải quyết địch nhân, cũng phải làm một cái thứ tự trước sau. Ngươi không có khả năng cái này một cái đánh hai quyền, một cái kia đạp hai cước, muốn lại như vậy đi đánh. Đến sau cùng, ngươi rất có thể người nào cũng không đánh chết, còn đem chính mình làm cho sập bàn. Như thế như vậy, cái này một đợt, phòng thầy. Giản cũng là mục tiêu rõ ràng, giải quyết lấy Philip. Án bất cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, mới là Europa trận doanh cái này một đợt chủ yếu nhiệm vụ. Đến mức Trung Quốc trận doanh, trước hết để bọn hắn đắc ý mấy ngày rồi nói sau. Chờ bọn hắn giải quyết nước ngoài liên hợp hạm đội, về sau có ngày hướng đám người kia chịu. Một đoạn đường rút lui xuống tới, tại xác nhận phòng thầy. Giản đã mang theo chính mình hổ kình bộ đội trở về 7 số vùng biển chiến trường chính sau. Thu đến càng tiến một bước chỉ thị hải nhân tổng tư lệnh hạm đội, lần nữa chỉ huy dưới trướng sắt thép hạm đội. Lặng lẽ sờ soạng trở về. Tựa như trước đó nói như vậy, trận chiến này, đối bọn hắn Trung Quốc trận doanh tới nói, đồng dạng ý nghĩa trọng đại, sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Ánh mắt một trận tào động, hải nhân hạm đội hai chiếc siêu cấp tàu chiến đấu mục tiêu đồng dạng rõ ràng, lần nữa để mắt tới đối diện cự kình Simon. Bay vụt mà đến hạm pháo đả kích, để lúc đó ở vào biển dưới mặt bóng thầy. Giản tại chỗ phát nổ một tiếng nói tục. Làm. Đám này tiện nhân. Đối mặt đùa nghịch lên hồi mã thương ải nhân hạm đội. Hỏng thầy. Giản đích thật là có chút bị buồn nôn đến. Ngươi muốn là thời thời khắc khắc canh giữ ở khối kia khu vực, nhìn chằm chằm đối diện ải nhân hạm đội, cái kia binh lực của ngươi, khẳng định cũng sẽ bị thời gian dài kiềm chế lại. Mà ngươi muốn là không làm như vậy. Vậy đối phương liền có thể tại biên giới chiến trường vị trí bên trên lặp đi lặp lại ngang nhảy, không ngừng buồn nôn ngươi. Đáng tiếc trong tay hắn một đầu khác cự thú cờ giả kẻn lúc trước trong chiến đấu, thương tổn không nhẹ, hiện tại cũng còn không có phục hồi như cũ. Bằng không, cuộc chiến đấu này, hắn trực tiếp một bên một đầu cự thú, chuyện gì đều giải quyết. Hải nhân hạm đội chúng sinh bình đẳng tháo, đối với hắn cự kình Simon, cũng có thể tạo thành đối lập rõ ràng nguy hiếp, để phòng thầy. Giản căn bản là không có cách không nhìn sự tồn tại của đối phương. Lần này, ngoại trừ hổ kình bộ đội bên ngoài, hắn trả theo cự kình bộ đội bên trong điều hai tên cá nhà táng nhất tộc kình ngư nhân tới, hình thể thỏa thỏa đạt tới 35 mét trở lên, trọng yếu nhất là đầu của bọn hắn đầy đủ sát. Hổ kình bộ đội cấp tốc trải rộng ra trận hình, mang theo hai tên cá nhà táng nhất tộc kình ngư nhân nhanh chóng đột tiến đi lên. Đối mặt ngăn cản tại bọn họ phải qua trên đường chiến hạm cỡ nhỏ, hai tên cá nhà táng nhất tộc kình ngư nhân căn bản chẳng sợ hãi. Cái kia dường như chiến chủ y đồng dạng đầu lâu, chỉ đơn giản như vậy thô bạo hướng đụng vào. Tiếng vang kịch liệt bên trong, bị bọn họ đụng vào hai chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, hạm trên khuôn mặt nghiêm chỉnh khối bọc thép, tại chỗ liền bị đánh vỡ. Lực lượng này phía trên chênh lệch, quả nhiên vẫn là hết sức rõ ràng. Đây cũng không phải nói cá nhà táng nhất tộc kình ngư nhân so hổ kình nhất tộc kình ngư nhân lợi hại. Như vậy cũng tốt so đối kiến trúc vũ khí cùng đối người vũ khí khác biệt một dạng, chẳng qua là bởi vì bọn hắn am hiểu lĩnh vực cũng không giống nhau mà thôi. Giờ này khắc này, chỉ thấy cái kia biển dưới mặt, hai tên cá nhà táng nhất tộc kình ngư nhân thì giống như hai thanh to lớn chiến chú ý tại phía trước mở đường. Hổ kình nhất tộc kình ngư nhân theo sát ở phía sau, duy trì lấy một cái trùng sắt trận hình, để bọn hắn cấp tốc hướng về hải nhân hạm đội hai chiếc siêu cấp tàu chiến đấu tiếp cận đi qua. Đối với cái này, phân bố ở chung quanh tàu ngầm cùng ngư lôi đĩnh, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn tới gần đi lên. Đại lượng bom nổ dưới nước cùng biển sâu ngư lôi đưa lên, trực tiếp cho một vùng biển này kéo một đạo lại một đạo tử vong phong tỏa tuyến, ngăn cản kình ngư nhân tới gần. Thừa dịp cái này chỉ trong chốc lát, hai chiếc siêu cấp tàu chiến đấu cũng là nhìn chính xác cơ hội, lại tiến hành một vòng nã pháo, sau đó quay đầu liền chạy, tương đương dứt khoát. Cử động như vậy, nhìn bóng tẩy, giàn mí mắt trực ngày. Bởi vì hắn biết, đối phương hiện tại cũng là đang cố ý buồn nôn hắn. Một đạo chỉ có thể hai chọn một, mà lại dù sao đều buồn nôn lựa chọn bày ở trước mắt của hắn, cái này khiến hắn làm sao tuyển. Mà trong lúc này, một bên khác nước ngoài liên hợp hạm đội, không thể nghi ngờ cũng là đã nhận ra bên này động tĩnh. Khi biết đường tống ải nhân hạm đội thành công giúp bọn hắn kiểm chế một bộ phận ngư nhân binh lực về sau, bọn họ tự nhiên là phải nắm chắc thời gian, tranh thủ thời gian phát ra. Bất quá, Philip. Án bật hoàng gia hải quân hạm đội siêu cấp tàu chiến đấu, đang bị cự kình Simon cứ thế mà đắm một chiếc về sau, bây giờ đã là chỉ còn lại có hai chiếc nữa. Về phần tại sao là hai chiếc nữa, đó là bởi vì trong đó một chiếc, bây giờ cũng đã tiếp cận nửa hủy. Thảm trọng tổn thất, đoán chừng đều đã đến làm cho Philip. Án bật phun ra một miệng lao huyết cấp độ. Hoàng thầy, dàn ra hỏa này. Ở trên biển thực lực thật sự là quá biến thái, trận chiến này đánh đến bây giờ, quả thực là muốn người mạng già. Bất quá, bọn họ có thể lui sao? Hiển nhiên không thể. Bọn họ nước ngoài liên minh là đối diện Europa liên minh ưu trước mục tiêu công kích, đối với hải dương quyền khống chế, một khi hoàn toàn đánh mất, như vậy cái thứ nhất gặp nạn cũng là bọn họ, Trung Quốc ngược lại đến lại sau này đứng hàng một loạt. Như thế như vậy, cục diện dưới mắt, bọn họ là căn bản không có lựa chọn khác. Cùng lúc đó, một bên khác, đối mặt tại biên giới chiến trường lặp đi lặp lại ngang nhảy hải nhân hạm đội, Hoàng Thầy. Giản cuối cùng vẫn bình tĩnh khuôn mặt, điều động một chi bộ đội thủ tại chỗ này, đề phòng đối diện. Loại này làm cho đối phương giàn kế được như ý cảm giác, thật sự là hỏng bét vô cùng. Mà đối mặt Hoàng Thầy, giàn một cử động kia, đường tống hải nhân hạm đội, tự nhiên là chậm rãi ra bên ngoài thối lui. Đối với cái này, đã sớm nhận được mệnh lệnh ngư nhân bộ đội, tự nhiên là từng bước ra bên ngoài truy, hiển nhiên là không có ý định lại để bọn hắn tiếp tục lặp đi lặp lại ngang nhảy đi xuống. Chương 1619, vướng bận tư bản. Bất quá, muốn vướng bận, cũng phải có nhất định thực lực tư bản mới được. Muốn là bóng tẩy. Giản coi là tùy tiện phái một chi ngư nhân bộ đội tới dọa một chút bọn họ, là có thể đem đường tống ải nhân hạm đội cho dọa lui, vậy coi như thật sự là 10 phần sai. Thậm chí đều không cần đường tống làm nhiều phân phó, tại ải nhân tổng tư lệnh hạm đội chỉ huy phía dưới, nghiêm chỉnh chi hạm đội, trực tiếp tiến nhập một loại vừa đánh vừa lui trạng thái. Tàu ngầm vừa đi, một bên vung lấy bom nổ dưới nước, ngư lôi định thỉnh thoảng cũng biết bay ra mấy cái phát biển sâu ngư lôi dọa một cái đối diện. Sự thật chứng minh, hỏng tẩy. Giàn ném ra tới cái này một quả bom khói thật sự là không được tốt lắm. Dọa người một chút tộc hạm đội, ngược lại là vẫn còn, nhưng cũng không dọa được bọn họ. Bao quát hổ kình bộ đội ở bên trong, cường lực ngư nhân đơn vị, đều đã đem trọng tâm chuyển rời đến số 7 trong hải vực chủ trên chiến trường. Lúc này phụ trách xua đuổi hải nhân hạm đội, chẳng qua là một chi phổ thông ngư nhân tộc pha trộn bộ đội. Số lượng cũng không phải ít, nhưng đối mặt đại lượng ném mạnh đi xuống hải nhân tộc đặc chế bom nổ dưới nước, cái kia thân thể nhỏ bé nhưng ăn không tiêu mấy lần nổ tung. Ý thức được tiếp tục như vậy không được ngư nhân bộ đội, cũng là triển khai càng tiến một bước thế công, bắt đầu đại lượng bò lên trên hạm thuyền bong thuyền, nỗ lực cho hải nhân một phương mang đến càng lớn áp lực. Thế mà, đứng tại chiến hạm này bong tàu, có thể không phải nhân loại binh lính, mà chính là hải nhân binh lính. Hải nhân tộc trên cánh tay cái kia từng khối bạo lên bắp thịt, chẳng lẽ là bày biện đẹp mắt sao? Phía sau hải nhân bộ thương binh nhóm, đang nhắm vào bò lên trên hạm thuyền bong thuyền những ngư nhân kia binh lính về sau, cơ hồ là một người một súng chuẩn. Mà những cái kia tạm thời dùng súng bắn bất tử, vọt tới phụ cận, cũng còn có nắm lấy chiến phủ hải nhân chiến phủ binh hậu ở nơi đó. Hải nhân các binh sĩ lực lượng, lại phối hợp thêm chiến phủ vòng lên lực sát thương, dùng tới đối phó loại này sinh mệnh lực ngoan cường binh chủng đơn vị, thế mà ngoài ý muốn dùng tốt. Một tới hai đi, chi này bóng tẩy. Giản phái tới ngư nhân bộ đội, đúng là có loại muốn bị đường tống ải nhân hạm đội cưỡng ép giết lùi cảm giác. Dù sao, người ta dù sao cũng là bạch ngân thứ ba, có mặt mũi lao đại, không phải tùy tiện phái một chi tạp binh bộ đội tới, thì có thể ứng phó được. Tại rõ ràng điểm này về sau, ải nhân hạm đội tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bắt đầu triển khai bọn họ lặp đi lặp lại ngang nhảy hành động. Ngay đầu tiên thu đến tin tức này bóng tẩy. Giản, bộ mặt bắp thịt rõ ràng một trận vặn mèo. Không có lựa chọn nào khác hắn, đầu tiên là xác nhận liếc một chút trước mắt chiến cục. Hoàng gia hải quân hạm đội bên kia, lại một chiếc siêu cấp tàu chiến đấu bị cự kình Simon cứ thế mà đám. Bây giờ Philip, án bật trong tay siêu cấp tàu chiến đấu, cơ bản cũng chỉ còn lại có hai chiếc. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết. Phòng thầy. Giàn trực tiếp ra hiệu cự kình Simon quay đầu đi đối phó chi kia đáng ghét ải nhân hạm đội, mà cái kia hai chiếc hoàng gia hải quân hạm đội siêu cấp tàu chiến đấu, cứ giao cho hắn hổ kình bộ đội ứng phó là được rồi. Trừ cái đó ra, cân nhắc đúng chỗ đưa nguyên nhân, vì kịp thời cản lại ở nơi đó lặp đi lặp lại ngang nhảy ải nhân hạm đội, tại cự kình Simon đuổi tới trước đó. Hắn ưu tiên điều động 1.000 tên kỳ ngư nhân binh lính cùng 3.000 tên từ các tộc ngư nhân tạo thành pha trộn bộ đội giết đi qua tiến hành ngăn cản. 1.000 tên kỳ ngư nhân ngay đầu tiên hướng về những cái kia bao phủ tại dưới mặt biển thân hạm, phát khởi bạo phát thức trùng phong công kích. Tại phần miệng trường mâu đâm ra trong nháy mắt, cái kia phản hồi về tới lực đạo trùng kích, đúng là để kỳ ngư nhân nhóm cảm nhận được một trận rõ ràng kịch liệt đau nhức. Liên đối lấy một bộ phận kỳ ngư nhân binh lính lô mũi chỗ, đều tràn ra một chút vết máu. Hiển nhiên, người lùn này chiến hạm vỏ bọc thép, mật độ quả thực cao dọa người, tuy nhiên bọn họ vẫn như cũ là thành công đối một số bên trong chiến hạm cỡ nhỏ buồng nhỏ trên tàu tạo thành phá hư. Nhưng là, cân nhắc đến loại này phòng ngự lực đối bọn hắn phần miệng bộ phận tạo thành gánh vác, trong thời gian ngắn, nếu để cho bọn họ liên tục công kích chiến hạm như vậy, cái kia chỉ sợ là không chịu nổi. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, vạn giới văn minh bên trong, ngoại trừ bao quát uy viễn số ở bên trong hiếm có mấy chiếc đặc biệt trọng yếu chiến hạm, vỏ bọc thép là từ ải nhân công tượng đoán tạo bên ngoài, những chiến hạm khác vỏ bọc thép, toàn bộ đều là từ bọn họ nhân loại công xưởng chế tạo. Dù sao, dây chuyền sản xuất công xưởng hiệu suất sinh sản, thật sự là muốn so ải nhân công tượng dùng đoán tạo nện nhanh không chỉ một điểm nửa điểm. Chớ nói chi là nếu để cho ải nhân công tượng phụ trách tất cả chiến hạm, như vậy, chỉ là cái kia tiền nhân công cùng tài liệu phí, cũng đủ để cho hải quân chiến hạm chế tạo thành bản gia tăng thật lớn, đồng thời chế tạo hiệu suất cũng sẽ biến rất thấp. La Tập nhưng ăn không tiêu chơi như vậy, dễ dàng đem chính mình làm phá sản. Mà đường tống chỗ lấy có thể dày vò lên, một mặt là bởi vì hắn là ải nhân văn minh đặc tính cư như vậy còn tại đó, hắn không có lựa chọn khác. Đến mức một phương diện khác, đó là bởi vì sự phát triển của hắn thời gian, xa muốn vượt qua La Tập vạn giới văn minh mấy cái không chỉ gấp 10 lần, tự nhiên là có rất nhiều thời gian để hắn chậm rãi dày vò. Bây giờ nói về chính đề, nay ải nhân chiến hạm vỏ bọc thép cường độ, xem như để kỳ ngư nhân nhóm nếm đến đau khổ. Bất quá, cục diện dưới mắt cũng là nếm đến đau khổ cũng phải đánh. May mà bọn họ còn có 3.000 tên ngư nhân tộc pha trộn bộ đội ở bên cung cấp trợ giúp, để bọn hắn bên này thời gian không đến mức quá mức gian nan. Tại ngươi tới ta đi đánh 2-3 sóng về sau, ải nhân hạm đội tổng tư lệnh tâm lý suy nghĩ cử kình Simon khả năng đã tới gần đi lên, sau đó tương đương quả quyết lần nữa hạ lùi lại mệnh lệnh. Hiển nhiên, đối mặt loại kia có thể cứ thế mà đem siêu cấp tàu chiến đấu đắm quái vật, đường tống có thể không có ý định để cho mình dưới trướng hạm đội cùng đối diện vuốt tay háo liều mạng, tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tại cái tiền đề này dưới, ải nhân hạm đội rất nhanh phát hiện, tại bọn họ chạy xa về sau, đầu kêu cử kình hiện tại cứ như vậy ngăn ở chỗ ấy. Bọn họ muốn là muốn tiếp tục chơi lặp đi lặp lại ngang nhảy, vậy khẳng định là trước quá lớn kình Simon một cửa ải kia. Đối với cái này, nhận được tin tức phản hồi đường tống, đối với bỏng thầy, dàn ý nghĩ, trong lòng cũng xem như nắm chắc. Mà một bên khác, ngay tại trợ giúp Hoa Diệp bên kia ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, cũng là vì hắn mang đến tin tức mới nhất. Cờ dít, Evan tên kia hạm đội tiếp viện, có vẻ như đã cách vùng biển này không xa. Như thế như vậy, đường tống vừa chuyển động ý nghĩ. Số 7 vùng biển bên này, hắn hiện tại cũng coi là giúp đỡ kiểm chế một đầu muốn mạng cự thú đơn vị, có thể hay không tuyệt địa lật bàn, thì nhìn Philip, án bất bọn họ bản lãnh của mình. Mà hắn bên này, dứt khoát liền chạy đi bên ngoài vùng biển, tìm cờ dít. Evan hắc phàm hạm đội náo nhiệt một chút tốt. Vừa nghĩ đến đây, ban theo mệnh lệnh hạ đạt, không chỉ là trước kia tới gần tiền tuyến chiến trường ải nhân hạm đội, thì liền ở vào hậu phương lớn sinh hoạt trong hai lĩnh vực đang lục hạm, cũng bắt đầu chậm rãi rời động. Hiển nhiên, đến đón lấy hắn là dự định cải biến một cái công kích mục tiêu. Bên này, liền để Philip, án bật cùng hoàng thầy. Dàn bọn họ mang theo mỗi người trong trận doanh tiểu đệ tiếp tục gộp vào nhau lấy đi. Hắn muốn chạy một bên khác đi cùng Hoa Diệp cùng nhau chơi đùa hai đánh một. Chương 1620, khó lòng phòng bị. Ải nhân hạm đội chiêu này lặp đi lặp lại ngang nhảy, thành công làm cho bóng thầy. Dàn không thể không khiến cự kình Simon đi thủ lấy bọn hắn. Đây đối với chiến trường chính bên trong nước ngoài liên hợp hạm đội tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Chỉ nếu không có cái này một đầu muốn mạng cự thú áp chế bọn hắn, Philip, án bất còn lại cái kia hai chiếc siêu cấp tàu chiến đấu lực vẫn là tương đối khả quan. Mà đồng thời ở nơi này, một bên khác, khoảng cách cái này một mảnh số 7 vùng biển khá xa bên ngoài vùng biển phía trên, đường tống cùng Hoa Diệp hạm đội, đang cùng đối diện hắc phàm hạm đội đánh túi bụi. Cái kia cửu đầu xà tại ý thức đến bọn họ chiến hạm phòng ngự lực kinh người về sau, lại thử nghiệm hướng về phía ải nhân chiến hạm phun ra độc vụ, nỗ lực độc chết tất cả thuyền viên. Thế mà, đối lên cửu đầu xà, đường tống cũng là đã sớm chuẩn bị, phòng ngự áo cùng mặt nạ phòng độc cơ hồ cũng là tiêu chuẩn phối trí. Tại phần này sung túc chuẩn bị trước mặt, cửu đầu xà độc vụ, có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, đã là biến đến vô cùng nhỏ. Như thế như vậy, trước mắt cửu đầu xà có thể sử dụng chiêu thức, cũng chỉ còn lại có một chiêu. Tại thời khắc này, chỉ thấy cái kia chín cái to lớn xà đầu mãnh liệt hít một hơi, một giây sau, nương theo lấy cái kia từng trương huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, kinh khủng âm ba, trực tiếp thì theo cái kia chín cái xà trong miệng khuyết tán ra đến. cái kia một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, trực tiếp thì mang theo liên tiếp khủng bố âm bạo, hướng về lúc đó khoảng cách gần hắn nhất cái kia một chiếc hải nhân tàu chiến đấu quần quận cuốn tới. Lúc đó người tại bong tàu hải nhân các binh sĩ, cơ hồ tại chỗ liền bị cái này âm bạo gào thét cứ thế mà đánh chết. Mà ở vào bên trong chiến hạm bộ cái kia một bộ phận, tàu chiến đấu kết cấu, tuy nhiên ở một mức độ nào đó, giúp bọn hắn hòa hoãn tàn phá bừa bãi tới âm ba công kích, nhưng giờ này khắc này, một cái kia cái ải nhân quân quan cùng binh lính vẫn như cũ là nhịn không được gắt gao bưng kín lỗ thai của mình, đồng thời cái kia từng khuôn mặt, càng là trắng bệch dọa người. Thậm chí có không ít thân thể tố chất tương đối hơi yếu ải nhân binh lính, thất khiếu bên trong, đã bắt đầu ra bên ngoài chảy máu. Không thể không nói, giống như vậy thủ đoạn mềm dẻo bọn họ căn bản khó lòng phòng bị, luôn không khả năng để bọn hắn nguyên một đám đem lỗ thai của mình cho chắn đi. Không nói trước cựu đầu xà âm bạo gào thét ngoại trừ âm ba phía trên công kích bên ngoài, còn có rảnh rỗi khí kịch liệt chấn động, nổ tung sinh ra trúng kích, chỉ nói đối với chiến đấu ảnh hưởng tốt. Cái này một chiếc tàu chiến đấu phía trên, to to nhỏ nhỏ cương vị hơn mấy chục cái, một tên quan chỉ huy chiến hạm tác chiến, tùy thời tùy chỗ đều phải xác nhận các hạm tình báo đồng thời ra lệnh, lỗ tai lấp kín phía trên, mệnh lệnh cũng nghe không được, còn thế nào đánh. Luôn không khả năng để bọn hắn toàn bộ nhờ ăn ý đi loại chuyện này là cơ bản không thể nào làm được. May mà cái kia cựu đầu xà không có khả năng lôi kéo cuống họng một mực giống, đồng thời, âm bạo gào thét phạm vi công kích cũng rất nhỏ. Nói một cách khác, cựu đầu xà tại công kích trong đó một tàu chiến hạm thời điểm, chính là những chiến hạm khác công kích nó tuyệt hảo thời cơ. Phân ra một bộ phận chiến hạm đi ứng phó đối diện hắc phàm hạm đội, còn lại chiến hạm, trực tiếp tập hợp hỏa công kích cựu đầu xà. Đối mặt bốn phía bao trùm tới hạm pháo đả kích, cựu đầu xà trực tiếp thì thông qua cho chính mình thân thể thi triển cường hóa pháp thuật thủ đoạn ngạnh kháng. Đối với cái này, bọn họ cũng không quan trọng. Cứ việc để nó thi triển pháp thuật, bọn họ còn thật cũng không tin, cái này cựu đầu xà pháp lực, chẳng lẽ còn là vô cùng vô tận sao? Thì liền nó tiên thiên tự mang độc dịch, đều là có hạn, độc vụ thổ tức một khi dùng quá mức, liền phải hao phí rất nhiều thời gian, để độc nang bên trong độc dịch chậm rãi khôi phục, chớ nói chi là pháp lực. Tại cái tiền đề này dưới, vô luận là xà vi kiếm, vẫn là âm bạo gào thét, thậm chí phổ thông cường hóa pháp thuật, đều là muốn tiêu hao pháp lực. Mà sớm lúc trước, nó liền đã dùng qua nhiều lần pháp thuật công kích, lại thêm những cái kia vụn vụn vặt vặt thi triển ra cường hóa pháp thuật, trong cơ thể nó dự trữ pháp lực, chí ít đã tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ cần đánh tới nó pháp lực tiêu hao hầu như không còn, cái kia cựu đầu xà chiến đấu lực, ít nhất phải đánh cái giảm 50%. Mang dạng này mục đích, Đường Tống cùng Hoa Diệp hạm đội, cái kia cả một cái đấu pháp lộ ra đến mức dị thường chấp nhất. Mà trong lúc này, khoảng cách một vùng biển này thêm gần Đường Tống, hắn còn lại ải nhân hạm đội, không thể nghi ngờ là muốn so cờ dít. Evan hạm đội tiếp viện càng trước một bước đến. Bất quá, hắn cũng không có vội vã tham gia trận chiến đấu này, mà chính là theo bên ngoài từ từ triển khai quanh co. Sau đó tại một vùng biển này một chỗ ngóc ngách bên trong ẩn nấp. Ngay sau đó, một đoạn thời gian đi qua, xa xa mặt biển phía trên, một chi vô cùng chói mắt hắc phàm hạm đội chậm rãi hiện thân. Không hề nghi ngờ, đây chính là cờ dít. Evan phái tới hạm đội tiếp viện. Không nói nhảm, hạm pháo trong tiếng nổ vang, ải nhân trong hạm đội, cái kia từng tòa 381 không có mở đi ở mở tờ tam liên đựng chủ hạm pháo hào hào khai hỏa, hướng thẳng đến chi kia trợ giúp tới hắc phàm hạm đội quần quận cuốn tới. Bắn ra đạn xuyên giáp, đang áp sát cái kia từng chiếc hắc phàm chiến hạm trong nháy mắt, phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng vô hình cách trở, đúng là bị cản lại. Đồng thời ở nơi này, cái kia từng chiếc hắc phàm chiến hạm chung quanh, một vòng như ẩn như hiện hộ cháo cũng là tùy theo hiện hiện, chính là làm hắc phàm hạm đội bảng hiệu hộ cháo phòng ngự. Bất quá, giờ này khắc này, cái này nguyên một đám hộ cháo tại chịu đựng đại lượng đạn xuyên giáp tẩy lễ về sau, đã là lộ ra tương đương không ổn định, xem ra, có vẻ như là đã nhanh đến cực hạn. Nhìn chính xác cơ hội này, hải nhân hạm đội tổng tư lệnh vội vàng ra hiệu dưới trướng hai chiếc siêu cấp tàu chiến đấu khai hỏa. Chúng sinh bình đẳng pháo hướng thẳng đến cái kia từng chiếc hắc phàm chiến hạm nghiền ép lên đi. Bắn ra đạn xuyên giáp, tại đụng chạm lấy bên ngoài hộ cháo trong nháy mắt, cái kia cả một cái chiến hạm hộ cháo, nhất thời thì giống như một khối trong suốt pha lê đồng dạng, tại chỗ thì bị triệt để đánh nát. Sau đó, đạn xuyên giáp thế đi không giảm, cấp tốc trúng đích thân hạm, gần như bẻ gãy nghiền nát giống như lực phá hoại, trực tiếp ngay tại cái kia từng chiếc hắc phàm chiến hạm hạm trên khuôn mặt, lưu lại nguyên một đám to lớn lỗ thủng. Hiển nhiên, cờ dít. Evan cái này một chi hắc phàm hạm đội pháp thuật hộ cháo, đã là bị đường tống khám phá. Cái kia pháp thuật hộ cháo đích thật là mạnh, tiếp nhận công kích về sau, sẽ tiêu hao hộ cháo năng lượng. Đồng thời, cái này hộ cháo có vẻ như còn có thể bổ sung năng lượng, dần dần, lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, cái này bổ sung năng lượng thời gian vẫn tương đối lớn lên. Mà đường tống chính là nhìn đúng cái cơ hội này, trước dùng kém một bậc công kích, đem hắc phàm hạm đội hộ cháo đánh dụng, sau đó lại dùng siêu cấp tàu chiến đấu chúng sinh bình đẳng pháo phát động công kích, như thế một bộ đánh xuống về sau, để hắn thành công thương tổn tới cờ dít. Evan hắc phàm hạm đội. Lớn như vậy lỗ thủng, coi như đối diện chiến hạm tà môn, có thể chính mình khôi phục, chỉ sợ cũng đến khôi phục không ít thời gian. Đối với cái này, một đợt tập kích đắc thủ đường tống, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Bay trên không trung ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, cũng sớm đã thu đến điều lệnh, trợ giúp tới, không chút do dự hướng về phía hộ cháo lọt vào phá hư hắc phàm chiến hạm phát khởi không trung oanh tạc, hoàn toàn thì là một bộ muốn một hơi đánh tan cái này một chi hạm đội tiếp viện tư thế. Chương 1621, tầng tầng bờ UFF. Hắc ám tinh linh một phương dò xét pháp thuật, thi triển đi ra cần thời gian, đồng thời cũng không có khả năng một mực duy trì. Cái này một đợt, đối mặt tải nhân hạm đội cái kia siêu viễn cự ly đánh lén, cái này từng nhánh viện binh tới hắc phàm hạm đội, hoàn toàn thì bị đánh một trở tay không kịp. Bất quá, bây giờ còn có thể vùng biển này trên chiến trường ngang dọc, dù sao đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú lao tướng. Đột nhiên xuất hiện tình huống. Đích thật là để bọn hắn đều mộng một chút, bất quá, một cái kia cái đang chỉ huy quan viên đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, rất nhanh liền một lần nữa hoàn hồn. Đại lượng ưng thân nữ yêu một bên phát ra chói tai rít lên, một bên nhào về phía không trung ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, nỗ lực ngăn cản ải nhân máy bay trực thăng bộ đội tới gần. Đồng thời ở nơi này, từng chiếc hắc phàm chiến hạm bên trong, làm chiến hạm hoạch tâm ma hoạch bắt đầu cấp tốc bổ sung năng lượng, đồng thời bong thuyền phía trên hắc ám tinh linh các pháp sư, cũng là đang chỉ huy quan viên ra hiệu dưới, phân biệt tiến hành khác biệt pháp thuật ngâm sướng. Lúc đó tình huống khẩn cấp, cấp một pháp thuật chú ngữ ngắn nhất, thi triển hiệu suất tối cao, tự nhiên là muốn trước vùng một đợt ra ngoài, ngăn chặn đối phương lại nói. Một vòng tử vầng sáng màu đen không ngừng khuếch tán, tại bao phủ lại không trung cái kia từng chiếc gải nhân máy bay trực thăng trong nháy mắt, máy bay trực thăng bên trong buồng lái này một tên ải nhân người điều khiển cùng hai tên ải nhân binh lính, rõ ràng cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác suy yếu. Ngay sau đó, ương thân nữ yêu âm thanh đợt công kích cũng là bao trùm tới. Một tầng tiếp lấy một tầng phụ diện bờ UFF bị không ngừng mặc trên người, để ải nhân các binh sĩ cảm thấy một trận khó chịu không nói ra được. Liên đối lấy cả một cái trạng thái, đều đang không ngừng trượt, mà phụ trách tư thế máy bay trực thăng tên kia ải nhân người điều khiển, càng là mấy lần xuất hiện thao tác sai lầm tình huống, suýt nữa thì cùng chung quanh còn lại máy bay trực thăng va vào nhau. Không sai, đây chính là hắc ám tinh linh nhất tộc đặc sắc một trong, bọn họ khả năng thiếu khuyết cường hóa chính mình thủ đoạn, nhưng bọn hắn lại có được điên cuồng suy yếu thực lực của đối thủ. Các loại tầng tầng lớp lớp phụ diện bờ UFF, đủ để cho các ngươi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Liền xem như từ trước đến nay thân thể cường tráng ải nhân tộc binh lính, đang bị đón đầu liền quăng như thế một đống lớn phụ diện bờ UFF về sau, cả một cái trạng thái cũng đều là đã vô cùng gay go. Nhìn chính xác cơ hội này, hắc ám tinh linh các pháp sư cấp 2 công kích pháp thuật nguyền rủa chi mâu ào ào phát ra. Làm một cái cần bay đến trên trời tái cụ, ải nhân máy bay trực thăng chất lượng tự nhiên là không thể nói, nhưng là cabin hộ giáp, lại là thật rất mỏng. Lại thêm hắc ám tinh linh một phương cấp 2 pháp thuật nguyền rủa chi mâu, vẫn là mang theo ăn mòn cùng nguyền rủa song trọng thuộc tính, điểm này yếu kém hộ giáp, căn bản là ngăn không được như thế pháp thuật công kích. Nguyền rủa chi mâu tại chúng đích ải nhân máy bay trực thăng đồng thời, ăn mòn thuộc tính trong nháy mắt phát động, khuyết tán hắc ám lực lượng, bắt đầu từng bước xâm chiếm chung quanh vật sở hữu chết. Mà muốn là cái nào đó ải nhân binh lính bị nguyền rủa chi mâu chính diện chúng đích, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Chẳng những ăn mòn thuộc tính sẽ phát huy tác dụng, ăn mòn thân thể của ngươi, đồng thời, nguyên rùa thuộc tính cũng sẽ tùy theo phát động. Đến lúc đó, cái kia trên người phụ diện bờ UFF, nhưng là đến lại nhiều một tầng, tưởng tưởng đều đau dạ dày. Hắc ám tinh linh các pháp sư pháp thuật công kích bỏ rơi dứt khoát, đồng thời ở nơi này, tại hắc phàm chiến hạm bong tàu gạt ra trận hình hắc ám tinh linh nỏ binh nhóm, cũng là không chút do dự bưng lên tên nỏ, hướng về không trung khởi xướng xạ kích. Đến mức lược đoạt giả nỏ pháo, tuy nhiên làm pháp thuật vũ khí, công kích của nó uy lực không thể nghi ngờ, nhưng là, nó có một cái không tính là khuyết điểm, cái kia chính là, nó cùng trên chiến hạm những cái kia hạm pháo không sai biệt lắm, cơ bản đều là bình bắn. Nói một cách khác, đối với bay trên không trung đơn vị, lược đoạt giả nỏ pháo là không có cách nào điều chỉnh góc độ, tiến hành công kích. Trừ phi tại hạm thuyền phía trên lắp đặt chuyên môn dùng để phòng bị không trung đơn vị súng phòng không. Đương nhiên, coi như không có súng phòng không, chỉ là trên người nặng bao nhiêu phụ diện bờ UFF, lại thêm nguyền rủa chi mâu cùng tên nọ công kích. Cũng đã đầy đủ để ải nhân máy bay trực thăng bộ đội đám binh sĩ cảm thấy một trận bể đầu sức chán. Bị nặng bao nhiêu phụ diện bờ UFF ảnh hưởng nghiêm trọng. Lại thêm đại lượng ưng thân nữ yêu không dứt vây công tập kích, cả một cái thao tác đại mất trình độ ải nhân người điều khiển, hai sóng oanh tạc, đúng là liên tiếp đánh hụt, thoái vị ở phía sau mới ải nhân tổng tư lệnh hạm đội sắc mặt một trận khó coi. Các chiến hạm hạm pháo tiếp tục mở lửa, cái này một đợt ải nhân hạm đội bên này mục đích rõ ràng, chính là định mượn cái này một đợt tập kích mang theo ưu thế, một hơi triệt để đánh băng chi này hạm đội tiếp viện. Đến lúc đó, bọn họ lại xếp quay trở lại, đối phó phía sau hắc phàm hạm đội, cái kia bên này chiến cục, cơ bản thì ổn. Bất quá, cờ dít. Evan làm bạch ngân thứ hai, cuối cùng không phải ăn cơm khô. Đối diện hắc phàm hạm đội, điều khiển rõ ràng đều là cánh buồm chiến hạm, nhưng tốc độ lại là hoàn toàn không kém hơn bọn họ sắt thép chiến hạm, rõ ràng liền không thể dựa theo bình thường tiêu chuẩn tiến hành đối đãi. Giờ này khắc này, Từng chiếc hắc phàm chiến hạm nhanh chóng rời động, tại né tránh ải nhân hạm đội hạm pháo đả kích đồng thời, dần dần hoàn thành bổ sung năng lượng hạm đội vòng phòng hộ lần nữa chống lên, nhìn phía sau ải nhân tổng tư lệnh hạm đội mí mắt trực nhảy, mơ hồ có loại muốn xúc động mà chửi thề. Bất quá, tình huống dưới mắt, hiển nhiên là không có thời gian để hắn phiền muộn, đối diện cái kia từng tòa lược đoạt giả nỏ pháo, đã hướng lấy bọn hắn bên này nhắm chuẩn tới. Ý thức được điểm này hải nhân tổng tư lệnh hạm đội, vội vàng ra hiệu hạm đội sơ tán ra đến, đồng thời điều động dưới trướng chiến đấu hạm, nhanh chóng từ chiến trường hai bên bọc đánh đi lên, dự định đánh một đợt bất chợt tới mặt. Hiển nhiên, đối với bọn hắn hải nhân chiến hạm vỏ bọc thép phòng ngự lực, bọn họ vẫn là tương đối tự tin. Nương theo lấy hải nhân hạm đội bên này động tác triển khai, đối diện hắc phàm hạm đội vị trí phía trên. Một mảnh pháp thuật quang mang đột nhiên sáng lên, cái kia từng chiếc hắc phàm trên chiến hạm, trọn vẹn nghiêm chỉnh hàng lược đoạt giả nỏ pháo hào hào khai hỏa. Pháp thuật nã pháo đánh vào ải nhân chiến hạm cái kia dày đặc vỏ bọc thép phía trên, hào hào buộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh vang, cái kia uy lực không hề nghi ngờ chính là không thể khinh thường. Đồng thời, lớn nhất chỗ chết người nhất chính là còn mang theo ăn mòn hiệu quả. Nói cách khác, một phát nã pháo, coi như không có ngay tại chỗ đánh xuyên bọn họ vỏ bọc thép, thông qua ăn mòn hiệu quả, cũng có thể ở một mức độ rất lớn để bọn hắn vỏ bọc thép biến mỏng, từ đó đem phòng ngự năng lực suy yếu rất lớn. đỉnh lấy đối diện hắc phàm hạm đội lược đoạt giả nỏ pháo công kích, ải nhân một phương chiến đấu hạm một đường báo tố lấy tốc độ hướng phía trước tới gần. Trong thời gian này, mang tại trên thân hạm tiểu hình hạm pháo mấy lần khai hỏa, nhưng công kích lại đều bị hắc buồm hạm đội vòng phòng hộ hoàn mỹ ngăn lại. Mà lại, không biết có phải hay không là các hắc ám tinh linh gia tăng hạm thuyền pháp thuật nhiên liệu phát ra cường độ, vòng bảo hộ kia khôi phục tốc độ giống như biến đến so trước đó nhanh hơn. Hai bánh thăm dò tính hạm pháo công kích đánh xuống, cái kia ngoại vi vòng phòng hộ, đúng là không gặp biến yếu bao nhiêu, đồng thời, liên đối lấy trước đó bị chúng sinh bình đẳng pháo đánh ra tới lỗ thủng khổng lồ, đều tại từng điểm tự động chữa trị. Loại tình huống này, đối với phe tấn công tới nói, không thể nghi ngờ là như thấy quỷ, tâm tình muốn nhiều gây rối có bao nhiêu gây rối. Chương 1622, lẫn nhau xối quẩy. Phía sau nhận được tin tức đường tống, hai đầu lông mày cơ hồ đều muốn vặn thành một đoàn. Cờ dít. Evan hắc phàm hạm đội, quả nhiên là một khối xương cứng, đang bị hắn đoạt đến một vòng tiền cơ ưu thế, còn phá vỡ hộ cháo tình huống dưới, lại còn có thể tiêu trừ hắn ải nhân máy bay trực thăng bộ đội đến tiếp sau truy kích. Muốn dễ dàng giải quyết đối phương, hiển nhiên là không dễ dàng như vậy. Mà liên tại đường tống suy nghĩ làm như thế nào đem khối này xương cứng cho gặm thời điểm, nơi xa số 7 vùng biển bên kia, lại truyền tới nước ngoài liên hợp hạm đội chiến bại tin tức. Lúc đó thu đến tin tức này đường tống, sắc mặt không thể nghi ngờ là bỗng nhiên biến đổi. Tình huống như thế nào nói rõ chi tiết nói. Đối mặt biến cố như vậy, đường tống liên thanh khởi xướng truy vấn. Mà căn cứ dưới trướng hắn một trận ải nhân máy bay trực thăng trinh sát kết quả, tại bọn họ ải nhân hạm đội chính thức rút lui cái kia phiến hải vực về sau, mới đầu thời điểm, lấy Philip, án bất cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, đánh cũng là coi như ra dáng, có như vậy mấy phần muốn tuyệt địa lật bàn ý tứ. Nhưng hỏng tẩy, dạn dù sao cũng không ngốc ra, qua một đoạn thời gian, xem xét ải nhân hạm đội là triệt để đi xa, vậy dĩ nhiên là vội vàng đem chính mình cự kình Simon kéo qua chợ trợ. Hơn nữa đối với mặt Europa liên hợp hạm đội cũng không phải ăn chay. Trên mặt biển hạm pháo đả kích, lại phối hợp thêm biển dưới mặt ngư nhân đại quân, Europa một phương hải chiến thực lực, quả thực tựa như là sinh ra phản ứng hóa học một dạng tăng lên gấp bội. Căn cứ hải nhân binh lính báo cáo, đánh tới sau cùng, nước ngoài liên hợp hạm đội bên kia, là thật đã ra sức tất cả vô liếng, nhưng không biết sao không thể hóa giải đầu kia cự kình uy hiếp, đây là ngạnh thương. Lại thêm từ phóng thầy, dạng tự mình chỉ huy hổ kình bộ đội, thế công cũng là hung mãnh vô cùng, liên tục phá hủy mấy chiếc nước ngoài liên minh tàu chiến đấu, đánh tới sau cùng, nước ngoài liên hợp hạm đội đã là hoàn toàn tan tác. Cái kia Europa bên đó đây Europa bên kia là cái tình huống như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, căn cứ thuộc hạ quan sát, Europa một phương, chỉ sợ là còn có lực đánh một trận, chủ yếu là đánh tới đằng sau, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này. Cơ bản đã không cách nào đối dưới mặt biển ngư nhân đại quân cấu thành uy hiếp, cho nên, ngư nhân đại quân chiến lược, đạt được tương đương trình độ bảo toàn. Đạt được dạng này một đáp án đường tống, bộ mặt bắp thịt rõ ràng co quắp một trận, sau đó vội vàng nối liền hoa diệp giọng nói truyền tin, sau đó nói. Nước ngoài liên hợp hạm đội bại, đánh xong cái này một đợt, chúng ta nhìn chính xác cơ hội, tranh thủ thời gian rút lui. Cục diện dưới mắt. Nếu như chờ đến ngư nhân đại quân tìm tới bọn họ, đó mới là thật muốn chết, đường tống có thể không có ý định để cho mình trên biển hạm đội cho nước ngoài liên hợp hạm đội chôn cùng. Mà nhận được tin tức Hoa Diệp, tại sắc mặt trầm xuống đồng thời, cũng là liên thanh đáp ứng. Đối với tình huống như vậy, hắn tuy nhiên đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là đợi đến sự tình xác thực phát sinh thời điểm, cả một cái tâm tình. Vẫn như cũng là tránh không được một trận trầm trọng. Nhưng cùng lúc lại có như vậy một chút không thể làm gì. Không có cách, Europa trận doanh tại hải chiến cái này một khối bên trong, nắm giữ phòng tẩy. Gian cùng cờ dít. Evan hai cái này đỉnh phong hải chiến người chơi, xem xét lại Trung Quốc liên minh cùng nước ngoài liên minh bên này, liền có chút thua chị kém em. Thiên hướng bên này, trước mắt Bạch Ngân đẳng cấp bên trong, hải chiến thực lực so sánh đem ra được, cũng chỉ có Đường Tống. Nhưng trên thực tế Đường Tống lục chiến thực lực vững vàng mạnh hơn hải chiến thực lực, Hoa Diệp thì càng không cần phải nói, đơn liều hải chiến thực lực, hắn liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng. Mà nước ngoài liên minh bên kia, hải chiến thực lực tương đối lợi hại, cũng liền một cái Philip, Albert, Hassan, Medvedev cái kia một đợt trợ giúp, tuy nhiên tới không tệ, nhưng không biết sao bị tan rã về sau. Gia hỏa này trực tiếp liền không có tồn tại cảm giác. Đến mức người chơi khác hải chiến thực lực, cũng phần lớn 8 lạng nửa cân, cơ bản không có gì đáng nói. Cái này một tới hai đi. Thoạt nhìn là hai người bọn họ phe thế lực liên thủ đánh Europa Liên minh, cần phải rất chiếm tiện nghi. Nhưng trên thực tế, hải chiến cái này một khối có vòng thầy. Gian cùng cờ dít. Evan chấn tràng tử Europa Liên minh. Vẫn thật là một chút không giả. VN. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên trước kia cờ dít. Evan mới có thể tương kế tiểu kế cầm xuống trên biển bá quyền. Trung Quốc hạm đội rút lui, biểu thị trận này liên lụy đến nhiều phe thế lực đại hình hải chiến rốt cục tại thời khắc này kéo xuống màn tre. Ở vào tiền tuyến biển sâu trong doanh địa, phòng thầy. Giản chính sắc mặt khó coi kiểm điểm chính mình ngư nhân đại quân thương vong. Thì liên hắn đều không thể phủ nhận, lấy Philip, án bất cầm đầu nước ngoài liên hợp hạm đội, cái này một đợt đem hết toàn lực phản công là cực kỳ uy hiếp. Trận này hải chiến đánh xong, hắn ngư nhân đại quân bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong đó hổ kình bộ đội binh sĩ, bỏ mình 21 tên. Cự kình bộ đội, hình thể 40m trở lên làm kình nhất tộc kình ngư nhân, bỏ mình một tên. 35m trở lên cá nhà táng nhất tộc kình ngư nhân bỏ mình hai tên, hình thể 20m trở lên các loại kình ngư nhân, bỏ mình 11 tên. Sa ngư nhân bộ đội, hình thể 30m trở lên sa ngư nhân, bỏ mình 3 tên, 20m trở lên sa ngư nhân, bỏ mình 9 tên, 15m trở lên sa ngư nhân, bỏ mình 89 tên. Trừ cái đó ra, còn có cá mực nhân bộ đội. Người bạch tuộc bộ đội, kỳ ngư nhân bộ đội chờ một loạt chủ lực quân đội, những thứ này bộ đội số lượng thương vong, đều tại mấy trăm đến hơn ngàn. Mà xem như hạ tầng chiến lực pha trộn ngư nhân bộ đội, bỏ mình con số, càng là đạt đến khoa trương 3 vạn trở lên. Trừ cái đó ra, thâm hải cự thú cờ dạ kèn cùng cự kình Simon cũng là tuần tự bị thương. Nhiều năm như vậy hải chiến đánh xuống, lần này, chỉ sợ là bóng ấy. Giàn tổn thất thảm trọng nhất một lần. Nói hắn nguyên khí đại thương đều không đủ, lúc này sắc mặt có thể đủ tốt nhìn mới thật có quỷ. Tại cái tiền đề này dưới, hắn tự nhiên là tránh không được muốn tìm phía trên cờ dít. Evan Hưng Sư vấn tội một phen. Dù sao, lúc đó số 7 vùng biển chiến đấu, đối phương hắc phàm hạm đội nếu là có thể chạy đến, cái kia trận chiến này, tuyệt đối có thể đủ tốt đánh rất nhiều. Giờ này khắc này, đối mặt bóng thầy. Giàn chất vấn, lúc đó sắc mặt đồng dạng khó coi cờ dít. Evan, lạnh lùng trả lời một câu. Tại ngươi mang theo liên hợp hạm đội cùng nước ngoài liên minh đánh thời điểm, ta hắc phàm hạm đội ngay tại sát vách vùng biển cùng Đường Tống cùng Hoa Diệp hạm đội lượn vòng. Cái này lời vừa nói ra, liền xem như bóng thầy. Giàn cũng phát không được lửa. Dù sao dựa theo thuyết pháp này, theo trình độ nào đó tới nói, cờ dít. Evan hắc phàm hạm đội, thế nhưng là giúp hắn chặn hai cái tương đương khó chơi ra hỏa. Mà lại, theo cái kia trong thanh âm, hoảng tẩy. Gián mơ hồ có thể cảm thụ được, tại hắn hoàn toàn thời điểm không biết, cờ dít. Evan hắc phàm hạm đội, tổn thất chỉ sợ là không nhỏ. Đối với cái này, cũng đã không có gì để nói nhiều hoảng tẩy. Gián. Tự nhiên là trực tiếp cắt đứt giọng nói truyền tin, bớt hắn hai lẫn nhau xối quẩy. Kết quả đúng lúc này, tiền tuyến doanh địa bên ngoài, phụ trách cho binh lính bị thương nhóm xử lý thương thế lính quân ý để được sắc thông thông chạy tới trước mặt hắn. Bệ, bệ hạ, ra chuyện. Chương 1623, không tốt triệu chứng. Nghe nói như vậy bóng thầy. Giản, sắc mặt rõ ràng biến đổi, sau đó vội vàng truy vấn. Chuyện gì xảy ra? Sau đó biết được, tại số 7 vùng biển trận chiến kia sau khi đánh xong, mấy ngày kế tiếp, dưới trướng hắn ngư nhân đại quân đám binh sĩ, dần dần bắt đầu hiển lộ ra một số không tốt triệu chứng. Một lúc mới bắt đầu, chỉ là có không ít thụ thương ngư nhân binh lính không đói bụng. Đối với cái này, cũng không có người nào để vào trong lòng, chỉ coi là đánh xong một trận chiến về sau, thân thể không quá dễ chịu. Giống loại tình huống này, đối với cá người mà nói, cơ bản nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt, tính không được sự tình gì. Thế mà, kết quả lại là cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. 2 ngày đi qua, bắt đầu đánh mất khẩu vị ngư nhân số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại cơ bản đều tập trung ở thương binh bên trong. Đồng thời, cái này cả một cái tình huống, còn dần dần bắt đầu chuyển biến xấu, không ít thụ thương ngư nhân binh lính, không tốt triệu chứng bắt đầu biến nhiều, dần dần xuất hiện đầu choáng váng, đau đầu thậm chí buồn nôn nôn mửa tình huống. Trong đó nghiêm trọng nhất cái kia một bộ phận, xem ra đều đã là mặt không còn chút máu. Trong thời gian ngắn, xuất hiện loại bệnh trạng này ngư nhân, đã vượt qua 1.000 người, thậm chí bên trong còn bao gồm không ít kình ngư nhân, xa ngư nhân. Biết được tình huống này hỏng thầy. Giản, sắc mặt tự nhiên là một trận biến ảo không ngừng, sau đó trực tiếp ra lệnh, đem những cái kia xuất hiện không tốt triệu chứng ngư nhân binh lính tạm thời cách ly lên. Chữa bệnh cái này một khối, là bọn họ ngư nhân yếu hạng. Bất quá nói cho cùng, y theo bọn họ thú nhân văn minh siêu cường kháng thể cùng sức miễn dịch, nên vốn cũng không quá sẽ xảy ra bệnh. Bởi vậy, đối với loại tình huống này, hỏng thầy, giản trong lòng cũng không có đếm. Tại hạ đạt hết cách ly mệnh lệnh về sau, vội vàng kéo ra bọn họ ở Europa liên minh nói chuyện phiếm quần tổ, hỏi thăm về chuyện này. Đối mặt loại tình huống này, thường thường là đến thời đại này, khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh phát triển đã quy mô khá lớn nhân loại văn minh có kinh nghiệm hơn. Quả nhiên, tại hắn vấn đề này hỏi ra về sau, rất nhiều Europa người chơi hào hào biểu thị, bọn họ bên này cũng phát sinh tình huống giống nhau, bất quá, quy mô muốn càng nhỏ một chút, mà lại, vài ngày trước, liền đã phát sinh. Mà tạo thành cái này 1 triệu chứng nguyên nhân, bọn họ đương nhiên cũng là đã điều tra xong. Đơn giản mà nói, 3 chữ, Uzani ủn u trúng độc. Uzani ủn u là nguyên tố phóng xạ, nói đến lại trực tiếp điểm, cũng là dùng để chế tạo bom hydro tài liệu chính một trong, tục xưng hoạch ô nhiễm, nếu là đại lượng hút vào, thì dễ dàng bạo phát lấy quả thận làm chủ toàn thân tính tật bệnh. Nước ngoài liên hợp hạm đội đám người kia, chỉ sợ là tại những cái kia bom nổ dưới nước cùng hạm pháo đạn pháo bên trong trộn lẫn vào không ít ít trịa nguyên tố sung làm nhiên liệu, cái này mới đưa đến hiện tại loại tình huống này. Đến mức, hỏng thầy, giản ngư nhân các binh sĩ vì cái gì hiện tại mới bạo phát triệu chứng, chỉ sợ là bởi vì ngư nhân nhóm tiên thiên sức miễn dịch cùng kháng thể quá mạnh, một mực áp chế bệnh độc khuyết tán nguyên nhân. Lúc này tình huống này, những cái kia ở Europa nhân loại văn minh người chơi, đã là đang toàn lực nghiên cứu phương pháp trị liệu. Nói thật, một trận chiến này đánh xuống, đối với cái kia mấy tên ở Europa người chơi tới nói, chính mình dưới trướng cái kia một số nhỏ ưu dạng nhì ủn u chúng độc hải quân binh lính, ngược lại là không có gì cái gọi là. Hết thể cũng cứ như vậy chút người, cách ly về sau, coi như không chỉ bỏ mình. Bọn họ cũng sẽ không có nhiều đau lòng. Chính thức để bọn hắn cảm thấy đau lòng chính là bọn hắn những chiến hạm kia. Y theo tình huống này, không ít chiến hạm, chỉ sợ đều đã bị ô nhiễm, nếu là không có thể nghĩ ra cái biện pháp đến, như vậy những chiến hạm kia, bọn họ cũng chỉ có thể vứt bỏ rơi. Số 7 vùng biển trận kia hải chiến, vốn là đã đánh bọn họ tổn thất nặng nề. Cái này muốn là liền còn lại mấy cái tàu chiến hạm đều không gánh nổi, đó mới là thật muốn thổ huyết. Nghĩ đến đây, cái kia Europa nói chuyện phiếm quần tổ bên trong, một nhóm lớn người nhất thời liền không nhịn được phun lên đối diện nước ngoài người chơi. Nhìn lấy đám này theo Philip, ản bật phun đến đối diện các loại vô danh tiểu tốt ra hỏa. Hoàng thầy, gian hiển nhiên là không có hứng thú kia gia nhập vào. Trực tiếp đóng lại khung chít chát, suy nghĩ chuyện trước mắt. Tuy nói không ít Europa người chơi đều vỗ bộ ngực cam đoan, nói muốn là nghiên cứu ra phương pháp trị liệu, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên trợ giúp hắn. Nhưng lúc này tình huống này, hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn chỉ nhìn bọn họ. Đối diện đám người kia lắp ít trịa nguyên tố, chỉ sợ là chủ yếu tập trung ở những cái kia bom nổ dưới nước bên trong, cho nên hắn ngư nhân đại quân mới có thể cảm nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Kéo ra chính mình phát triển mặt bảng, đây chẳng qua là vòng tẩy. Dàn một cái theo thói quen động tác, bên trong phát triển hạng mục tuy nhiên rất nhiều, nhưng là nhiều năm như vậy nhìn xem đến, hắn cũng đều đã đọc lầu lầu. Hắn hiện tại chỗ lấy mở ra, chẳng qua là muốn thông qua chuyển di chính mình chú ý lực phương thức, hóa giải một chút tâm tình của mình thôi. Thú nhân văn minh bên trong đơn vị, thích ứng năng lực thường thường cực mạnh, bởi vậy, đang phát triển mặt bảng bên trong, cũng có một đống lớn tăng cường sức miễn dịch cùng các loại kháng tính hiệu quả đặc biệt hạng mục. Không hề nghi ngờ, là một cái chữa bệnh lạc hậu văn minh, phỏng thầy. Dạng trong mấy năm nay, đương nhiên là đem những thứ này gia tăng kháng tính, sức miễn dịch cùng thích ứng lực hạng mục toàn bộ điểm đầy. Chữa bệnh lạc hậu không có vấn đề. Chỉ cần không sinh bệnh không phải tốt. Cái này thú nhân văn minh chân thực khắc họa. Đồng thời, thú nhân văn minh cao cấp cổ trong mắt, có một cái hạng mục gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đến mức hạng mục này hiệu quả, đơn cử đơn giản ví dụ, một tên ngư nhân, tại lây nhiễm cảm cúm tình huống dưới, nếu là đã điểm ra kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hiệu quả hạng mục, như vậy, chỉ cần có thể sống qua trận này cảm cúm. Tên kia cá trong cơ thể con người liền có thể sinh ra đại lượng tính nhắm vào kháng thể, từ đó để hắn vĩnh viễn miễn dịch cảm cúm cái này một chứng bệnh. Nói một cách khác, hắn đời này đều khó có khả năng lại mắc cảm cúm. Đương nhiên, làm một cái cao cấp hạng mục, hiệu quả đương nhiên không có khả năng chỉ có như thế một điểm. Trọng yếu nhất chính là hạng mục này thứ hai hiệu quả. Cái kia chính là đồng thời ở nơi này. Cả một cái văn minh nội bộ tất cả đơn vị, đều muốn thu hoạch được tương ứng sức miễn dịch, mà cái này sức miễn dịch cao thấp, là sẽ căn cứ hạng mục đẳng cấp sinh ra biến hóa. Bây giờ phỏng tẩy, dặn là đã sớm đem kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hạng mục này cho điểm đầy, tại cái tiền đề này dưới, liền xem như không có trực tiếp bị bệnh ngư nhân, cũng đem thu hoạch được cao đến 80% sức miễn dịch. Đổi cái góc độ tưởng tượng, cái này không chừng là một cơ hội. Trước kia những cái kia đối thủ, là căn bản cũng không có làm đến đủ dạ nì ủn u thứ này. Mà lần này, đã cảm nhiễm đều đã lây nhiễm, như vậy, chỉ cần sống qua cái này một đợt, về sau đủ dạ nì ủn u chúng độc một chiêu này, nhưng là đối bọn hắn ngư nhân tộc cơ bản vô dụng. Đến mức nói, ô nhiễm đại hải cái gì? Đừng nói giỡn. Bây giờ cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường, không có nói không khoa trương, thế nhưng là so địa cầu còn muốn lớn, mà lại lớn còn không chỉ một điểm nửa điểm. Dù sao, liền lấy La Tập tới nói, hán vạn giới văn minh khai chiến trước lãnh thổ diện tích, liền đã có thể cùng hiện thực thế giới bên trong Trung Quốc cùng so sánh. Người chơi khác lãnh thổ khả năng đối lập muốn nhỏ, nhưng làm sao cũng có 50% hoặc là 1/3 dáng vẻ. Mà tham gia vào ba phe thế lực, người chơi số lượng làm sao chờ nhiều. Lướt qua những cái kia linh linh toái toái tiểu hình quần đảo không đề cập tới, chỉ là đường đường chính chính đại lục thì có 20-30 khối nhiều, hải dương diện tích càng là lớn khủng bố. Ngươi nếu có thể làm cái 10-20 ngàn mai bom hydro đi ra, ngược lại là có thể thử một chút, nếu không ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi, đừng có đoán mò. Chương 1624, Cục Thế Biến Động. Kết hợp đủ loại nhân tố, trong khoảng thời gian này đối với bóng tẩy. Giàn tới nói, là đã khẩn trương lại chờ mong. Trong lúc nhất thời, là liền làm sự tình khác tâm tình cũng không có. Bất quá, tại cái kia tràng số 7 vùng biển hải chiến sau khi đánh xong, trong thời gian ngắn, giống như đích thật là không có bao nhiêu sự tình cần muốn hắn làm. Dù sao, nước ngoài liên minh bên này, bao quát Philip, ản bật ở bên trong, cả một cái trên biển chiến lược, đều đã diệt sạch. Hai ngày này, bọn họ Europa nói chuyện phiếm quần tổ bên trong, đều đã đang thảo luận cái kia lấy trước cái nào nước ngoài người chơi khai đao. Kết quả còn khiến người ngoài ý, lấy cờ dít. Evan cầm đầu một đám người chơi, lần này đều là tương đương dứt khoát biểu lộ muốn cầm Philip. Án bật cái này bạch ngân đẳng cấp bảng xếp hạng bài danh thứ tư người chơi khai đao. Nhưng nghĩ lại, nhưng lại vô cùng hợp lý. Số 7 vùng biển cái này một đợt đại chiến, có thể nói là diệt sạch Philip. Án bật trên biển chiến lược, đã làm đến nước này, đó là đương nhiên là đến thuận tiện triệt để thu thập hết á. Bằng không, giống hắn cấp bậc này người chơi, cho hắn thời gian, hắn lại có thể lấy tương đương khả quan tốc độ khôi phục nguyên khí, đến lúc đó chẳng lẽ lại đánh một đợt hiển nhiên không ai hy vọng dạng này. Như thế như vậy, thừa dịp một cơ hội này, xử lý trước Philip. Án bắt đầu này đề nghị, cơ hồ là trong nháy mắt thông qua. Lấy cờ dít. Evan cầm đầu Europa người chơi, đã bắt đầu tập kết lục quân bộ đội, tuy nhiên bờ biển cùng cảng khẩu khu vực bên trong chiến đấu, bọn họ ngư nhân tộc như cũ có thể đánh, bất quá, cờ dít. Evan tên kia, đã không có yêu cầu hắn tham chiến, cái kia phỏng thầy. Giàn tự nhiên là vui vẻ nhẹ nhõm. Đến mức thu hoạch đến tư nguyên, sớm tại động thủ trước đó, bọn họ liền đã nói tốt, hắn ngư nhân đại quân giúp đỡ thành lập trên biển bá quyền, mà còn lại ở Europa người chơi, tại trận này chiến tranh toàn diện bên trong thu hoạch đến tư nguyên, cần ấn tỷ lệ phân cho hắn. Mà trong lúc này, Philip Albert hiển nhiên cũng là ý thức được chính mình tình cảnh nguy cấp. Tại thu đến chính mình Hoàng gia Hải quân hạm đội toàn diện tin tức về sau, hắn thậm chí đều không thời gian đau lòng, liền vội vàng bắt đầu sai người hướng bốn phía vùng biển phạm vi lớn vung xuống thủy lôi, kéo một đầu vùng biển tuyến phong tỏa, từ đó cho mình tranh thủ đến phát triển thời gian. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, Trung Quốc hạm đội rút lui, nước ngoài liên hợp hạm đội toàn diện tin tức, trong khoảng thời gian ngắn thì chuyển khắp nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Lúc đó khoảng cách số 7 vùng biển hơi gần Trung Quốc huynh đệ hội người chơi Lương Thành cùng Kha Tu Văn, đang bận công chiếm một tên ở Europa người chơi đại lục lãnh thổ đâu, nhận được tin tức về sau, ở trong lòng giật mình đồng thời, tự nhiên là tránh không được xin phép một chút trận doanh bên trong lão đại ý kiến. Dựa theo Hoa Diệp thuyết pháp, cũng là để bọn hắn tiếp tục tiến công, không cần lo lắng. Bọn họ Trung Quốc trận doanh hải quân chiến lược, bảo tồn coi như có thể nhìn, mới vừa vặn đánh xong một trận đánh ác liệt ở Europa trận doanh, không thể nhanh như vậy liền chạy đến tiếp xúc bọn họ rủi ro. Đồng thời, ý đi theo cờ dít. Evan tên kia nước tiểu tính, Hoa Diệp cơ hồ kết luận, đến đón lấy đối phương khẳng định sẽ đoạt tại Philip. Án bật khôi phục trước đó, phát động công kích, ưu tiên giải quyết hết cái kia bạch ngân thứ tư. Trong thời gian ngắn, nhiều lắm là cũng chính là để vòng tẩy. Giá ngư nhân đại quân cung cấp thai mắt, nhìn bọn hắn chầm chầm thôi. Đến mức đánh lên bọn họ hiện tại chỉ sợ là không có cái kia dư lực. Có lao đại cái này một phần bảo hộ về sau, Lương Thành cùng Kha Tu Văn lực lượng tự nhiên là biến đến càng đầy. Nói cho cùng, đều đã đánh đến trình độ này, nếu để cho bọn họ triệt binh, bọn họ cũng thật sự là không cam tâm. Hiện tại tốt, bọn họ Trung Quốc lao đại mới nói, tiếp tục đánh. Tướng tương đối, nước ngoài liên minh bên kia nhưng chính là người người cảm thấy bất an. Nhất là cùng Philip. Án bật rơi xuống cùng một trên phiến đại lục tên kia nước ngoài người chơi. Vừa lúc mới bắt đầu, biết cùng trong liên minh đỉnh cấp lao đại tại cùng một trên phiến đại lục. Tên kia nước ngoài người chơi là đừng đề cập nhiều vui vẻ, bởi vì cái này giống như là đạt được an toàn bảo hộ A. Mà sự thật cũng đúng là như thế, Philip. Án bật tại động thủ về sau, bốn phía ở Europa trận doanh người chơi, toàn bộ bị hắn dễ như trở bàn tay bình định. Trong lúc này, tên kia nước ngoài người chơi đi theo Philip. Án bật phía sau cái mông, cũng là mò được không ít chỗ tốt. Mà bây giờ, tình huống lại là thay đổi. Vừa nghĩ tới chính mình tiếp xuống tình cảnh, tên kia nước ngoài người chơi sắc mặt thì trong nháy mắt biến đến hoàn toàn trắng bệnh. Dù sao hắn cũng không phải đần độn A, lão đại khẳng định sẽ bị Europa liên minh đám người kia trọng điểm chiếu cố. Đến lúc đó, thân ở cùng một trên phiến đại lục hắn, còn không phải theo gặp nạn. Nhưng cục diện dưới mắt, chạy là chạy không được, đồng thời cũng căn bản không có chạy, đường ra duy nhất, chỉ sợ sẽ là ôm chặt lão đại bắp đùi, hy vọng vị này lão đại có thể tuyệt cảnh lật bản, dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay. Suy nghĩ kỹ một chút, Philip. Án bật nói thế nào cũng là bạch ngân thứ tư A, cũng không phải một quả hồng mềm, vẫn rất có hy vọng. Nghĩ tới đây, tên kia mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nước ngoài người chơi, nhất thời chấn định mấy phần. Không sai sau chủ động liên hệ Philip. Án bật, hỏi thăm hắn đến đón lấy phải đánh thế nào. Đối với cái này, hiển nhiên không có tính toán ngồi chờ chết Philip. Án bật. Tự nhiên cũng là đã nghĩ đến một cái đại khái kế hoạch. Mà cùng lúc đó, tại phía xa số 15 vùng biển La Tập, gần đây thời gian qua được đối lập nhàn hạ. Nam Hải cứ điểm bên kia, đến tiếp sau viện binh đến, để đúc. Bem phụ trách chi kia Europa hạm đội, tại liên tục quét sạch nhiều tòa duyên hải thành thị về sau, rốt cục triển khai đổi bộ tác chiến. Cái kia hung manh hỏa lực, căn bản cũng không phải là đã cùng đường mạt lộ nước ngoài người chơi có thể chống cự. Lấy cảng khẩu thành thị Luân Hãm làm điểm xuất phát, trong thời gian ngắn, cái kia một mảnh phù tang người chơi cùng gỗ lầu người chơi chiếm cứ đại lục ở bên trên, liền đã tuần tự có 3 tòa thành thị, rơi xuống La Tập trong tay. Mà hai tên Europa người chơi vị trí cái này một khối đại lục, biến số thì là càng nhiều. La Tập bên này, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, theo phía sau đại lượng binh lực đến, tiến công hiệu suất cũng là tùy theo tăng lên rất nhiều, bây giờ rơi xuống La Tập trong tay ở Europa thành thị, đã là nhiều đến 14 tòa. Đối diện điểm này chú quân, căn bản là đối với hắn không tạo thành bất kỳ chống cự gì lực. Tướng tương đối, bị hắn xử lý trên biển hạm đội về sau, cùng phía sau cắt đứt liên lạc hai chi phủ tang đại quân cùng một chi gỗ lô đại quân. Nhưng chính là hoàn toàn lâm vào một loại một mình xâm nhập trạng thái. Tuy nói, đối thủ đã cực độ nghèo nàn, nhưng theo súng ống đạn dược dự trữ dần dần không đủ, quân đội sĩ khí cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, thậm chí gần nhất mấy cái cuộc chiến đấu, số lượng thương vong cũng là từng bước gia tăng. Trước kia không có lựa chọn đối những cái kia công chiếm xong tới thành thị tiến hành chữa trị, cái này khiến bọn hắn giờ phút này tuần tự đi lên một đầu tuyệt lộ. Lúc đó thu đến tình báo La Tập, tâm lý suy nghĩ nhiều nhất không ra 6 tháng, cái này 3 nhánh quân đội, không sai biệt lắm liền nên xong đời. Europa người chơi bây giờ coi như yếu hơn nữa, đó cũng là bản địa thế lực, cũng không thể quá xem thường bọn họ. Chương 1625, hạn mức cao nhất so đấu. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, bởi vì cùng số 7 vùng biển vị trí cách nhau khá xa duyên cớ. Đợi đến La Tập biết được nước ngoài liên hợp hạm đội chiến bại tin tức thời điểm, đã là qua được một khoảng thời gian rồi. Chủ yếu là lúc đó vội vàng công chiếm Europa lãnh thổ Kha Tu Văn tên kia, bắt hắn cho quên. Cái này rất lúng túng. Bất quá, ngược lại cũng không đến mức chỉ hoãn sự tình gì. Dù sao y theo La Tập vị trí, coi như thật đã xảy ra chuyện gì, y theo khoảng cách kia. Trong thời gian ngắn cũng tác động đến không đến trên người Hán. Europa trận doanh, muốn đối bạch ngân thứ tư Philip. Án bất động thủ. Ngồi ở tiền tuyến lâm thời chỗ ở bên trong, La Tập một bên bản trong tay cái kia một đầu tiểu hắc ngư, một bên lâm vào trầm tư. Y theo thông minh của hắn, không có khả năng không rõ ràng Europa người chơi đám đó nghĩ cái gì. Cái kia một đợt ở vào số 7 vùng biển đại quy mô hải chiến, không chỉ có là diệt sạch Philip. Án bật hoàng gia hải quân hạm đội, đồng thời, đối phương trong nước tài chính kinh tế, chỉ sợ cũng đã đốt tương đương khoa trương. Nhìn chính xác cơ hội này thừa thắng xông lên, một hơi giải quyết hết cái này một khối khó gặm xương cứng, tuyệt đối phải so với sau lại gõ ngõ cầm canh thêm nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết một tay kéo ra một tin tức cửa sổ, cho Diệp Thanh Tuyền phát đi tin tức. Hoàng thầy, gián ngư nhân đại quân, thật sự là hung mãnh vô cùng, nhất là cái kia có quan cá voi cùng thâm hải cự thú tình báo tin tức, càng làm cho La Tập giật nảy cả mình. Tính cả cờ dít, Evan cửu đầu xà, khốn nạn, Europa bên kia lại có trọn vẹn 3 đầu thâm hải cự thú. khó trách có cái kia lực lượng tuyên cáo trên biển bá quyền. Đồng thời, phóng thầy, giãn ngư nhân đại quân bên trong, đại hình chiến tranh đơn vị số lượng, cũng là kinh người nhiều, quả thực cũng là trên biển quái vật. Tại cái tiền đề này dưới, làm nước ngoài liên minh chấn tràng cấp người chơi khác, Philip. Án bật nếu như bị xử lý, cái kia về sau bọn họ Trung Quốc trận doanh thời gian, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Như thế như vậy, tự nhiên là muốn liên lạc với Diệp Thanh Tuyển, thật tốt làm đến mấy bút buôn bán. Muốn đến giống Philip. Án bật cấp bậc này người chơi, trong kho hàng đồ tốt cũng không thiếu mới đúng, nhìn chính xác cơ hội, tuyệt đối là có thể kiếm một món hời. Đương nhiên, hiện tại tạm thời đừng nóng vội. Trước hết để cho cái kia hai bên đánh một hồi lại nói, nhìn xem song phương trạng thái, về sau bọn họ lại bắt đầu làm ăn. Mà trong lúc này, Trung Quốc trận doanh các người chơi, đương nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Số 7 vùng biển trận kia đại hải chiến, phỏng thầy, gian cùng cờ dít. Evan bày ra hải chiến thực lực, liền xem như đường tống, đều là nhìn mí mắt trực ngại. Trắng ra điểm giảng. Về sau nếu là lại đánh hải chiến, hắn không có niềm tin quá lớn. Cục diện dưới mắt, là nhất định phải làm ra đột phá. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Hoa Diệp thanh âm, thông qua hệ thống giọng nói nói chuyện phiếm, tại đường tống bên thai vang lên. Đối với cái này, đường tống trầm giọng mở miệng. Không được chọn, đánh đến nước này, muốn đối phó đám người kia, chỉ có thể nhìn chúng ta những người này bên trong. Người nào hạn mức cao nhất cao nhất. Đồng dạng giống đường tống cấp bậc này người chơi, chỗ lấy còn lưu tại bạch ngân đẳng cấp, đơn giản cũng là bởi vì bọn họ cố ý tại thẻ đẳng cấp, có thể tạp đa lâu là bao lâu. Dù sao, phía trên hoàng kim đẳng cấp đám kia lao đại, thế nhưng là không có một cái nào là ăn chay. Đồng thời chỗ chết người nhất chính là hoàng kim đẳng cấp hạn mức cao nhất phi thường cao, cho nên... Sớm nhất tấn thăng lên cái đám kia người chơi, có thể nói là chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Vừa mới tấn thăng lên tân nhân, vạn nhất thực lực không đủ, trực tiếp một đợt liền bị còn lại trận doanh hoàng kim đẳng cấp người chơi cho đánh nổ, đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Bạch Ngân đệ nhất sở cắt lệ. Vật lệ, nàng bây giờ đang ở chợ giúp hoàng kim cấp bậc chiến đấu. Thế mà, liền xem như Bạch Ngân đệ nhất, nơi tay nắm nhiều cái cấp chiến lược đơn vị tình huống dưới, nàng đến hoàng kim đẳng cấp, đối mặt chính đánh lên đám kia hoàng kim lão đại, nàng cũng chỉ có thể thận trọng tại biên giới vị trí đánh một chút hậu cần hoặc là trợ giúp cái gì. Trong lúc này, Europa trận doanh ba tên hoàng kim đẳng cấp người chơi một khi thư giãn, để cao túc giành tay, cái kia nàng nền vốn đó là một con đường chết. Trong này chênh lệch cũng là lớn đến loại tình trạng này. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên, một nhóm lớn Bạch Ngân đẳng cấp người chơi đều là phí hết tâm tư, liều mạng thẻ đẳng cấp, cũng là không muốn lên đi bị ngược. Bất quá, thẻ này đẳng cấp, hiển nhiên là không thể lại tiếp tục tạp đi xuống, dù sao cách làm này là sẽ trên diện rộng trở ngại mỗi người bọn họ phát triển văn minh. Lúc này cục diện này, hoặc là trực tiếp ở chỗ này bị đánh bạo chiến tử, hoặc là đánh xong trận này, làm chết đám kia tiện nhân về sau thăng lên hoàng kim đẳng cấp, sau đó lại nghĩ biện pháp đi ứng phó đám kia hoàng kim đẳng cấp lao đại. Mà trong này điểm mấu chốt, thì xem bọn hắn cái này một nhóm người chơi bên trong, người nào thẻ đẳng cấp thẻ đi ra hạn mức cao nhất cao nhất. Tại một hơi tiến vào cao tốc phát triển trạng thái về sau, ai có thể phát triển đến phía trước nhất. Về sau chiến đấu, người nào liền có thể chiếm ưu thế. Lúc này đường tống cùng Hoa Diệp, hiển nhiên là muốn giải trừ mỗi người phát triển hạn chế, phóng ra bước này. Đồng thời ở nơi này, một bên khác, vung xuống đại lượng thủy lôi, tạm thời bế quan tỏa quốc Philip. Albert, không thể nghi ngờ cũng là đem lật bản hy vọng, đặt ở chính mình văn minh những năm này kẹp lại hạn mức cao nhất phía trên. Nếu không chiếu vào cái này tình thế tiếp tục đánh xuống, một con đường chết. Mà cũng chính bởi vì mang ý nghĩ như vậy, trước đó tổ kiến hoàng gia hải quân hạm đội đánh hải chiến thời điểm, tuy nhiên đốt rủi hắn rất nhiều tài chính kinh phí cùng các hạng tư nguyên, bất quá, phát triển vật tư, hắn vẫn là bảo lưu lại một nhóm xuống tới, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chỉ cần cái này một đợt để hắn phát triển, đối diện Europa trận trong doanh trại, ngoại trừ hiếm có cường thủ bên ngoài, còn lại Europa người chơi tất cả đều là đồ ăn. Khoa học kỹ thuật lực cùng đi, trực tiếp liền đến phía trên một đợt ngược gió đại lật bản cũng không phải là không thể được. Dù sao, cùng bọn hắn những thứ này liều khoa học kỹ thuật nhân loại văn minh so sánh, giống cờ dít. Evan cùng ông thầy. Dạng dạng này đặc thù văn minh, ở cái này đẳng cấp phát triển hiệu suất, cũng sớm đã giảm xuống rất nhiều. Không có nói không khoa trương, trận chiến này coi như lại đánh mấy chục năm, cờ dít. Evan mỗi người bọn họ văn minh, cũng rất khó làm ra đột phá mới. Mang ý nghĩ như vậy, chiến trường bên trong, mỗi cái người chơi đều là bắt đầu giành giật từng giây lên. Mà trong lúc này, vòng thầy, dạn biển sâu trong doanh địa, theo thời gian trôi qua, đám kêu bởi vì ủ dạn nhì ủn u chúng độc mà bị cách ly lên ngư nhân bên trong, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất khỏi hẳn ngư nhân, đúng là bọn họ kình ngư nhân nhất tộc binh sĩ. Kết quả này, có thể nói là để bị đè nén thật lâu vòng thầy. Dạn tại chỗ cười to lên. Ổn. Chỉ cần có một cái khỏi hẳn, cái kia về sau thì không có gì đáng lo lắng. Đến lúc đó, thông qua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hiệu quả hạng mục, hắn văn minh bên trong tất cả ngư nhân, đều muốn thu hoạch được 80% tương ứng kháng tính. Cái này ủ giả nghi ủ mũ chúng độc đã không thể bắt bọn hắn thế nào. Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại về sau trong một đoạn thời gian, những cái kia lọt vào cảm nhiễm ngư nhân, có thể nói là tuần tự khỏi hẳn, nghiêm chỉnh chi ngư nhân đại quân, trong khoảng thời gian ngắn triệt để thoát khỏi lần này cảm nhiễm đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Tại cái kia về sau, hỏng thầy, giàn cũng là bắt đầu chuẩn bị trở về hồi thủ đô của mình. Cái này một đợt hắn binh lực tổn thất có chút nghiêm trọng, đến nhanh đi về trình một đợt binh mới được.